Tại thật dài địa vương lỏng một hơi đồng thời, Đinh Nghi hướng phụ trách tại hành tinh động cơ phòng lái chờ đợi mệnh lệnh Lý Nhất Nhất hô. Lý Nhất Nhất, châm lửa. Tới. Lý Nhất Nhất vô cùng thuần thục mà đem tay nặng nề mà ấn tại hành tinh động cơ châm lửa cái nút, hiện giờ đã không có người so với hắn am hiểu hơn phương diện này thao tác. Thượng Hải số 1 động cơ đỉnh lập tức phun ra nóng bỏng tợ lạt mạ quang trụ, đặt tại động cơ phun trên miệng chìa khóa thạch trong chớp mắt bị tợ lạt mạ quang trụ sở bao phủ, chìa khóa thạch tản mát ra năng lượng cũng theo quang trụ một đường kéo dài đến thiên không phần cuối. Tại tợ lạt mạ quang trụ siêu cao ôn, chìa khóa thạch giống như là phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên tử bộc phát ra vô cùng năng lượng khổng lồ, giống như là thả nổ dùng tập hợp đủ 6 quả bảo thạch tỉn phải tỉ gồn nẹt đánh ra búng tay, tại trong khoảnh khắc quyết định cả cái tinh hệ trung thượng 10 tỷ dị trùng vận mệnh. Tại chìa khóa trên đá xuất hiện một cái lam sắc quần sáng, cái kia quần sáng bắt đầu rất nhỏ nhưng rất sáng, khiến cho xung quanh hết thảy bao phủ tại trong lam quang, sau đó kịch liệt mở rộng phóng tới bốn phía, phảng phất muốn cầm tất cả địa cầu đều nuốt chưa tiến vào. Đó chính là chìa khóa thạch năng lượng tần tình, có được đủ để hủy diệt hết thể dị trùng mỹ lực, chìa khóa thạch không ngừng mà buộc phát ra từng đợt tiếp theo từng đợt năng lượng tần tình, cũng liền hình thành cái này xe nạ gạ thần khí tân tinh trùng kích. Cự đại năng lượng tân tinh từ Thượng Hải số 1 động cơ quang trụ thượng bạo phát đi ra, có thể đạt được chỗ trùng quần không khỏi tại trong chớp mắt hóa thành bụi bặm hôi phi yên diệt, sát thương hiệu quả vượt qua nhân loại đến nay thôi sử dụng bất kỳ vũ khí nào, quả thật giống như là Lê Minh Thái Dương tại xua tán lấy hắc dạ giống như. Dị trùng vốn là xe nạ gạ tạo vật, nếu như có thể sáng tạo chúng, cũng liền tự nhiên biết như thế nào hiệu suất cao điệu tiêu diệt chúng, đây là chìa khóa thạch cái này xe nạ gạ thần khí tác dụng. Che khuất bầu trời phi long tại chìa khóa thạch tân tinh trùng kích, tựa như cùng mây đen bị dương quang xu thế tán trong chớp mắt tan thành mây khói, liền ngay cả chúng phóng ra xuất nhận trùng, cũng trong không khí hóa thành bụi bặm phiêu tán. Trên mặt đất phảng phất vô cùng vô tận trùng hải, tại thời khắc này cũng như nước gần bị nắng mặt trời bốc hơi nhanh chóng tiêu thất. Trong tầm mắt trùng quần đều trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn, chỉ để lại cùng chúng trong lúc kích chiến binh sĩ vẻ mặt ngộng bức địa dơ thương, bọn họ vẫn không có phản ứng kịp, chiến đấu đã chấm dứt. Ở trong không gian trùng ổ hạm đội cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hành tinh động cơ phun ra tợ lạt mạ quang trụ lôi cuốn lấy tân tinh trùng kích năng lượng, tựa như một thanh lợi kiếm không chết không lui gai đất hướng trên bầu trời vũ trụ cự thú lẹ vì ạt thản. Lẽ vì ạt thản trầm trọng sinh vật thiết giáp nguyên bản sẽ không bị tợ lạt mạ quang trụ dễ dàng như thế địa động mặc. Nhưng ở chìa khóa thạch năng lượng tân tinh trước mặt, nó cũng đồng dạng không hề có lực chống cự, bị tân tinh trùng kích tan rã mất giáp xác, sau đó bị tợ lạt mạ quang trụ trực tiếp xuyên qua thân thể. Giờ khắc này lẽ vì ạt thản giống như là bị mặc ở nung đỏ thiết trên thẻ tre côn trùng, thống khổ vùng vây cảm thụ được nhiệt độ cao từ bên trong không ngừng ăn mòn lấy thân thể hắn, tuyệt vọng địa nên đón sắp đến nơi tử vong. Lẽ vì ạt thản trên người u có thể hào quang nhanh chóng tiêu thất, dâu, phụ chi phân biệt đứt gãy rơi xuống. Khắp nơi đều xuất hiện ở huyết cũng cùng với toàn thân run rẩy rung động. Sau đó, nó phần cổ khang phòng vị trí xuất huyết nhiều, đầu bộ, khang phòng trước bắt đầu đại đứt gãy, giống như là một chiếc hải quân chiến hạm tại chìm nghỉm thì chết thành hai nửa đồng dạng. Thế nhưng lẽ vì ạt thản cũng không có nên đón thể diện chung kết, chìa khóa thạch năng lượng tân tinh tại đâm vào trong cơ thể nó tợ lạt mạ quang trụ thượng kích phát ra, trong chớp mắt để cho nó thân hình khổng lồ từ bên trong bạo liệt, toàn thân nổ thành một mảnh phá thành mảnh nhỏ huyết vũ. Chỉ còn đầu bộ miễn cưỡng tương đối hoàn chỉnh rất xuống. Tại làm sạch lẹ vì ạt thản, tợ lạt mạ quang trụ cũng vẫn không có dừng lại, mà là một đường kéo dài đến không gian vũ trụ, kính bắn thẳng về phía tầng khí quyển ngoài trùng ổ hạm đội. Năng lượng tân tinh tại tợ lạt mạ quang trụ thượng không ngừng mà phóng xuất ra, tần suất vì mỗi giây 2-3 lần, theo tợ lạt mạ quang trụ kéo dài dần dần bao trùm qua tất cả trùng ổ hạm đội, cầm lang thang tầng khí quyển địa cầu ngoài dị trùng cũng đều toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn. Lẽ vì ạt thản còn vô pháp ngăn cản cỗ này hành tinh động cơ, tân tinh trùng kích uy lực, trùng ổ hạm đội những sinh vật khác chiến hạm cũng liền càng thêm vô pháp cùng chống lại, thậm chí liền chạy trốn cũng không kịp, đã bị khuyết tán ra năng lượng tân tinh cho bao phủ tiến vào, tại lam sắc quang mang bên trong như khói hoa đồng thời bùng nổ. Tại chìa khóa thạch năng lượng dưới ảnh hưởng, hành tinh động cơ phun ra quang trụ tựa như cùng một môn tợ lạt mạ pháo laser xuyên qua tất cả từ trùng ổ hạm đội, một đường kéo dài đến vũ trụ chỗ sâu trong, phảng phất muốn một mực bắn tới vũ trụ phần cuối. Tại quang trụ thượng tản mát ra năng lượng tần tình, giống như là cái này tợ lạt mạ pháo laser phóng ra thì sản sinh sóng dư, tất cả lan đến gần dị trùng cũng sẽ trong chớp mắt bị tiêu diệt hầu như không còn. Nếu như bị này đạo tợ lạt mạ quang trụ so sánh một cây diêm quẹt, như vậy tất cả trùng ổ hạm đội chính là liền tại căn này dây dẫn nổ thượng pháo. Cùng với dây dẫn nổ không ngừng tiêu đốt, tất cả trùng ổ hạm đội cũng đi theo nổ thành một đoàn, sở có sinh vật chiến hạm đều cùng lẽ vì ạt thản đồng dạng bạo liệt ra. Chúng hài cốt giống như là pháo phía ngoài cùng một tầng áo đỏ bị tạc có bốn phía phiêu tán. Một màn này tại Lưu Lãng địa cầu thượng nhân loại trong mắt không thể nghi ngờ là trên thế giới rực rỡ nhất lửa khói, trên trăm ức dị trùng ngay tại chói mắt trong ngọn lửa toàn bộ đốt, nấu, xong, so với bất kỳ pháo hoa đều muốn tới càng thêm kích động nhân tâm. Đồng thời hành tinh động cơ phun miệng còn có thể điều chỉnh phóng ra góc độ, như vậy phóng ra xuất cỡ lạt mạ quang trụ còn là nghiêng. Theo hành tinh động cơ phun khỏe miệng độ dần dần điều chỉnh, cùng với xích đạo thượng chuyển hướng động cơ khu động địa cầu tự quay, này đạo không ngừng phóng thích ra tân tinh trùng kích cỡ lạt mạ pháo laser còn có thể quét ngang qua cả cái tinh hệ, không để lại góc chết địa tiêu diệt tất cả trốn dị trùng. Tại bị diệt tất cả trùng ổ hạm đội về sau, Lưu Lãng địa cầu huy vũ lấy cái thanh này khoảng chừng mấy chục ức km chiều dài kiếm quang, giống như trong truyền thuyết bản cổ phủ khai thiên tích địa, quét ngang quá lớn mảnh cái án tù lạ tinh hệ, cầm tất cả thoát ly trùng ổ hạm đội ý đồ trốn dị trùng cũng đều hết thể tiêu diệt hầu như không còn. Nếu như không phải là chìa khóa thạch năng lượng chỉ sợ đối với dị trùng có tác dụng, chỉ sợ sẽ có vô số đại tiểu hành tinh bị một kiếm này chém bạo, bất quá dù vậy, cũng đủ để cầm ý đồ ẩn nấp ở tiểu hành tinh quần bên trong dị trùng cũng đều toàn bộ tiêu diệt, chung quy chỉ cần bị gió kiếm bản năng lượng tân tinh cho lan đến gần, cũng đủ để tiêu diệt bất kỳ dị trùng. Đây là hành tinh động cơ, tân tinh trùng kích uy lực, không chỉ là một kích thanh lý mất Lưu Lãng địa cầu thượng tất cả dị trùng, lại càng là quét ngang qua tất cả trùng ổ hạm đội, đem toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn không để lại một tia dấu vết. Tại đây dạng vũ khí phía trước, trung tộc sẽ không còn có bất kỳ đánh trả cơ hội, thậm chí liền ngay cả lưỡi đao nữ vương cũng bị lưu ở Lưu Lãng địa cầu, tại chìa khóa thạch lực lượng hạ dần dần biến trở về nhân loại. Nhân loại rốt cục tới lấy được cuối cùng thắng lợi. Chương 410, nhiệm vụ chấm dứt. Tại hành tinh động cơ thượng tản mát ra năng lượng tân tinh trùng kích, lưỡi đao nữ vương trên người dị trùng đặc thù cũng đang không ngừng tiêu thất. Nguyên bản tử sắc làn da dần dần biến trở về trắng non da thịt, giữ tợn cốt cánh nhanh chóng thoái hóa, bao trùm tại trên thân thể giống như thiết giáp vỏ ngoài cũng đang không ngừng chóc ra. Không, ba. Từ lưỡi đao nữ vương trong miệng phát ra một hồi khàn giọng giọng nam, hoàn toàn không giống như là lưỡi đao nữ vương chính mình thanh âm, mà là ẩn nút tại trong cơ thể nàng ẹ mòn trải qua thời gian dài tác dụng tại trùng quần tà ác ý chí, đang tại phát ra cuối cùng đều thảm thiết. Theo từng đợt rồi lại từng đợt năng lượng tân tinh cọ rửa qua thân thể nàng. Lưới đao nữ vương rốt cục tới lại lần nữa bị tinh lọc thành nhân loại, khôi phục thành xa ra. Kệ gì gẳng. Chỉ bất quá nàng đầu phát, lại như cũ bảo lưu lấy giống như tóc rắn nữ yêu thần kinh bó trạng thái, phảng phất chiêu kỳ nàng còn có thể cơ hội một lần nữa trở thành lưới đao nữ vương. Nhưng đó chính là trùng quần chi tâm chuyện xưa, ít nhất bây giờ còn không sẽ phát sinh. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là lặng yên ôm lấy trên mặt đất biến trở về nhân loại kệ gì gẳng, thâm tình nóng nhìn nhất nhãn, sau đó mang theo nàng rời đi. Cầm kẻ gì gẳng giao cho dãy nổ nở mới là tối kết quả tốt, bởi vậy kiều luật cũng không có ngăn lại, chỉ là đưa mắt nhìn hai người rời đi, có lẽ bọn họ chuyện xưa vẫn sẽ tiếp tục. Chỉ bất quá Lưu Lãng địa cầu tại sở tạ cờ giạp vị diện nhiệm vụ cũng liền tạm cáo một giai đoạn, một đoạn, chìa khóa thạch thành công bị một lần nữa lắp ráp cũng kích hoạt, kế tiếp đều có thể sử dụng chìa khóa thạch năng lượng xuyên việt đến kế tiếp vị diện. Nhưng cũng không có tất yếu gấp như vậy rời đi, cự ly nhiệm vụ kỳ hạn kỳ thật còn có 2 tháng. Tại trong lúc này Lưu Lãng địa cầu có thể hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, tiểu luật vẫn là có cần trước khi đến kế tiếp vị diện trước hoàn thành công tác. Tóm lại hiện tại trước tiên có thể buông lỏng một hơi, vui mừng Lưu Lãng địa cầu lại một lần vượt qua cửa ải khó. Tại giấy nổ nở cầm biến trở về nhân loại lưỡi đao nữ vương kẻ dị gẳng mang sau khi đi, tiểu luật liền thu được với tư cách là hiệp nghị nhiệm vụ ban thưởng 8.000 văn minh, cùng du kỵ binh một chỗ thu thập trở về chìa khóa thạch, cũng dựa theo ước định toàn bộ về Lưu Lãng địa cầu tất cả. Đáng tiếc duy nhất là, bởi vì tất cả dị trùng đều tại hành tinh động cơ, tân tinh trùng kích uy lực hạ hóa thành bụi bặm, căn bản không có lưu lại hạ bất kỳ hài cốt, trận chiến tranh này cũng không có lưu hạ cái gì có thể thu thập chiến lợi phẩm. Tất cả dị trùng cũng đã bị tiêu diệt, địa hạ thành phong tỏa cũng kế tiếp giải trừ, mọi người một lần nữa trở lại trên mặt đất, nhanh chóng cứu giúp thương binh cũng bắt đầu quét dọn chiến trường. Đại bộ phận thương vong đều phát sinh ở cuối cùng che chắn lực trường bị kích phá hôn chiến giai đoạn. Bởi vậy đại bộ phận thương binh cũng đều trả lại đoạt cứu về, trên chiến trường chữa bệnh binh cũng cứu vớt không ít tánh mạng người. Chỉ bất quá hy sinh còn là khó tránh khỏi, thỉnh thoảng có người mang binh sĩ di thể từ kiểu luật bên người đi qua, có chút thậm chí ngay cả danh tự đều không có lưu lại, cũng không có lưu lại một cỗ hoàn chỉnh thi thể, cuối cùng chỉ có thể thông qua DNA kiểm tra đo lường tới chứng thực thân phận. Trôi qua người như vậy, còn sống người muốn tiếp tục bước tới. Đối với mấy cái này anh hùng vô danh gây nên lấy kính ý. Tiêu luật liền khởi hành đi đến Thượng Hải số 1 động cơ, việc cấp bách không thể nghi ngờ là xác nhận chìa khóa thạch tình huống. Theo Lưu Lãng địa cầu một lần nữa bắt đầu chuyển động, Lê Minh hào quang chậm rãi chiếu rọi tại đây mảnh thế sự xoay vần cả vùng đất, chiếu sáng phía trên che kín vết thương hành tinh động cơ. Cứ việc tại lần này kiếp nạn bên trong trở nên vết thương chồng chất, nhưng những cái này bảng đại hành tinh động cơ nhưng sẽ liên tục địa vận tác, đó là đội cứu viện mấy trăm vạn người nỗ lực kết quả, chứ đừng nói chi là có bao nhiêu binh sĩ vì bảo vệ nó bỏ ra nhiệt huyết. Xuất ra đầu tiên, Tiểu Luật đi đến Thượng Hải số 1 động cơ đỉnh. Tại kia nắng ban mai quang huy trông được đến lắp ráp hoàn thành còn lần nữa kích hoạt chìa khóa thạch, cao cao lơ lửng tại hành tinh động cơ đỉnh, phảng phất đã cùng kia hòa làm một thể, năng lượng chạy về phía cũng từ nguyên bản hành tinh động cơ vì chìa khóa thạch cung cấp có thể, chuyển thành chìa khóa thạch năng lượng đang không ngừng địa rót vào hành tinh động cơ. Đinh Nghi cùng một chúng trung ương viện khoa học nhân viên công tác đang tại tỉ mỉ để bảo toàn cái này xe nạ gạ thần khí, bọn họ công tác còn xa xa không có chấm dứt, chìa khóa thạch tác dụng không chỉ có riêng là thả ra tân tinh trùng kích, còn có càng dùng cho nhiều việc chưa bị phát hiện. Tiêu Luật tiến lên hỏi, Đinh Nghi tiến sĩ, chìa khóa thạch tình huống như thế nào? Tình huống hài lòng, hết thể chính như chúng ta sở liệu, chìa khóa thạch đã cùng lưu lãng địa cầu lượng tử trạng thái hoàn toàn đồng bộ. Kế tiếp chúng ta đều có thể lợi dụng nó năng lượng xuyên việt đến kế tiếp vị diện. Nghe được trả lời, Tiểu Luật liền yên tâm rất nhiều, ít nhất đã không cần lo lắng 2 tháng sau sẽ tới lượng tử nguy cơ, lưu lãng địa cầu có thể rất tốt mà nghỉ ngơi lấy lại sức. Đinh Nghi tiếp tục nói, trừ đó ra, chúng ta còn phát hiện chìa khóa thạch cách dùng khác. Tỷ như có thể mở ra một đạo đi thông vị diện khác đại môn, đủ để cho vũ trụ hạm đội thậm chí tất cả địa cầu thông qua, điều kiện tiên quyết muốn chúng ta có được những cái này vị diện tọa độ. Ngươi ý tứ là, chúng ta có thể đem lưu lãng địa cầu, truyền tống về đã từng đi qua vị diện. Tiêu Luật lập tức ý thức được cái này năng lực giá trị, đến nay thôi, lưu lãng địa cầu cùng quá khứ kinh trải qua thế giới giữ liên lạc phương hướng, chính là lấy hành tinh động cơ truyền tống tháp làm cơ sở đại sứ quán, vô pháp duy nhất một lần để cho đại lượng binh sĩ thông qua, đồng thời cũng chỉ có như vạn năm phong tuyết hiệu như vậy tàu chiến có thể thông qua hành tinh động cơ truyền tống qua. Bây giờ có được chìa khóa thạch mở ra tinh tế chi môn. Lưu lãng địa cầu đều có thể tự do địa khứ hồi tại đã từng đi qua vị diện, không giới hạn tại hành tinh động cơ truyền tống tháp vận tải năng lực, mà là có thể cầm lưu lãng địa cầu cho trực tiếp lái trở về, này khác biệt đã có thể tương đối to lớn. Tỷ như lần này phát sinh dị trùng xâm lấn sự kiện, nếu như tiếp theo gặp lại, thì có thể làm cho lưu lãng địa cầu mang theo chìa khóa thạch trực tiếp trốn vào vị diện khác. Trừ phi lưới đao nữ vương còn có đánh vỡ thứ nguyên vách tường lực lượng, bằng không căn bản vô pháp đuổi theo. Trừ đó ra, tại chìa khóa trên đá chúng ta còn phát hiện một cái thần bí tọa độ, căn cứ không ai bệ hội ngân sách tin tức biểu hiện, tựa hồ là đi thông một cái tên là U Nám Mũ địa phương, bất quá cụ thể tin tức liền ngay cả bọn họ cũng đều không rõ lắm. U Nám Mũ, nghe được cái tên này thời điểm, Tiểu Luật cũng không khỏi đã giật mình. Bởi vì đây chính là sở tạ cờ dạp vị diện bên trong vũ trụ nguồn gốc của sự sống chi địa, kết nối hư không cùng thần vũ trụ điện, cũng là những cái kia bị ẹ mòn giết chết xẻ nạ gà mộ địa. Tại sở tạ cờ dạp 3 bộ khúc bên trong cuối cùng một bộ hư không chi gì, tinh linh, dị trùng cùng nhân loại tam tộc đang là thông qua chìa khóa thạch mở ra đi thông U Nám Mũ đại môn, cùng ẹ mòn triển khai cuối cùng quyết chiến. Đối với lưu lãng địa cầu mà nói, hiện tại hiển nhiên còn không phải đi đến hư không thời điểm, càng không có chuẩn bị cho tốt cùng ẹ mòn triển khai quyết chiến. Tiêu Luật cũng liền hướng Đinh Nghi dặn dò, về cái chỗ này, chúng ta hay là trước không muốn nghiên cứu sâu. Ta sẽ nghĩ biện pháp từ tinh linh chỗ đó mang rõ ràng U Nám Mũ đến cùng là địa phương gì, trước đó không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Sở tạ cờ dạp vị diện chuyện xưa hiển nhiên không có hoàn toàn chấm dứt, chỉ cần chìa khóa thạch nắm giữ ở lưu lãng địa cầu trong tay, như vậy cuối cùng cùng ẹ mòn quyết chiến liền tất nhiên liên lụy tới lưu lãng địa cầu, hoàn toàn không đếm xỉa đến e rằng còn là rất không có khả năng. Bất quá đó cũng là tương lai sự tình, ít nhất trước mắt Kiều Luật vẫn không cần vì thế cảm thấy phiền não. Chương 411 Hỏa trùng nguyên bao tay hội xuyên Việt lang thang tinh cầu. Tại xác nhận chìa khóa thạch tác dụng, Tiêu Luật cũng liền tạm mà lại yên tâm lại, ít nhất lưu lãng địa cầu bên này nguy cơ là tạm thời giải quyết. Đi đến dạ điều tra đoàn tiểu đội chuẩn bị cho tốt sao? Tiêu Luật tiếp tục hỏi. Đinh Nghi gật gật đầu hồi đáp, vạn năm phong tuyết hiệu bất cứ lúc nào cũng là chờ lệnh, chỉ chờ ngươi mang lên tâm linh bảo thạch xuất phát. Tại mất đi lưới đao nữ vương, trung quần cũng liền xa vào đến quần long vô thủ hoàn cảnh. Lưới đao nữ vương lưu lại trùng mẫu căn bản không đủ để quản lý tất cả trùng quần, sẽ chỉ làm trùng quần phân liệt thành nhiều phe phái từng người tự chiến. Hiện giờ chính là cầm dị trùng nhét vào dưới trướng cơ hội tốt, Tiểu Luật đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Ừ, chúng ta mau chóng lên đường đi. May mắn còn sống sót hạ xuống trùng mẫu hẳn là đều đang điên cuồng địa khuyết trương lấy chính mình thế lực, đồng thời mưu toan xây dựng độc lập dị trùng phe phái, đợi đến chúng lông cánh đầy đủ, lại muốn tìm được vô chủ dị trùng nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Tiêu Luật lập tức tiến nhập chính phủ liên hiệp tổng bộ, chuẩn bị mang lên tâm linh bảo thạch đi đến dạ, nghĩ biện pháp tiếp quản một cái trùng ổ,

Trong nháy mắt, hỏa trùng nguyên liền biến hình thành một cái bao tay, nhẹ nhàng mà phủ lấy Kiều Luật trên tay. Máy móc biến hình hỏa trùng nguyên giống như là ngân sắc ỉn phải ỉ tỷ gôn nét, không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch khảm nạm trên tay mặc lên, trợ giúp Kiều Luật phát huy này hai khỏa vô hạn bảo thạch lực lượng. Quả nhiên vẫn là như vậy sử dụng tới tương đối thuận tay. Kiều Luật mang lên hỏa trùng nguyên bao tay hoạt động bắt tay vào làm chỉ nói, nếu như chung cuộc chiến Tony cũng có thể sử dụng sắt thép chiến y lý tài liệu chế tạo ra ỉn phải ỉ tỷ gôn nét vật thay thế. Như vậy hắn dùng hỏa chủng nguyên biến hình thành ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt cũng liền càng thêm không nói chơi. Như vậy kế tiếp, chính là thí nghiệm dùng này hỏa chủng nguyên bao tay phát huy tâm linh bảo thạch lực lượng thời điểm. Chương 412, Quản lý trùng ổ. Tiêu Luật giơ tay phải lên nhẹ nhàng nắm chặt, hỏa chủng nguyên bao tay để tâm linh bảo thạch nhất thời buộc phát ra một cỗ màu vàng kim năng lượng tân tinh, khuyết tán đến tất cả trùng ổ cầm tất cả dị trùng đều bao phủ tiến vào. Cùng lúc đó, Tiêu Luật con mắt cũng từ thâm thúy hắc sắc biến thành sáng lạng kim sắc. Giống như là trong ánh mắt bao quanh một vòng hỏa hoàn, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tình. Chỉ bất quá này đôi mắt con ngươi là trợ giúp Kiều Luật tiến nhập đến trùng quần tư duy, đem mình ý niệm hóa thành linh năng quán thâu tiến những cái này dị trùng đại não, tiến tới thực hiện đối với chúng tinh thần khống chế. Trong lòng linh bảo thạch dưới tác dụng, những cái này vốn mất đi đầu não khống chế dị trùng, không có chút nào tiến hành bất kỳ chống cự đã bị Kiều Luật thành công tiếp quản quyền khống chế, giống như là bắt tay phóng tới con chuột thượng đồng dạng đơn giản. Những cơ sở này dị trùng sinh vật từ đản sinh mới bắt đầu chính là vì tuyệt đối phục tùng tầng trên tư duy khống chế mà thiết kế, cộng thêm không có chịu cái khác trùng mẫu khống chế, đối với Kiều Luật nhờ vào tâm linh bảo thạch tinh thần khống chế cũng liền càng thêm không hề có chống cự. Nguyên bản đối với Kiều Luật tràn ngập địch ý sợ gỡ lìm, tại thời khắc này cũng trở nên giống như sùng vật ôn thuần, cũng không dám có phát ra một tia có chứa ác ý gào thét. Kiều Luật tự tin địa đi lên trước, như là đùa bỡn một cái con chó nhỏ khẽ vướt sợ gỡ lìm đầu. Rất hiển nhiên đối phương đã hoàn toàn thần phục, vẫn chủ động túi đầu xuống tiếp nhận Kiều Luật vuốt ve. Thành công sao? Lưu Bồi Cường hỏi. Kiều Luật gật gật đầu nói, ừ, trùng ổ đã thuộc sở hữu tại chúng ta. Chỉ cần Kiều Luật tâm niệm vừa động, trùng ổ bên trong nguyên bản dừng lại công tác gong thợ lại lần nữa công việc lưu bù lên, tại khuẩn trên nệm biến dị xuất các loại cơ thể sống kiến trúc, còn lần nữa bắt đầu thu thập tài nguyên. Trước mắt trùng ổ có thể nói là trăm phế lợi hưng, trừ gong thợ bên ngoài cũng chỉ có lác đác mấy cái sở gỡ lìm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái khác dị trùng đơn vị. Đương nhiên, đây cũng là vì lý do an toàn mới lựa chọn như vậy một cái không hề có uy hiếp trùng ổ. Tiểu Luật cũng không nghĩ tới hội tiếp quản có như thế thuận lợi. Thông qua tâm linh cảm ứng đọc đến ong thợ ký ức, Tiểu Luật lập tức liền nắm giữ như thế nào quản lý trùng ổ. Đầu tiên muốn chính là kiến tạo càng nhiều vương trùng, chúng đảm đương lấy tại trùng quần bên trong chuyện đạt mệnh lệnh cùng cơ sở quản lý nhân vật, có thể trợ giúp Tiểu Luật chia sẻ khống chế tất cả trùng ổ tinh thần gánh nặng. Là tăng cường chủng tộc cổ quần không thể thiếu đơn vị. Bất quá Kiều Luật đối với cái này ngược lại là khác có ý nghĩ, dù sao cũng là muốn hiệp trợ quản lý tất cả chủng ổ, so với chỉ là hơi có trí lực vương chủng, nơi này không phải là có càng nhân tuyển tốt sao. Trong các ngươi ai linh năng đẳng cấp tối cao? Kiều Luật quay đầu hướng điều tra đoàn thành viên hỏi. Với tư cách là lưu lãng địa cầu tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, điều tra đoàn bên trong đương nhiên cũng không thiếu linh năng giả, đồng thời còn là nắm giữ trình độ tương đối cao. Một người đội viên nhấc tay hồi đáp, báo cáo trưởng quan, ta là thất cấp linh năng, hẳn là ở đây tối cao. Rất tốt, liền ngươi tới đi. Tiêu Luật để cho người này điều tra đoàn đội thành viên tiến lên, sau đó liền phát động tâm linh bảo thạch lực lượng, đem mình một bộ phận linh năng quán thâu đến đầu góc hắn. Chỉ thấy từ Tiêu Luật bao tay để tâm linh bảo thạch phát ra đến một đạo gần như mảnh không thể nhận ra ánh sáng, kết nối vào người này điều tra đoàn thành viên đại não, cũng liền thành công mà đem hắn nhét vào đến chính mình xây dựng tổ ong tư duy. Trở thành một người có thể khống chế dị trùng nhân loại. Đột nhiên tiếp thu đến cường đại linh năng tính cả khổng lồ tin tức, để cho người này điều tra đoàn đội thành viên tinh thần hoảng hốt một hồi lâu, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn khôi phục lại, cũng thông qua đưa vào đại não tin tức minh bạch Tiểu Luật muốn hắn làm cái gì. Như thế nào đây? Có thể chứ? Tiểu Luật hướng hỏi hắn. Người này điều tra đoàn đội thành viên hồi đáp, vâng. Trưởng quan, ta có thể khống chế nơi này dị trùng, chỉ bất quá lấy ta linh năng cường độ. Chỉ huy một vạn ong thợ hoặc là sở gỡ lỉnh liền là cực hạn, vô pháp khống chế càng nhiều dị trùng đơn vị. Không quan hệ, chúng ta có thể tìm càng nhiều người đến, các ngươi trước hỗ trợ nhìn xem nơi này. Tiêu Luật nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, hỏa trùng nguyên bao tay trên không đang lúc bảo thạch liền tản mát ra lam sắc quang huy, trong chớp mắt đem hắn bao phủ tiến nhập, đột nhiên hư không tiêu thất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Kế tiếp giây, Tiêu Luật liền truyền tống về đến lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp tổng bộ môn khẩu. So với tinh linh gãy cảng tốc độ đều còn nhanh hơn thượng gấp bội. Thật sự là thuận tiện a. Dựa theo không gian bảo thạch lực lượng, Tiêu Luật có thể tự do địa khứ hồi cùng dạ cùng Lưu Lãng địa cầu giữa, tới lui liền một giây đồng hồ đều không cần. Điều này cũng làm cho thuận tiện hắn trở về tìm càng nhiều người, tới hỗ trợ quản lý dạ thượng chủ ổ, trung quy đang quản lý phương diện này, chính phủ liên hiệp mới là chuyên nghiệp. Tiêu Luật tiến nhập đến chính phủ liên hiệp tổng bộ, cũng hướng chính phủ liên hiệp cao tầng nói rõ dạ thượng tình huống, trùng ổ khuyết trương cũng không thể chỉ dựa vào một mình hắn đi làm. La Phong sau khi nghe xong nói, minh bạch, ta sẽ kéo dài chọn lựa nhân viên đi đến dạ, cầm càng nhiều dị trùng nhét vào chúng ta trường khống. Hiện tại chính là khuyết trương trùng ổ cơ hội, cho nên xin tận lực phái càng nhiều người đến, căn cứ bất đồng linh năng cường độ, có thể khống chế dị trùng số lượng cũng không giống nhau dạng, cho nên chúng ta còn là cần không ít người. Dạ thượng tối thiểu chiếm cứ trên 100 ức dị trùng, dù cho phái tới toàn bộ đều thất cấp linh năng, cũng còn cần hơn 100 vạn danh linh năng giả, cộng thêm những tinh cầu khác thượng dị trùng, chỉnh thể số lượng sẽ chỉ là một cái thiên văn số tự, Lưu Lãng địa cầu thượng hiển nhiên còn không có đản sinh ra nhiều như vậy cao cấp linh năng giả. Muốn một ngụm ăn mập mạp còn là rất không có khả năng, vì dần dần trưởng không tất cả chủng quần, Lưu Lãng địa cầu linh năng lý luận cũng còn cần tiến thêm một bước đề thăng. Tiêu Luật tiếp tục nói, mặt khác, bởi vì lưỡi đao nữ vương điều đi đại lượng bộ đội tinh nhuệ, cộng thêm về sau mất đi đầu nào không chế, dạ thượng đại bộ phận ổ quần đều thoái hóa đến nguyên thủy trạng thái, vẹn vẹn có thể sinh sản ong thợ cùng sờ gờ lìn. Những cái kia trình độ tiến hóa tương đối cao chủ ổ, cũng đều bị trùng mẫu cho cắt cứ chiếm lĩnh. Cho nên hiện tại chúng ta cần để cho trùng ổ một lần nữa bắt đầu tiến hóa, có lẽ Trung ương Viện Khoa học học giả có thể cung cấp một chút đề nghị. Hiện giờ chính là làm cho nhân loại dần dần nắm giữ dị trùng sinh vật khoa học kỹ thuật cơ hội, có thể khoảng cách gần quan sát dị trùng từng bước một phát triển tiến hóa, không thể nghi ngờ nếu so với nghiên cứu sinh vật hàng mẫu càng thêm hữu hiệu. Đồng thời nhân loại khoa học kỹ thuật đối với dị trùng tiến hóa cũng không phải không hề có trợ giúp, dị trùng sinh vật khoa học kỹ thuật cộng thêm nhân loại máy móc công trình, nói không chừng còn có thể đản sinh ra một mảnh mới tinh khoa học kỹ thuật thụ. Đây mới là kết hợp nhân loại cùng dị trùng hai bên khoa học kỹ thuật có khả năng lấy được lớn nhất thành quả. Tại Lưu Lãng địa cầu dưới sự trợ giúp, Tiêu Luật khống chế trùng ổ sẽ đi đến cùng với các trùng mẫu hoàn toàn bất đồng con đường, lấy tăng cường tại đây trận tranh đoạt chúa tể địa vị trùng tộc nội chiến bên trong sức cạnh tranh. La Phong gật đầu biểu thị đồng ý nói, điểm này xác thực cũng rất trọng yếu, chúng ta sẽ phái ra chuyên môn nhà khoa học đoàn thể, hiệp trợ nghiên cứu dị trùng tiến hóa. Từ giờ khắc này bắt đầu, Lưu Lãng địa cầu chính thức tiếp quản dạ thượng trùng ổ, lấy nhân loại danh nghĩa gia nhập trận này trùng tộc nội chiến. Chương 413, Vũ Trang Sở Gở Lìm. Tại Lưu Lãng địa cầu phái tới càng nhiều người hỗ trợ quản lý trùng ổ, Tiêu Luật cũng liền dần dần không cần quan tâm bên này tình huống. Hắn chỉ cần phụ trách cầm những người khác tư duy kết nối vào trùng ổ ý chí, còn lại sự tình đều có thể đều giao cho bọn họ giải quyết. Tiêu Luật dài hạng vốn không tại quản lý cùng đưa vào hoạt động, cũng vui vẻ thỏa đáng một người vung tay trường quỹ, lúc dùng tâm linh bảo thạch xây dựng xuất một cái dùng cho khống chế dị trùng tư duy mạng lưới, hắn cũng liền cầm các hạng công việc đều phân biệt giao cho những người khác tới làm. Tại chính phủ liên hiệp quản lý, trùng ổ phát triển cũng dần dần đi đến quỹ đạo, tại kiến tạo càng nhiều ấp trứng trận dùng cho sinh sản ấu trùng đồng thời, tiến hóa khoang thuyền, bạo trùng ổ cùng hỉ dạ lịt xào huyệt đều dị trùng kiến trúc cũng đều thành công ấp nở. Hiện tại trừ sở gờ lỉnh cùng ong thợ bên ngoài, trùng ổ cũng có thể sinh sản bản lỉnh cùng hỉ dạ lịt, bất quá muốn tiếp tục đi lên đề thăng, e rằng còn muốn thu thập càng nhiều có quan hệ dị trùng khoa học kỹ thuật phương diện tin tức mới được. Một phương diện khác, Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn cũng ở tiến thêm một bước dò xét xung quanh tình huống, phát hiện vẫn không có bị trùng mẫu không chế ổ quần, cũng liền lập tức phái người qua tiến hành tiếp quản, tiến thêm một bước tăng cường chính phủ liên hiệp tại dạ thượng dị trùng thế lực. Đại khái là bởi vì cái khác trùng mẫu cũng tất cả đều bận rộn hấp thu ổ quần thành vì lãnh địa mình, dạ thượng tranh đấu trước mắt vẫn còn nơi khoanh xuống vận động giai đoạn, thế lực khắp nơi đều tại cố lấy chiếm lĩnh càng nhiều nơi vô chủ, còn chưa có xảy ra quá mức kịch liệt biên giới ma sát, cũng lại không có bạo phát đại quy mô xung đột. May mắn Lưu Lãng địa cầu phản ứng kịp thời đồng thời đối với cái này sớm có chuẩn bị, mới không có tại đây trận nơi khoanh xuống vận động bên trong thua ở nơi xuất phát. Chính phủ liên hiệp đơn giản địa ngay tại dạ thượng chiếm lĩnh mảnh lớn lãnh thổ, vì kế tiếp trùng quần đang lúc quần hùng cắt cứ đánh xuống hài lòng cơ sở. Có thể đoán được là, không có trùng mẫu nguyện ý tiếp nhận trừ lưỡi đao nữ vương bên ngoài nhân loại trường khống, cho nên e rằng hội trước liên hợp lại, cầm nhân loại trước từ dạ thượng đổi ra. Cho nên tại đây trận nơi khoanh xuống vận động sau khi kết thúc, Lưu Lãng địa cầu tại dạ thượng lãnh địa muốn nên đón tứ phía thụ địch tình huống, vì thế chính phủ liên hiệp không thể không trước chuẩn bị sẵn sàng mới được. Chính phủ liên hiệp phái đại lượng nhân viên qua, cũng phải cho những người này an bài công tác cùng cư trú địa phương, cũng không thể ở lại những cái kia dính hồ dị trùng trong sao huyệt. Vì vậy tại dạ khuẩn trên nệm, đồng thời tồn tại dị trùng cùng nhân loại hai bên kiến trúc, ong thợ cùng xe vận tải công trình cơ giáp một chỗ thu thập tài nguyên. Sở Gơ Lĩnh bị coi như quân khuyển đi theo lưu lãng địa cầu điều tra đoàn xuất trình. Nhân loại cùng dị trùng như thế ở Trung Hòa Thuận, coi như là trước đó chưa từng có kỳ lạ cảnh quan. Trong một hài lòng thí nghiệm trong hoàn cảnh, lưu lãng địa cầu nhà khoa học đối với dị trùng có tiến thêm một bước xâm nhập rõ ràng, cũng dần dần bắt đầu nghiên cứu như thế nào thiết kế dị trùng bước tiếp theo tiến hóa. Trước mắt đi đến giả tiến tới đi nghiên cứu cấp cao nhất nhà khoa học, là đến từ hỉ hệ dị ẩn hiệu ngải nhị ngươi. Hèn sẻn tiến sĩ. Tại lưu lãng địa cầu chống cự dị trùng xâm lấn sau khi chiến tranh kết thúc, nàng cũng liền chính thức gia nhập lưu lãng địa cầu trung ương viện khoa học. Hỉ hệ dị ẩn hiệu thượng là thiết bị cuối cùng là vô pháp thỏa mãn nàng nghiên cứu cần, với tư cách là một người dị trùng nhà sinh vật học, nàng vẫn là tại nơi này càng có thể phát huy tác dụng. Đương tiểu luật đi đến khuẩn trên nệm nhân loại phòng thí nghiệm, hẹn sẻn tiến sĩ ngay tại dẫn theo nhà khoa học đoàn đội đang nghiên cứu như thế nào cải tiến sở gơ linh gen, khiến cho có thể tốt hơn địa phối hợp nhân loại binh sĩ tác chiến. Không giống với cái khác trùng ổ đều tại tìm kiếm nghị cách địa cường hóa sở gơ linh thân thể năng lực, lấy hẹn sẻn tiến sĩ người cầm đầu loại nhà khoa học, ngược lại là càng thêm coi trọng như thế nào cầm dị trùng cường hãn thân thể, cùng nhân loại khoa học kỹ thuật đem kết hợp để phát huy tác dụng. Tỷ như sở gỡ lỉnh với tư cách là quân khuyển chính là so với bất kỳ khuyển loại động vật đều muốn càng thêm tin cậy mà lại cường hãn, các khoa học gia liền đang nghĩ biện pháp cải tiến sở gỡ lỉnh gen, tiến thêm một bước cường hóa chúng thính giác cùng khứu giác, càng thêm thích hợp với tư cách là quân khuyển phối hợp điều tra đoàn triển khai hành động. Một phương diện khác, nhà khoa học cũng có thử cho sở gỡ lỉnh trang bị lên súng ống vũ khí, khiến chúng nó không chỉ là chỉ sợ xông lên cận chiến, đại bộ phận dưới tình huống đều chỉ hội biến thành pháo hôi. Chỉ cần thoái hóa mất phần lưng dùng cho cận chiến một đối thủ chảo, Sở Gơ Lĩnh đều có thể đơn giản địa nâng lên một môn súng máy hoặc là dọc kẹt lồn chờ, có thể lật càng địa hình phức tạp tiến hành nhanh trong cơ động đả kích, trên mặt đất hình hoàn cảnh ác liệt ra, xa xa so với bất kỳ xe bọc thép trước cùng nhân loại binh sĩ đều muốn càng thêm thích ứng ác liệt hoàn cảnh. Duy nhất vấn đề chính là Sở Gơ Lĩnh vẫn vô pháp tiến hành đổi đạn, chỉ có thể để cho binh sĩ theo ở phía sau phụ trách trợ giúp chúng nạp lại lớp, khiến chúng nó vô pháp thời gian dài đơn độc tác chiến. Cho nên trước mắt về vũ trang sở gơ lỉnh thiết kế phương án vẫn sẽ liên tục điệu tiến hành cải tiến, bất quá bất kể như thế nào, phân phối thượng súng ống vũ khí vũ trang sở gơ lỉnh, đều muốn so với chỉ sợ dương nanh múa vuốt nguyên thủy sở gơ lỉnh lợi hại nhiều lắm, có thể trợ giúp lưu lãng địa cầu tại kế tiếp dị trùng nội chiến bên trong lấy được càng lớn ưu thế. Hèn sèn tiến sĩ tại thí nghiệm lấy chính là tân một đời vũ trang sở gơ lỉnh, đầu thí nghiệm trước chính là chọn dùng băng đạn dung lượng càng lớn hạng nặng mạch sung súng trường. Phối hợp có thể tự động tiến hành đổi năng lượng tin, là có thể sâu sắc tăng cường vũ trang sở gờ lỉnh tiếp tục tác chiến năng lực. Chỉ thấy đang thí nghiệm trong tràng, một đầu người mặc động lực xương vỏ ngoài sở gờ lỉnh tại lưng mang một môn hạng nặng mạch sung súng trường chạy nhanh. Tại nó chạy trốn trong quá trình, hạng nặng mạch sung súng trường vẫn sẽ liên tục địa tiến hành nổ súng, chuẩn xác không sai địa trúng mục tiêu xung quanh điểm ngắm, rõ ràng chính là một cố loại nhỏ vũ trang chiến xa. Bất quá sở gờ lỉnh tính cơ động mấu chốt ngay ở chỗ chúng vượt qua địa hình năng lực. Tựa như tại lưu lãng địa cầu đánh một trận bên trong bày ra đồng dạng, chúng có thể đơn giản địa leo lên vách tường, tiến vào thông ống dẫn gió, chỗ nào cũng có xuyên việt các loại địa hình phức tạp. Cương đại tính cơ động cộng thêm động lực xương vỏ ngoài phân phối súng ống vũ khí, không thể nghi ngờ để cho những cái này vũ trang sở gờ lỉnh trở thành tăng thêm sự kinh khủng chiến đấu đơn vị, đồng thời so với nhân loại binh sĩ còn muốn càng thêm giá rẻ. Làm tốt lắm. Tiêu luật nhịn không được vỗ tay nói. Xem ra các ngươi tìm đến để cho những cái này sở gỡ lỉnh phát huy tác dụng chính xác phương thức a. Phụ trách hạng mục hẻn sẻn tiến sĩ lại khiêm tốn địa lắc đầu nói, trước mắt tới thấy bọn nó phương thức tác chiến vẫn tương đối chỉ một, còn lâu mới có thể thích ứng chiến trường phức tạp cần, chân chính thay thế nhân loại binh sĩ đầu nhập thực chiến còn rất xa. Trong mắt của ta đã rất tốt. Tiêu luật chút nào không keo kiệt tán thán nói, chỉ bất quá các ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo hội chúng nhắm chúng cùng nổ súng. Từ vừa rồi thí nghiệm đến xem. Vũ trang sở gờ lỉnh căn bản cũng không có nhìn về phía bất kỳ một cái nào biêng ngắm, nhưng trên lưng hạng nặng mạch sung súng trường lại có thể chuẩn xác không sai trúng mục tiêu, thật sự là bất khả tư nghị. Hèn sẻn tiến sĩ hồi đáp, chúng ta không có giáo chúng nổ súng, vũ trang sở gờ lỉnh trên lưng hạng nặng mạch sung súng trường sử dụng là chiến thuật kính quang lọc nhắm chúng, thông qua chương trình tự động phân biệt rõ mục tiêu tiến hành nổ súng, sở gờ lỉnh chỉ cần phụ trách di động là được. Liền ngay cả Kiều Luật cũng đều quên hạng nặng mạch sung súng trường vẫn xứng có chiến thuật kính quang lọc chuyện này, cái này thật ra khiến sở gỡ lỉnh liền nhắm chúng xạ kích đều bất đồng, chỉ cần lưng mang hạng nặng mạch sung súng trường chạy loạn khắp nơi, chiến thuật kính quang lọc liền sẽ tự động nhắm chúng cầm địch nhân tiêu diệt. Nay thật đúng là một loại hoàn mỹ phối hợp, nhất là có thể đơn giản con diều những cái kia cần cận chiến phổ thông sở gỡ lỉnh, hai bên sức chiến đấu thật sự không tại một cái trình độ. Chương 414, tân mục tiêu. Lúc này Dạ Thượng phát sinh trùng tộc nội chiến. vẫn dừng lại tại quy mô nhỏ xung đột giai đoạn, hai bên đều không có phái ra chân chính chủ lực, chính là ngẫu nhiên phát sinh du kích binh sĩ tao nội chiến. Bình thường hai bên chính là các phái xuất một sóng sở gỡ lìm, giống như thời trung cổ kỵ sĩ công kích đồng dạng, đụng vào một chỗ sau đó như giác đấu sĩ đồng dạng chiến làm một đoàn, lấy máu tanh nhất tàn khốc phương thức tiến hành chém giết. Coi như là cuối cùng đạt được thắng lợi một phương, bình thường cũng phải trả tương đối thảm trọng giá lớn. Đó là chân chính trên ý nghĩa tuyệt mệnh loạn đấu, ngàn vạn sở gỡ lìm chém giết đến cuối cùng còn sót lại lác đác mấy cái, cũng là tương đối thường thấy tình huống. Nhưng đương Lưu Lãng địa cầu vũ trang sở gỡ lìm gia nhập chiến cuộc, tình huống liền trở nên không hề cùng dạng. Vũ trang sở gỡ lìm không hề giống phổ thông sở gỡ lìm như vậy khởi xướng chính diện công kích, mà là chủ muốn tiến hành quanh co bọc đánh, hình thành hai cô nhánh sông tuân hướng địch quân cánh, ý đồ hình thành một cái lưới bao vây cầm địch quân sở gỡ lìm bao bọc tiến vào. Lúc này địch quân sở gỡ lìm chính là ý nghĩ cách địa nhào lên, trước sau như một địa ý đồ dựa vào sắc bén như liêm đao tay chảo cùng răng nhọn tiến hành cận chiến, dựa vào cường đại tính cơ động săn bắn chạy trốn đối thủ. Nhưng còn lần này chúng đối mặt là có thêm ngang nhau tính cơ động vũ trang sở gỡ lìm, cứ việc phần lưng hạng nặng mạch sung súng trường hơi gia tăng một chút phụ trọng, nhưng vũ trang sở gỡ lìm động lực xương vỏ ngoài cũng bù đắp chỗ thiếu hụt, khiến cho chúng tốc độ chạy trốn tuyệt không yếu hơn phổ thông sở gỡ lìm, kế tiếp hội chuyện phát sinh cũng liền thuận lý thành trương. Chỉ thấy tại truy đuổi trong quá trình, vũ trang sở gỡ lìm cũng không quay đầu lại về phía trước chạy trốn, phần lưng hạng nặng mạch sung súng trường lại tự động thay đổi đầu thương. Đối với đằng sau đuổi theo phổ thông sở gờ lỉnh không ngừng nổ súng. Cho dù là tại vũ trang sở gờ lỉnh cao tốc di động lắc lư, hạng nặng mạch sung súng trường cũng hoàn toàn không có mất đi chính xác, giống như khai sáng tinh chuẩn mà đem viên đạn khuynh tả tại phổ thông sở gờ lỉnh trên người. Cùng lúc đó, tất cả vũ trang sở gờ lỉnh giống như thiên nữ tán hoa phân tán ra, hình thành một cái hoàn mỹ đường cung, cầm sông lên địch quân sở gờ lỉnh dần dần bao vây lại, bất luận hướng kia một bên công kích, đều muốn thừa nhận hạng nặng mạch sung súng trường hỏa lực đan xen. Tiến thêm một bước địa mở rộng sát thương phạm vi. Cuối cùng địch quân sở gờ lỉnh rõ ràng có vượt qua vũ trang sở gờ lỉnh gấp 10 số lượng, lại sửng sốt liền một chút đều không gặp được đối phương, vẫn phản lại bị vũ trang sở gờ lỉnh phân tán bao vây, lợi dụng hạng nặng mạch sung súng trường hỏa lực đem chúng toàn bộ tiêu diệt. Một màn này để cho Kiều Luật không khỏi nhớ tới sở tạ cờ dập trong trò chơi kinh điển thao tác, vung thương binh sĩ, chỉ bất quá vũ trang sở gờ lỉnh tốc độ không thể nghi ngờ so với súng máy binh nhanh hơn, đồng thời cũng không cần quay đầu lại. Chỉ cần một mực chạy trốn, trên lưng hạng nặng mạch sung súng trường sử dụng giống như điều khiển ụ súng đồng dạng tự động khóa chặt cũng tiêu diệt địch nhân. Tại loại này ra cường phiên bản súng máy binh chiến thuật con rìu, phổ thông sở gờ lỉnh cũng chỉ có thể bị đơn phương đồ sát, đuổi không kịp lại chạy bất quá, thậm chí không có cho vũ trang sở gờ lỉnh mang đến bất kỳ chiến tổn hại. Xem ra ít nhất tại cơ sở binh chủng, chúng ta đã lấy được không ít ưu thế. Ở phía xa quan sát lấy chiến đấu Kiểu Luật hài lòng nói. Quả nhiên dị chủng cường hãn thân thể cộng thêm nhân loại máy móc khoa học kỹ thuật, có thể sáng tạo ra càng nhiều tính khả năng. Hèn xèn tiến sĩ lại vẫn còn có chút bất mãn nói, đáng tiếc duy nhất còn là cần hậu cần cung ứng vấn đề, vũ trang sở gờ lỉnh mỗi lần chiến đấu chấm dứt đều cần muốn trở về bổ sung đạn dược, tại trình độ nhất định hạn mức cao nhất chế chúng đơn độc tác chiến năng lực. Không có biện pháp nghĩ biện pháp khiến chúng nó tiến hóa suất cung cấp năng lượng khí quan sao. Tiểu Luật nói hỏi, nếu như vậy đi có trò chuyện. Vũ trang sở gờ lỉnh liền có thể thoát khỏi hậu cần hạn chế, đơn độc tác chiến một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà hèn xèn tiến sĩ lắc đầu nói, tuy không phải là không có tính khả năng, nhưng làm như vậy giá lớn quá lớn, ngược lại sẽ đánh mất sở gờ lỉnh bản thân ưu thế. Tiêu Luật hỏi, đây là có chuyện gì? Sở gờ lỉnh sở dĩ giá trị chế tạo rẻ tiền mà lại sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh, là vì chúng gen danh sách cùng tế bào cấu thành đều đơn giản hóa đến tận cùng. Để cho chủng tộc có thể rất nhẹ nhàng về phía địch nhân phái ra hải lượng sở gỡ lìm, đồng thời cho dù ở đại lượng tử vong dưới tình huống cũng có thể liên tục mở rộng số lượng. Nghe xong hèn xèn tiến sĩ giảng thuật, Tiêu Luật mới hiểu được dị chủng tiến hóa cũng không phải đơn giản như vậy là sự tình, không phải nói muốn đạt được năng lực gì, liền có thể tiến hóa xuất năng lực gì, bằng không chủng quần đã sớm thống nhất toàn bộ vũ trụ. Xuất ra đầu tiên, hèn xèn tiến sĩ tiếp tục nói, sinh vật tiến hóa chưa bao giờ là đơn thuần địa thu hoạch, mà là không ngừng lấy hay bỏ quá trình. Tỷ như chúng ta là từ viên hầu tiến hóa qua, liền thoái hóa mất lợi cho leo lên cái đuôi cùng ấm áp da lông. Đối với dị trùng gen cải tiến cũng là như thế, nghĩ biện pháp đi diệt trừ dư thừa đồ vật, mới có thể để cho chúng đạt được cường đại hơn năng lực. Vũ trang sở gỡ lỉnh chính là xóa đi phần lưng dùng cho cận chiến một đôi lợi chảo, mới có thể trên lưng hạng nặng mạch sung súng trường tiến hành chiến đấu, lấy nhân loại kỹ thuật cũng chỉ có thể làm như vậy. Quả nhiên còn là cần dựa vào dị trùng sinh vật kỹ thuật mới có thể để cho những cái này trùng quần đạt được tốt hơn tiến hóa. tỉ như với tư cách là dị trùng gen kỹ sư ạ bạ sát, có lẽ nó mới có thể đưa ra tốt hơn tiến hóa phương án. Ta minh bạch, các ngươi làm rất khá, dựa theo mạch suy nghĩ tiếp tục phát triển A. Tiêu luật đối với hẻn sẻn tiến sĩ nói, đang tìm đến ạ bạ sát lúc trước, điều này cũng vẫn có thể xem là một cái ưu tú cải tiến phương án. Vũ trang sở gờ lình liền tạm thời đủ để ứng đối trước mắt quy mô nhỏ xung đột, e rằng còn cần tương đối một đoạn thời gian, mới sẽ xuất hiện dị trùng quy mô tiến công lưu lãng địa cầu trùng ổ lãnh địa tình huống, đó mới là cùng dạ thượng cái khác trùng mẫu một quyết thắng thua thời điểm. Lưu lãng địa cầu còn có thể tại sở tạ cờ dạp vị diện dừng lại 2 tháng, tại ngắn như vậy thời gian muốn thống nhất trùng quần hiển nhiên là không quá đầy đủ, lưu lãng địa cầu chiếm lĩnh trùng ổ cũng cần tiến thêm một bước phát triển cùng tích lũy, mới có thể trở thành đủ để tranh đoạt chủng tộc thống trị địa vị một phương thế lực. Tại trong lúc này, Tiêu Luật đến muốn đi hoàn thành một chuyện khác, đó chính là hắn tại triệu tập The Adventure, cả Pen America nhắc đến Thả Nổ buông xuống sự tình. Dù sao cũng là dựa vào tâm linh bảo thạch lực lượng, Tiêu Luật mới thành công đạt được khống chế dị trùng năng lực. Một viên khác vô hạn bảo thạch, vũ trụ hình vuông thần bí thì là trở thành lưu lãng địa cầu kết nối từng cái vị diện cầu. Hai khỏa vô hạn bảo thạch đều phát huy như thế mấu chốt tác dụng, để cho Kiều Luật không khỏi đối với còn lại vô hạn bảo thạch lực lượng càng thêm chờ mong. Thả Nổ đến nơi tất nhiên hội mang theo vừa đến hai khỏa vô hạn bảo thạch, này đối với lưu lãng địa cầu mà nói cũng một cái cơ hội khó được. Huống chi Kiều Luật cùng lưu lãng địa cầu thượng Trung Quốc The Adventure còn có hứa hẹn, muốn vì người khác tập hợp đủ vô hạn bảo thạch khôi phục tương lai bị lao đi một nửa sinh mệnh. Thừa dịp dạ thượng trùng trong đám đó chiến chưa đại quy mô bạo phát, đồng thời cự ly đi đến kế tiếp vị diện còn có 2 tháng. Kiều Luật cũng liền định đi trước thực hiện một bộ phận hứa hẹn, cũng đi lấy đến tần vô hạn bảo thạch. Chương 415, Tinh tế chi môn. Kiều Luật đầu tiên là phản hồi lưu lãng địa cầu, cầm hỏa chủng nguyên cùng hai khỏa vô hạn bảo thạch đưa về Thượng Hải thành lũy địa hạ thành đảm bảo. Nếu như Thả Nổ là vì vô hạn bảo thạch mà đến, hắn đương nhiên không thể mạo hiểm cầm không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch mang về. Lúc này lưu lãng địa cầu đang tại dần dần từ dị trùng xâm lấn trong chiến tranh khôi phục lại, không chỉ là chữa trị bị hao tổn kiến trúc, liền ngay cả hành tinh động cơ quang lăng tháp tại trên mặt đất quét ra vết thương, cũng thông qua cải tạo biển tạo lục phương thức một lần nữa chữa trị. Tại còn lại trong 2 tháng, lưu lãng địa cầu xác thực cần muốn hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, chung quy trước khi đến tân thế giới, lại không biết sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Luật cũng cân nhắc đến vấn đề này, cho nên lần này trở về mạ vẹo đối kháng Thả Nổ đại quân, hắn càng hy vọng có thể dựa vào dạ thượng dị trùng binh sĩ, mà không phải lại để cho lưu lãng địa cầu quân viễn chinh đi lao sư động chúng. Là thật hiện điểm này, lưu lãng địa cầu còn cần trước làm được một chuyện khác. Đó chính là tiến thêm một bước gần hơn cùng dạ giữa cự ly, để cho mới xây nhân loại thuộc địa cùng bản thổ liên hệ càng thêm mật thiết. Tại chính phủ liên hiệp tổng bộ hội nghị, Đinh Nghi hướng mọi người giới thiệu nói. Thông qua lợi dụng chìa khóa thạch lực lượng mở ra tinh môn, chúng ta có thể đem lưu lãng địa cầu từ một cái tinh hệ truyền tống đến khác một cái tinh hệ, tựa như cùng sao hạm gãy càng đồng dạng. Tuy mỗi lần sử dụng đều phải cần một khoảng thời gian tiến hành bổ sung năng lượng. Bất quá lần này lưỡi đao nữ vương sẽ không lại đến quấy nhiêu chúng ta. Anh quốc đại biểu rót giờ vẫn còn có chút lo lắng hỏi, dựa theo kế hoạch, chúng ta là chuẩn bị đi đến dạ tinh hệ, như vậy không có nguy hiểm sao? Căn cứ điều tra đoàn báo cáo, dạ thượng thế nhưng là còn có trên 100 ức dị trùng tồn tại, vạn nhất chúng công qua thế nào? Vậy chúng nó chính là tự tìm đường chết. Tiêu Luật thay Đinh Nghi hồi đáp. Hiện giờ chìa khóa thạch đã bị một lần nữa kích hoạt, bất cứ lúc nào cũng là có thể khởi động tân tinh trùng kích. Thậm chí một phát hành tinh động cơ, tân tinh trùng kích liền có thể tiêu diệt dạ thượng toàn bộ dị trùng. Chúng ta duy nhất không làm như vậy nguyên nhân, chỉ là bởi vì hội đem chúng ta khống chế trùng ổ cũng đều cùng nhau tiêu diệt. Bây giờ là chúng ta không đúng dị trùng đuổi tận giết tuyệt, chúng còn có dám phản công qua. Tại lưới đao nữ vương dưới sự dẫn dắt, chúng tộc còn vô pháp công hám lưu lãng địa cầu, huống chi như thế trùng quần chẳng những nguyên khí đại thương, vẫn đã chia 5 x 7 hóa thành từng cái một tiểu quần lạc, lại đến lưu lãng địa cầu chính là vô ích chịu chết. Cho dù là phạm vi nhỏ tân tinh trùng kích cũng dần dần bao trùm tất cả lưu lãng địa cầu mặt ngoài, hiện giờ phát sinh lần nữa dị trùng xâm lấn tình huống, chỉ cần lần nữa kích hoạt một chút chìa khóa thạch năng lượng tân tinh, tất cả dám can đảm xâm lấn dị trùng sử dụng trong chớp mắt hôi phi yên diệt, thậm chí ngay cả tới giao chiến tất yếu đều không có. Xem ra dị trùng đã không được đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. La Phong cuối cùng tổng kết nói, vậy đi đến giả phụ cận, giúp đỡ giúp bọn ta tân thuộc địa tiến thêm một bước phát triển a. Vì vậy tại Thượng Hải số 1 động cơ, chìa khóa thạch năng lượng lần nữa đến phong giá trị, chỉ bất quá lần này không còn là dùng để kích hoạt năng lượng tân tinh, mà là phóng ra xuất một cỗ năng lượng khổng lồ bắn thẳng đến trong vũ trụ, tại vũ trụ mênh mông không gian mở ra một đạo cự đại vô cùng tinh tế chi môn, tốc hành cổ tờ rủ lù xịt tỏ dạ tinh hệ. Lưu lãng địa cầu tại 1 vạn tòa hành tinh động cơ thúc đẩy, dần dần tiến nhập đến tinh tế chi môn, xuyên qua này đạo vô cùng khổng lồ tinh môn, cũng liền đi tới giả chỗ tinh hệ, từ một khỏa bạch vải tinh cùng với một khỏa bất quy tắc biến tinh cấu thành song tinh hệ thống. Chính như tam thể bên trong tam thể tinh hệ hội bởi vì ba khỏa hàng tinh bất quy tắc vận động mà trở nên hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, giả thượng khí hậu ác liệt cũng là đồng dạng là do ở hai khỏa hàng tinh vận động sở dẫn đến. Bất quá Lưu Lãng địa cầu có thể tự hành tu chỉnh vây quanh hàng tinh quỹ đạo, này là có thể khiến nó không cần như những hành tinh khác như vậy nước chảy bèo trôi, mà là có thể tận khả năng địa tránh quá mức tới gần hai khỏa hàng tinh dẫn đến khí hậu đột biến, thậm chí là đã phát triển đến có thể thông qua điều chỉnh cùng hàng tinh giữa cự ly, để cho Lưu Lãng địa cầu thượng một mực bảo trì khí hậu thích hợp. Trung quy kiều luật lúc ban đầu lựa chọn chủng tộc thiên phú chính là trưởng khống tự nhiên, hiện giờ điểm này cũng sớm đã không chỉ có thể hiện tại Trung Quốc Thái Dương khí hậu điều tiết. Tại tinh hệ bên trong thiết lập hảo phù hợp vận hành quỹ đạo, Lưu Lãng địa cầu cầm một tòa hành tinh động cơ phóng ra đến dạ, thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp cùng dạ thượng thuộc địa giữ liên lạc, nhân viên giao lưu cùng vật tư vận chuyển đều trở nên 10 phần thuận tiện. Trừ trợ giúp dạ thượng thuộc địa phát triển bên ngoài, Lưu Lãng địa cầu đi tới đây còn có một cái khác mục đích, đó chính là thu thập dạ thượng phong phú tài nguyên khoáng sản, bao gồm hy hữu kim sắc tinh thể mạch khoáng cùng đại lượng năng lượng cao gas khí tuyển. Tuy dạ là đứng đầu địa ngục tinh cầu, nhưng đi qua lại như cũ có người loại lúc này thực dân, thậm chí trở thành binh gia vùng giao tranh, cũng là bởi vì nơi này có cực kỳ phong phú mạch khoáng, để cho kẻ giản đổ mỹ nỉ ẩn đều muốn vận đối với nơi này nhớ mãi không quên. Hiện giờ Lưu Lãng địa cầu ở chỗ này chiếm giữ một mảnh trùng ổ lãnh địa, vẫn xây dựng một tân nhân loại thuộc địa, đương nhiên không thể bỏ qua nơi này mạch khoáng tài nguyên. Chính phủ liên hiệp phái ra vũ trụ đội xây cất tiến vào chiếm giữ đến dạ, cầm liên tục không ngừng năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao gas cũng thông qua vận thâu thuyền đưa về Lưu Lãng địa cầu, thu thập hiệu suất so với tại vẹn đỏ dạ trên tinh cầu khai thác vượt qua đạo khoáng thạch thì còn nhanh hơn thượng gấp mấy lần. Trung tộc công thợ cũng trở thành trợ giúp Lưu Lãng địa cầu khai thác mạch khoáng hảo trợ thủ, chúng lợi kìm chính là vì khai thác năng lượng thủy tinh tiến hóa xuất ra, có thể dễ như trở bàn tay địa cắt ra tinh thể quáng, cũng giống như con kiến đem vận chuyển trở về. Tại Lưu Lãng địa cầu đến nơi, dạ thượng trùng ổ phát triển trở nên càng thêm nhanh chóng, lãnh địa tiến thêm một bước huyết trương chiếm giữ mảnh lớn chân quý kim sắc tinh thể mạch khoáng, cực đại phong phú Lưu Lãng địa cầu chiến lược tài nguyên dự trữ. Mắt thấy bên này hết thảy đều phát triển có 10 phần thuận lợi, Kiều Luật cũng đều có thể yên lòng đi đến Mạ Vẹo vũ trụ, đi xong thành lúc trước hắn hứa hẹn. Bởi vì tại Mạ Vẹo vũ trụ có thể được The Adventure chiếu ứng, lần này Kiều Luật cũng liền không cần phải nữa mang lên những người khác, đầu tiên là một người qua đi xem một chút, có tình huống như thế nào lại gọi tiếp viện. Bất quá tại trước khi chuẩn bị đi, trước để đưa Tiễn La Phong đối với hắn nói. Kiều Luật, ta biết ngươi có cân nhắc đến trước mắt nhân loại cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nghĩ chỉ có thể là địa tránh lao sư động chúng, nhưng ngươi cũng không muốn quá mức cậy mạnh, chiến tranh từ trước đến nay liền không phải một mình ngươi sự tình. Xin nhớ kỹ, sau lưng ngươi có một cái cường đại tổ quốc. Hiện giờ tổ quốc hàm nghĩa sớm đã không giới hạn tại một quốc gia, mà là cả Lưu Lãng địa cầu, thậm chí là đa nguyên nhân loại vận mệnh cộng sinh thể bao dung hạ vị diện khác tinh cầu. Cường đại như thế hậu thuẫn chính là Kiều Luật lòng tin khởi nguồn, đương nhiên là sẽ không quên. Ta sẽ nhớ kỹ. Kiều Luật gật gật đầu nói, theo sau đó xoay người đi vào hành tinh động cơ truyền tống tháp trong cột sáng, chính thức trở về Mạ Vẹo vũ trụ, triển khai cùng Thạ Nổ tranh đoạt bảo thạch vô hạn chiến tranh. Chương 416, trở về Mạ Vẹo. Theo hành tinh động cơ truyền tống tháp phun trào xuất quang trụ chậm rãi dập tắt, Kiều Luật xuất hiện ở Mạ Vẹo trong vũ trụ Lưu Lãng địa cầu đại sứ quán, dưới chân chính là xây dựng lại qua đi New York. Cứ việc đã không phải là lần đầu tiên trở về, nhưng lúc trước Kiều Luật đều hoàn toàn không có dừng lại thời gian, bởi vì tại Lưu Lãng địa cầu bên kia còn có càng thêm sốt ruột sự tình, cũng liền càng thêm không có hảo hảo quan sát thế giới này biến hóa rảnh rỗi dư. Hiện giờ New York xây dựng lại đã mới gặp gỡ thành quả, trên cơ bản từ New York đại chiến bên trong khôi phục lại, sở tạc cao ốc thượng sở tạc chữ, cũng vô cùng hoàn mỹ địa chỉ còn lại một cái A, cũng mượn này cải biến vì đại biểu Adventure The Adventure cao ốc. Chẳng qua hiện nay sở tạc cao ốc cũng đã không còn là New York tiêu chí tính kiến trúc, bởi vì nhà này mấy trăm mét cao lớn lầu, căn bản vẫn chưa tới hành tinh động cơ góc chân. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cũng sẽ trước thấy được rõ ràng đứng vững, chiếm giữ nửa cái thiên không hành tinh động cơ. Mà so sánh với nhau, New York nội thành trong kiến trúc giống như là đại sơn tiếp theo trồng chất cỏ dại, phải dùng kính lúp mới có thể thấy rõ là cái gì kiến trúc. Với tư cách là Lưu Lãng địa cầu đại sứ quán hành tinh động cơ, trở thành tòa thành thị này tân danh thiếp. Có lẽ đối với Lưu Lãng địa cầu thượng nhân mà nói, nhiều đến một vạn một ngàn tòa hành tinh động cơ căn bản là tùy ý có thể thấy, trừ phi là chạy được băng phong thiên lý nam bán cầu, bằng không thì đi ở đâu cũng có thể thấy được những cái này bảng đại hành tinh động cơ, đồng thời thường thường trong tầm mắt thấy được vẫn không chỉ một tòa. Nhưng ở mạ vực trong vũ trụ, như thế hùng vi tráng lệ công nghiệp kỳ quan còn là có 102, hàng năm chỉ là từ toàn cầu các nơi đến đây chiêm ngưỡng chỗ này kỳ quan người liền số lượng cũng không ít. Đồng thời nó cũng trở thành toàn bộ nhân loại đoàn kết nhất trí lực lượng biểu tượng, báo cho thế giới này nhân dân, nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực có thể sáng tạo thế nào kỳ tích. Một cái khác ý nghĩa chính là để cho New York loại thành thị này, trở thành mạ vẹo vũ trụ cùng lưu lãng địa cầu tiến hành giao lưu đối ngoại môn hộ, nghĩ muốn đi trước lưu lãng địa cầu người đều muốn trước đến nơi đây, cũng làm cho New York nên đón một vòng mới kinh tế phồn vinh. Hôm nay đến đây lưu lãng địa cầu đại sứ quán trình di dân xin người cũng dậy lên hàng dài, bọn họ có ước mơ lưu lãng địa cầu càng thêm phát đạt khoa học kỹ thuật, có hy vọng thoát đi nhiều tai nạn mạ vẹo vũ trụ, còn có liền chỉ là đơn thuần về phía hướng càng thêm tốt đẹp cuộc sống mới. Cho dù là tại sở tạ cờ dạp vị diện phát sinh qua hai lần dị trùng xâm lấn sự kiện, cũng không có chút nào thủ tiêu những người này nhiệt tình. Trung quy tại hai lần dị trùng xâm lấn, lưu lãng địa cầu dân chúng bình thường đều thông qua địa hạ thành đạt được rất tốt bảo hộ. Ngược lại là lưu lãng địa cầu thể hiện ra cường đại thực lực quân sự, để cho những kinh nghiệm này qua chỉ thua gì người xâm lấn mạ vẹo vũ trụ nhân dân cảm thấy càng thêm an tâm. Bất quá trước mắt lưu lãng địa cầu di dân xin xét duyệt vẫn là tương đối nghiêm khắc. Cho dù là xin du lịch cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, cho nên nếu như không phải là cái nào đó ngành sản xuất cực hạn nhân tài, thường thường cũng sẽ không đạt được di dân cơ hội. Phản lại từ lưu lãng địa cầu di dân đến mạ vẹo vũ trụ người cũng không phải là không có, bất quá đại bộ phận người chỉ là qua du lịch, chung quy tại mạ vẹo trong vũ trụ có thật nhiều lưu lãng địa cầu thượng không còn tồn tại kỳ quan, rất nhiều người cũng đúng này có phần cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, tiêu luật lần này trở về vẫn gánh vác khác một cái nhiệm vụ. Đó chính là điều tra lần này sự kiện tính nghiêm trọng, phán đoán lưu lãng địa cầu có hay không cần từ mạ vẹo vũ trụ tiến hành rút lui tiểu. Nếu như không phải là đã mang đi không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch, tiểu luật khẳng định lập tức yêu cầu tiến hành rút lui tiểu, bằng không đến lúc đó thả nổ một cái búng tay hạ xuống, lưu lãng địa cầu ở bên cạnh một nửa người cũng phải bị lao đi. Bất quá bây giờ thả nổ đã không có khả năng tập hợp đủ 6 khỏa in với ý tỷ game, có hay không cần muốn tiến hành rút lui tiểu vẫn cần tiến thêm một bước điều tra làm tiếp phán đoán. Bất kể như thế nào, tiêu luật hay là trước đi tìm đến The Adventure, chung quy chính là bọn họ mang đến thạ nổ đến nơi tin tức. Tiêu luật đi đến New York The Adventure cứ địa, lần này là hắc quả phụ với tư cách là đại biểu tiếp đại hắn. Làm sao lại chỉ có ngươi một cái? Những người khác đâu? Tiêu luật tò mò hướng hắc quả phụ hỏi. Hiện giờ tất cả The Adventure cứ địa, tựa hồ cũng chỉ còn lại có nàng một người. Hắc quả phụ hồi đáp, đội trưởng bọn họ trước một bước đi đến Wakanda. Tại nơi này có quan hệ với thạ nổ càng nhiều manh mối, ta lưu lại phụ trách bảo trì liên lạc, thật hân hạnh gặp ngươi tới. Tiểu luật trên người cộng sinh thể thiết giáp vịt dạ nỉ liền là tới từ ở họa cản đạ, không nghĩ tới nó nhanh như vậy đã bị liên lụy tới sự kiện lần này bên trong. Như vậy, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tiểu luật tiếp tục hỏi. Một chiếc vệ binh giải ngân hà phi thuyền rơi tan tại họa cản đạ, trên thuyền một người trong đó chính là Sở Ta Luật, Peter Quinn. Hy vọng ngươi còn nhớ rõ hắn. Lần trước New York đại chiến các ngươi vẫn gặp qua một lần. Tiểu luật đương nhiên sẽ không quên, trên tay hắn chạm canh gác tiễn chính là Sở Ta Luật cho hắn đưa tới. Chỉ bất quá Sở Ta Luật có thể chưa từng có cho bọn hắn mang đến qua tin tức tốt gì, xem ra lần này lại là hắn tỷ lệ phát hiện ra trước thả nổ hướng đi. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Cái này chuyện xưa rất dài, cho nên ta đề nghị ngươi họa cản đã trực tiếp hỏi hắn. Bất quá đơn giản mà nói chính là, thả nổ từ trong tay bọn họ cướp đi ở Sở Tồn. Cũng mang đi trong bọn họ một thành viên, ghệ mộ dạ. Đồng thời ghệ mộ dạ biết một viên khác ỉn phải ý tỷ ghệm tung tích, dùng cái này với tư cách là trao đổi nàng để cho thả nổ bông tha Sở Ta Luật đám người. Cho nên hiện tại thả nổ hẳn là ít nhất nắm giữ lấy 2 khỏa ỉn phải ý tỷ ghệm, hiện tại hắn muốn chuẩn bị đoạt lại trên địa cầu mất đi mặt khác 2 khỏa. Không nghĩ tới dù cho phát sinh nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là từ Sở Ta Luật tối phát hiện ra trước ở Sở Tồn, cũng còn là làm quen ghệ mộ dạ cấu thành vệ binh giải ngân hà. Bất quá lần này trước tới cướp đoạt ở Sở Tồn, liền không còn là đã tại New York đại chiến bên trong bị tiêu diệt dồn nạn, mà là từ thả nổ tự thân xuất mã, như vậy vệ binh giải ngân hà cũng liền đương nhiên địa bi kịch. Lại càng không tốt là, ghệ mộ giả còn bị thả nổ mang đi, vậy thỏa thỏa cũng bị thả nổ hiến tế để đổi lấy linh hồn bảo thạch. Thả nổ trực tiếp nắm giữ ở Sở Tồn cùng linh hồn bảo thạch, như vậy bước tiếp theo tự nhiên cũng liền nhắm chúng trên địa cầu mất đi không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch. Thậm chí còn nắm giữ ở ạn xì ẹn văn trong tay thời gian bảo thạch. Ao ở Sở Tồn chính là mặt chữ trên ý nghĩa để cho người sử dụng có được không thể địch nổi lực lượng. Thả nổ tại kiểm giữ Infinity Game trước đã cực kỳ cường đại, cộng thêm ở Sở Tồn giao phó vô hạn năng lượng, chỉ sợ cũng liền ạn xì ẹn văn, Ổ Đỉnh cùng đại úy mạ vèo bọn người vô pháp ngăn cản hắn. Tại The Adventure 3, vô hạn chiến tranh, Thả Nổ chính là từ cầm đến ở Sở Tồn, mới bắt đầu toàn diện triển khai tranh đoạt Infinity Game chiến tranh. Đằng sau sự thật cũng đều chứng minh, Thả Nổ chỉ cần cầm đến ở Sở Tồn, cũng đủ để đánh bại nguyên bản so với hắn càng mạnh đại úy mạ vèo. Không hề nghi ngờ, khối bảo thạch này mới là Thả Nổ dám can đảm khơi mào vô hạn chiến tranh lực lượng khởi nguồn, từ hắn cầm đến ở Sở Tồn một khắc này lên. Trận chiến tranh này liền là không thể tránh né. Chương 417, Spider-Man trở về. Từ hắc quả phụ nơi này rõ ràng đến sự tình đại khái về sau, Tiêu Luật liền ý định đi đến Hỏa Cạn đã tìm tòi đến cùng. Bất kể như thế nào, nếu là Thả Nổ một mực dây dưa không nớt, vô hạn chiến tranh cũng có khả năng lan đến gần Lưu Lãng địa cầu, tốt nhất vẫn là tại mạ vẹo vũ trụ liền bài trừ mất uy hiếp. Chứ đừng nói chi là hắn hiện trên tay ít nhất còn có hai khỏa Infinity Game, từ ý nào đó đã nói. Thả Nổ cũng tại cầm ở Sở Tồn cùng linh hồn bảo thạch cho tự mình đưa tới cửa, tránh khỏi Kiều Luật còn muốn chạy được ngoài không gian đi tìm. Kiều Luật đi theo hắc quả phụ đi đến The Adventure cứ địa thiên thai sân bay, chuẩn bị cười Adventure quỷ dẹt bay tới Hỏa Cản Đạ, e rằng chỗ đó đem sẽ trở thành lần này vô hạn chiến tranh chủ yếu chiến trường. Ngay tại hai người chuẩn bị đăng ký thời điểm, The Adventure cứ địa xâm lấn cảnh báo đột nhiên vang lên, phụ trách phòng vệ sắt thép quân đoàn lập tức tiến nhập tình trạng báo động. Bốn phía tìm kiếm người này to gan lớn mật người xâm nhập. Thứ sáu, chuyện gì xảy ra? Hắc quả phụ vội vàng hướng quản lý cứ địa AI quản gia thứ sáu hỏi. Thứ sáu hồi đáp, sổ đen thượng phi pháp người xâm nhập, dựa theo trước chương trình chấp hành lùng bắt. Cùng lúc đó, người này người xâm nhập tại The Adventure trong căn cứ trôi qua tự nhiên, tựa hồ đối với sớm đã quen thuộc, cũng cười xe nhẹ đi đường quen địa chế phục đến đây lùng bắt sắt thép quân đoàn người máy, dùng tơ nhện bắt bọn nó dính tại trên tường. Không sai. Người đến chính là Spider-Man Peter Parker, chẳng biết tại sao hắn sẽ bị The Adventure cứ địa xếp vào sổ đen, bất quá rất hiển nhiên sắt thép quân đoàn cũng không có đối với hắn sử dụng chân chính tính sát thương vũ khí. Cuối cùng Spider-Man thành công vượt qua trùng điệp chướng ngại đi đến thiên thai, xuất hiện ở Kiều Luật cùng hắc quả phụ trước mặt, cũng dứt khoát tháo xuống khăn trùng đầu, lấy Peter Parker thân phận thỉnh cầu nói. Ta đã chuẩn bị cho tốt, xin cho ta cũng gia nhập hành động lần này a. Hắc quả phụ thật sâu thở dài nói. Peter, ngươi vẫn không có chuẩn bị cho tốt. Ngươi quên Tony nói như thế nào sao? Tại cái tuổi này ngươi hẳn là hảo hảo đi học, hưởng thụ thanh xuân, hay hoặc là tiếp tục đi làm New York thị dân hữu hảo lắng giềng, hành động lần này cũng không thích hợp ngươi tham dự. Xem ra các ngươi xuất hiện một điểm nhỏ chia rẽ. Kiều Luật ở một bên nói. Lúc này Peter rồi mới chú ý tới Kiều Luật tồn tại, giống như là tìm đến cứu tinh kích động nói. Kiều Luật tiên sinh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Ta có thể với ngươi cùng đi Hỏa Cạn Đạ sao? Ta cái gì cũng sẽ làm. Rất hiển nhiên, hắn tìm đến một cái khác phương pháp. Đó chính là ôm lấy Kiều Luật bắp chân. Chỉ cần Kiều Luật gật đầu đồng ý, như vậy Peter tự nhiên có thể theo tới chân trời góc biển, The Adventure những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì. Thế nhưng Kiều Luật cũng không có ăn này một bộ, còn là nghiêm túc hướng hỏi hắn, ngươi trước nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hảo ba, sự tình kỳ thật rất đơn giản, ở lần trước trong nhiệm vụ, ta không cẩn thận làm hư. Lúc ấy ta đang tại tham gia tu học lữ hành, tạm thời tham dự đến The Adventure hành động, ta trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, sau đó ta liền gặp rắc rối. Cứ việc Peter trả lời có 10 phần giản lược, nhưng Kiều Luật còn là đại khái minh bạch phát sinh chuyện gì, bất kể như thế nào, Peter tại lần kia đang hành động biểu thị đều không được tốt lắm, mới có thể để cho Tony bắt đầu sinh không cho hắn tham dự hành động lần này ý nghĩ. Mắt thấy Kiều Luật sắc mặt trở nên khó coi, Peter vội vàng giải thích nói, nhưng ta có hảo hảo tỉnh lại qua. Đồng thời cũng giải quyết xong làm phức tạp ta vấn đề tình cảm, hiện tại ta đã chuẩn bị cho tốt một lần nữa đầu nhập chiến đấu, xin cho ta một cơ hội a. Hắc quả phụ đưa ánh mắt quang hướng Kiều Luật, ra hiệu từ hắn tới làm quyết định. Nói thật, Tony không hy vọng để cho Peter tham gia trận chiến tranh này, tâm tình hoàn toàn có thể lý giải, bất quá Peter cũng đã làm được tự tiện xông vào The Adventure cứ địa trình độ, chỉ sợ cũng toán lần nữa bị cự tuyệt, hắn cũng sẽ tự mình nghĩ biện pháp đi đến Hỏa Cạn Đạ. Đến lúc đó chỉ sợ trở nên càng thêm phiền toái. Kiều Luật thở dài nói, lên đây đi, hy vọng ngươi là thực hiểu rõ ràng. Cảm ơn, Kiều Luật tiên sinh. Peter vui mừng nói. Vì vậy Kiều Luật, Spider-Man cùng hắc quả phụ một chỗ leo lên ạ vẹn trở quỷ dẹt đi đến Hỏa Cạn Đạ, đi đến sự kiện lần này phát sinh địa. Đi qua một đoạn dài rằng giặc phi hành thuật, ạ vẹn trở quỷ dẹt mới từ New York đi đến châu Phi trên đại Thảo Nguyên không. Nơi này đúng là một cái rất đẹp địa phương, mênh mông thụ lâm cùng Thảo Nguyên. Đại lượng tại địa phương khác khó gặp động vật hoang dã, đồng thời chưa có thấy được nhân loại hoạt động dấu hiệu, khó có thể tưởng tượng nơi này tồn tại một cái so với địa phương khác đều muốn phát đạt quốc gia. Đang phi hành trong quá trình, Peter vẫn lợi dụng ạ vẹn trở quỷ dẹt thượng thiết bị điều chỉnh mình một chút nền nhện chiến y lìa, cùng tiêu luật lúc ban đầu giao cho hắn chiến y lìa so sánh, hiện giờ bộ này nền nhện chiến y lìa lại tăng thêm thượng rất nhiều chức năng mới, đồng thời tựa hồ là từ Peter tự mình thiết kế, bằng không hắn cũng sẽ không như thế cơi xe nhẹ đi đường quen địa điều chỉnh chính mình chiến y lìa. Tiêu luật vui mừng nói, xem ra tại ta rời đi đoạn này thời gian, ngươi thành dài hơn nhiều. Đây đều là may mắn ngươi giúp đỡ, còn có sở tạc tiên sinh cũng giáo hội ta rất nhiều thứ, chỉ tiếc ta phụ lòng hắn. Peter tiếc nuối nói. Tiêu luật cười nói, ai cũng sẽ phạm sai, Tony liền thường xuyên hội đối với chính mình đi qua sở làm sự tình hối hận, nhưng trọng yếu là bù đắp chính mình sai lầm, thật cao hứng ngươi không có bởi vậy lùi bước. Tại hai người nói chuyện với nhau thời gian, côn thức chiến ý đã tới gần họa cạn đạ. Cứ việc từ bên ngoài nhìn qua còn là một mảnh liêu không có người ở rộng lớn rừng rậm, nhưng họa cạn đã xác thực ngay ở chỗ này. Chúng ta phải mặc qua ngụy trang tầng. Hắc quả phụ đối với đằng sau hai người nhắc nhở. Dứt lời, nàng liền điều khiển lấy ạ vẹn trở quỷ dẹt phóng tới một mảnh dốc đứng vách núi, nhìn qua giống như là muốn đụng nhai tự sát, từng phút đồng hồ chung chính là cơ hủy người vong kết cục. Peter kích động nói, hắc, cẩn thận. Chúng ta sắp đánh lên. Bình tĩnh một chút. Tiêu luật chấn định tự nhiên nói. Chỉ thấy ạ vẹn trở quỷ dẹt một đầu đụng vào trên vách đá, nhưng lại như là cùng xuyên qua một mảnh như ảo ảnh chui vào, làm cho người ta không khỏi nghĩ lên Harry Potter bên trong cựu lại 3/4 sân ga. Từ bên ngoài nhìn là tử lộ, nhưng trên thực tế có khác động thiên. Xuyên qua bên ngoài tự nhiên ngụy trang, chân chính họa cạn đã mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một tòa có được vượt qua công nghệ cao trình độ thành thị, tại kiến trúc tạo hình thượng liền tràn ngập tương lai thành thị khoa học viễn tưởng cảm giác. Giống như ở trong không gian phi hành phản trọng lực khí cầu, cực kỳ hiệu suất cao từ lơ lửng xe lửa, còn có đủ để bao trùm cả tòa thành thị năng lượng hộ thuẫn. Đủ loại hiện tượng đều mặt ngoài nơi này khoa học kỹ thuật vượt xa người hiện đại loại văn minh, khó có thể tưởng tượng tại châu Phi lại có thể có thần kỳ như thế quốc độ. Trời ạ, ta chưa từng có thấy từng như vậy địa phương. Peter hưng phấn có như thế nào một đứa bé, nơi này hết thảy đều làm hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Chỉ bất quá những cái này tiến vào khoa học kỹ thuật đối với kiểu luật mà nói, đã xem như tập mãi thành thói quen, ngược lại là không có cái gì đặc biệt kinh diễm địa phương. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cuối cùng đi đến Họa Cản Đạ, này mảnh sắp nên đón đại chiến thổ địa. Chương 418, đến Họa Cản Đạ. À vẻn trở quy dẹt đỗ tại Họa Cản Đạ trong phi trường, Black Bắn Thẻ cùng hắn nữ tử đội thân vệ sớm đã chờ đợi đã lâu. Black Bắn Thẻ tiến lên nên tiếp kiểu luật nói, xin chào, kiểu luật tiên sinh. Ta là đặc biệt cha rồi, Họa Cạn Đạ quốc vương, ngươi cũng có thể gọi ta, Black Bắn Thẻ. Thật hân hạnh gặp ngươi. Tiêu luật cùng Black Bắn Thẻ bắt tay nói, cảm tạ ngươi cung cấp vịt dạ nỉ ủm, cùng với đối với tại chúng ta một cầu một đường chính sách duy trì. Hoa A, quốc vương. Ta đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính quốc vương. Một bên Peter là nhãn mạo tinh tinh, một bộ nông dân vào thành bộ dáng. Hắc quả phụ lạnh lùng cảnh cáo hắn nói, câm miệng, tiểu quỷ, ngươi không phải là tới lữ hành. Xin lỗi. Peter cảm thấy địa che miệng lại mong. Đơn giản gặp mặt qua đi, tiểu luật liền hỏi lên The Adventure tình huống, căn cứ hắc quả phụ theo như lời, The Adventure hẳn là cũng đã trước đến nơi đây. Black Bắn Thẻ hồi đáp, bọn họ tất cả đều bận rộn trợ giúp Họa Cạn Đạ chuẩn bị nên tiếp trận này đại chiến, bởi vì chúng ta thời gian thật sự có hạn. Có thể không hề nghi ngờ nói, thà nổ trên địa cầu mục tiêu đệ nhất chính là nơi này. Vì cái gì? Tiểu luật không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thả nổ mục tiêu hẳn là ỉn phải ỉ tỷ gệm mới đối với, vì cái gì không có ỉn phải ỉ tỷ gệm Họa Cạn Đạ sẽ trở thành mục tiêu đệ nhất. Bởi vì hắn có ở sở tồn. Black Bắn Thẻ vừa đi vừa nói chuyện, ở sở tồn ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, nhưng có thể thừa nhận được kia năng lượng đồ vật lại lắc đắc không có mấy. Nếu như thả nổ muốn hoàn toàn phát huy ở sở tồn uy lực, khiến cho trở thành một món đủ để hủy diệt tất cả địa cầu siêu cấp vũ khí, như vậy hắn còn cần thu thập đại lượng tài liệu, ngươi hẳn là minh bạch kia ý vị như thế nào. Vịt giã nỉ ủn. Tiêu luật lập tức phản ứng kịp nói. Tựa như cùng vịt giã nỉ ủn cộng thêm tâm linh bảo thạch liền có thể chế tạo ra, có được lực lượng cường đại siêu cấp người máy vị gì ẩn đồng dạng. Tao ở sở tổn cộng thêm vịt giã nỉ ủn có thể chế tạo ra vật gì, cũng liền không cần nói cũng biết. Nếu để cho thả nổ đạt được Họa Cạn Đạ vịt giã nỉ ủn, cộng thêm ở sở tổn đến cung cấp năng lượng, đó chính là một kiện có thể đơn giản phá hủy địa cầu tận thế vũ khí, cái này vũ khí uy lực tuyệt đối là không người có thể ngăn. Black Bắn Thẻ tiếp tục nói, một khi để cho hắn thực hiện được, Thả Nổ liền có thể lấy hủy diệt tất cả địa cầu với tư cách là uy hiếp, bức bách chúng ta giao ra ỉn phải ỉ tỷ gệm. Cho nên chúng ta phải thủ được quả cản đạ, bằng không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái khác hết thể đều đem không có chút ý nghĩa nào. Khó trách The Adventure cho rằng quả cản đạ sẽ là đứng mũi chịu sào mục tiêu công kích, ai có thể cự tuyệt một kiện thế không thể đỡ diệt tinh vũ khí. Như vậy địch nhân binh sĩ có chừng bao nhiêu quy mô? Ta nghĩ sẽ không ít hơn New York đại chiến A. Tiểu luật theo sau Black Panther vừa đi vừa hỏi. So với chúng ta trong tưởng tượng càng hỏng bét. Black Panther cũng không quay đầu lại nói. Căn cứ sở ta luật theo như lời, Thả Nổ rất có thể vẫn đạt được một viên khác Infinity Game, Sao Game. Khối bảo thạch này có thể cho người sử dụng thúc đẩy linh hồn, cho dù là đã chết đi linh hồn. Cho nên chúng ta phải đối mặt trừ Thả Nổ bản thân quân đội bên ngoài, khả năng còn có một chi vong linh đại quân, vô pháp xác định hội có khổng lồ cỡ nào số lượng, cùng với thế nào sức chiến đấu. Sao Game tác dụng lớn nhất ngay ở chỗ này. Tại chung cuộc chiến bên trong The Adventure nhóm có thể một cái búng tay cầm bị lao đi nửa số người phục sinh, chủ yếu liền là dựa vào sở hữu game lực lượng. Điều này cũng có nghĩa là Thả Nổ đem sẽ có được càng thêm đáng sợ quân đội, lúc trước đã chết đi địch nhân cũng có khả năng bị hắn đơn giản phục sinh. Peter nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn nói, như thế nào nghe tất cả đều là tin tức xấu. Chúng ta bên này đâu này? Hắc quả phụ lãnh tĩnh mà hỏi. Hoa Cản đã sẽ đem hết toàn lực chống cự xâm lấn. Quốc gia khác cũng đều hứa hẹn hội trình độ lớn nhất địa cung cấp trợ giúp. Chỉ là chúng ta nhưng không biết có thể có bao nhiêu phần thắng, Infinity Game lực lượng thật sự là vô pháp đánh giá. Tiêu luật lúc này cam kết, như cần phải, chúng ta cũng sẽ lấy ra không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch cùng này chống lại. Nếu như sử dụng Infinity Game mới có thể đánh bại Infinity Game, kia cứ như vậy làm a. Hai bên đều cầm có hai khỏa Infinity Game, như vậy tối thiểu tại cục diện thượng liền không đến mức như thế mất nhất định. Chỉ bất quá từ bỏ Infinity Game bên ngoài, Thả Nổ bản thân cũng là một người đáng sợ đối thủ, tình thế như trước không thể lạc quan. Mọi người vừa nói một bên tiến nhập đến Đọa Cạn Đạ Hoàng Cung, ở chỗ này Kiều Luật rốt cục tới thấy được cả Captain America, cô máy chiến tranh, Sở Cắt Lệ Hoạch, Quỷ Silver, hạ cái cùng Sở Ta Lột đám người, ý rồng Man Tony, hút hút, lôi thần Sol cùng với vệ binh giải ngân hà những người khác lại còn không thấy bóng dáng. Cả Captain America cao hứng trên mặt đất trước nên tiếp nói. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi qua, Tiểu Luật. Ta đáp ứng ngươi nhóm. Tiểu Luật nói, Tony, bằng nở cùng Sồn đâu này. Tony cùng bằng nở tại phòng thí nghiệm hỗ trợ, Sồn cùng vệ binh giải ngân hà đi đến Ni Đạt Duy, chế tạo một kiện chân mà đối kháng Thả Nổ vũ khí. Xem ra hết thể đều tại có con không sợi thô điệu tiến hành, Tony cùng bằng nở trợ giúp Hỏa Cạn đã tiến thêm một bước phát triển khoa học kỹ thuật, Sồn thì là muốn đi cầm báo lốc chiến phủ, trở về sẽ tìm Thả Nổ tính sổ. Tiêu luật nhìn về phía cả Pen America sau lưng, Sở Ta Luật đang ngủ rũ địa tại nơi này ngồi lên, hai tay ôm đầu biểu tình tương đối tuyệt vọng. Không có biện pháp, lần này Thả Nổ cầm đến hai khỏa Infinity Game đều cùng hắn có quan hệ, có thể nói đang là bởi vì hắn bị diệt bá cướp đi Infinity Game, đồng tiến mà bức bách ghệ mổ giả nói ra sở hữu game tung tích, mới đưa đến trận này vô hạn chiến tranh phát sinh. Nhìn từ điểm này, Sở Ta Luật là lại một lần xa hô tất cả mọi người. Bất quá so với một cái khác con thời gian tuyến bên trong một quyền đánh ra The Adventure 4 hành động vĩ đại, lần này hắn tao ngộ ngược lại là có thể lý giải. Ta thật là một cái đồ ngốc. Đồ bỏ đi. Phế vật. Sơ ta lột thống khổ địa đánh lấy mặt bàn nói. Ta nguyên lai tưởng rằng cầm kia đồ chơi bán cho người thu thập có thể lợi nhuận đủ chúng ta hoa cả đời tiền, không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên là ở sợ tồn. Đương Thả Nổ lúc đến sau, gệ mộ dạ khẩn cầu để ta giết nàng, đối với ngươi liền điểm này đều không có làm được. Nhìn xem Sở Ta Lột như thế tự trách, những người khác ngược lại là cũng không tốt nói cái gì nữa. Không có Infinity Game Thả Nổ cũng không phải dễ chơi, liền ngay cả tân tinh quân đoàn cũng sẽ bị hắn đơn giản huyết tẩy, chỉ dựa vào vệ binh giải ngân hà cũng liền càng thêm không có cách nào. Xét đến cùng còn là thời gian tuyến thay đổi quá lớn, dẫn đến đằng sau sẽ phát sinh hết thảy đều trở nên khó có thể dự đoán. Ví dụ như từ thời gian đốt nói, hiện thực bảo thạch hẳn là bị ở sở tổn sớm hơn xuất hiện, nhưng tại thời gian này tuyến thượng lại là điên đảo. Xuân Duân Nhi vẫn không có bị héo là bóp nát, lại là có thể trực tiếp đi Ni Đạt Duy cầm báo lốc chiến phủ. Đương nhiên đây hết thể cải biến đều cùng lần trước lưu lãng địa cầu đến nơi có quan hệ, cho dù không phải là trực tiếp dẫn đến cũng là thông qua hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, tại trong lúc lơ đãng dẫn phát. Tại sản sinh nhiều như vậy biến hóa, cho dù là với tư cách là kẻ xuyên Việt kiều luật, cũng không cách nào đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chương 419, Thả Nổ hướng đi. Tại sâu xa vũ trụ mô cái hành tinh, Thả Nổ đại quân hàng lầm không sai. Cứ việc trên tinh cầu chủng tộc phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng là đánh không lại Thả Nổ khổng lồ quân đội. Cả cái hành tinh nhanh chóng thất thủ, May mắn còn sống sót mọi người bị phân thành hai nhóm, một nửa chịu khổ tàn sát, một nửa khác chỉ có thể ở cách đó không xa trơ mắt nhìn. Thả nổ liền đứng ở hai nhóm người chính giữa, phảng phất hắn liền đại biểu cho sống hay chết giới hạn, cầm trên cái tinh cầu này người tách ra tại hai bên. Lúc này thả nổ cũng không có đeo lên ỉn phải ý tỷ gồn nét, mà là cầm lấy hắn tại trong vũ trụ chinh chiến bốn phương giao hai lưới chiến đao, cầm bản thân kinh khủng thực lực phát huy đến tận cùng. Thế nhưng không có ỉn phải ý tỷ gồn nét cũng không có nghĩa là hắn không có ỉn phải ý tỷ gệm, vừa vặn tương phản, cùng với vệ binh giải ngân hà một dô nạn đồng dạng. Thả nổ cũng cầm hai khỏa ỉn phải ý tỷ gệm đều khảm nạm tại hắn tối tiện tay vũ khí phía trên. Giao hai lưới chiến đao một bên phân biệt khảm nạm lên ở sở tồn cùng xảo ô gệm, để cho thả nổ tại đạt được ỉn phải ý tỷ gệm lực lượng đồng thời, còn không có vứt bỏ bản thân cường đại sức chiến đấu. Chân chính mà đem cả hai kết hợp đến một chỗ, không thể nghi ngờ là hắn nguy hiểm nhất hình thái. Tàn khốc đồ sắt còn đang vô tình tiến hành, cho đến hơi nghiêng người thây ngang khắp đồng, không lưu người sống thôi. Tại kẻ sống bên này, một người dân bản địa chiến sĩ rốt cục tới nhịn không được, hắn đột nhiên bạo khởi đả đảo cản đường binh sĩ, trực tiếp phóng tới một chỗ đầu sỏ gây nên thả nổ. Nhưng mà lấy thực lực của hắn lại làm sao có thể là thả nổ đối thủ, thấy được người này dân bản địa chiến sĩ xung lại, thả nổ chỉ là cười lạnh một tiếng, một giây sau liền dùng dao hai lưới chiến đao khảm nặng có sáu ổ gệm hơi nghiêng hung hăng địa xuyên qua thân thể của hắn, để cho máu tươi nhuộm đỏ này khỏa hóng ánh nhìn phải ý tỷ gệm. Người này dân bản địa chiến sĩ thống khổ địa dãy rủa một hồi, cuối cùng vẫn còn mang theo bi phân ánh mắt ngã vào thả nổ giao hai lưới chiến dưới đao. Thả nổ nhìn xem người này ngã xuống dân bản địa chiến sĩ, ngược lại là lộ ra thưởng thức biểu tình. Chỉ thấy hắn dùng giao hai lưới chiến đao khơi mào người này chiến sĩ thân hình, hài lòng tuyên bố. Các ngươi sẽ không có chút ý nghĩa nào chết đi, lưu lại cùng linh hồn, sẽ đi theo ta hoàn thành cái này sự nghiệp vĩ đại. Ta chính là thiên mệnh, các ngươi đương hầu hạ tại ta tả hữu. Theo sau ổ gệm tản mát ra chói mắt quả cam sắc quan mang, người này chết đi dân bản địa chiến sĩ linh hồn, lại bị một lần nữa triệu hồi đến tàn phá trên người, thực hiện cái gọi là phục sinh. Chỉ bất quá lúc này hắn đã là thả nổ khôi lỗi, chỉ sợ phục tùng vô điều kiện sau ổ gệm người cầm được. Đương thả nổ cầm dao hai lưới chiến đao từ trong cơ thể hắn rút ra thời điểm, liền ngay cả huyết dịch đều sẽ không chảy ra, nghiễm nhiên đã trở thành một chiếc băng lánh thi thể, chính là bị đưa tới linh hồn như trước tại thúc đẩy lấy thân thể hành động. Tại thành công chế tạo ra đệ nhất danh tử linh chiến sĩ, thả nổ càng làm giao hai lưới chiến đao nặng nề mà đâm vào mặt đất, để cho sở ổ gệm năng lượng bao trùm này mảnh thây ngang khắp đồng mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất thi thể cũng đều nhao nhao một lần nữa đứng lên, trở thành thả nổ người chết trong đại quân một thành viên. Tại sở ổ gệm dưới tác dụng, bọn họ đem gặp vĩnh hằng nô dịch, dù cho thân thể hôi phi yên diệt, linh hồn cũng đem tiếp tục tùy ý thả nổ thúc đẩy. Đây là sở ổ gệm chỗ đáng sợ. Họa cạn đã trong hoàng cung. Tiểu luật cùng The ạ vẹn chờ mọi người đang tại thương nghị lấy đối sách, lại đột nhiên tiếp thu đến một cái đến từ ngoài không gian tín hiệu, sau đó đại úy mạ và toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đã lâu không gặp, cả dồn. Hắc quả phụ hướng đại úy mạ và chào hỏi nói, ta còn tưởng rằng ngươi không có thu được chúng ta liên lạc. Xin lỗi, ta là tới nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu. Đại úy mạ vẻo hồi đáp. Thả nổ đang tại đồ sát lấy trong vũ trụ tất cả cái hành tinh, căn cứ người sống sót báo cáo. Hắn tựa hồ đang lợi dụng sáu ổ gệm lực lượng xây dựng một mực người chết đại quân, e rằng đang chuẩn bị triển khai một hồi quy mô chưa từng có chiến tranh. Cỗ máy chiến tranh rột chỉ nửa đùa nửa thật nói, giỏi quá, chúng ta có phải hay không nên thỉnh mấy cái mục sư qua chuẩn bị siêu độ bọn họ. Ta ưa dùng viên đạn tới vật lý siêu độ. Tiêu luật ở một bên nhún nhún vai nói, nếu không dùng đạn hạt nhân cũng có thể. Captain America đứng lên nói, đủ, đây chính là Infinity Game, chúng ta phải nghiêm túc đối đãi. Mỗi một khoảng ỉn phải ý tỷ gệm xuất hiện chắc chắn cùng với gió tanh mưa máu, những lời này là Kiều Luật nói, hiện tại xem ra thật đúng là không sai, bởi vì sáu ổ gệm xuất hiện, trong vũ trụ lại không biết có bao nhiêu sinh linh chịu khổ tàn sát. Đại úy Mạ vẫn tiếp tục nói, ta nhưng đang truy tung thả nổ tung tích, hy vọng ngăn cản hắn sát lục. Đáng tiếc phạm vi thật sự quá rộng, ta cũng không cách nào xác định thả nổ mục tiêu kế tiếp. Kiều Luật vội vàng ngăn lại nàng nói, ngươi không muốn đơn độc đi tìm hắn, nếu như chỉ có một khoảng sáu ổ gệm khá tốt. Cộng thêm ở sở tổn, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Tới trước địa cầu cùng chúng ta tụ hợp, Thả nổ cuối cùng nhất định sẽ tới nơi này. Đại úy mạ vẹo lực lượng thuộc về cũng là lai nguyên ở một khỏa ỉn phải ý tỷ gệm, khẳng định còn là không sánh bằng kiềm giữ ở sở tổn Thả nổ. Nếu như nàng đi solo Thả nổ thất bại, cũng phản lại bị sở ổ gệm cho khống chế được, như vậy sự tình cũng liền trở nên càng thêm phiền toái. Nhưng mà đại úy mạ vẹo tựa hồ như cũng là lòng tin bạo dạn, cũng không có như thế nào ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nàng kiêu ngạo mà tuyên bố nói, yên tâm đi, nếu như ta tìm được trước Thả nổ, hắn cũng sẽ không có cơ hội lại tới quấy rầy các ngươi. Sau đó đại úy Mạ Vẹo liền cắt đứt thông tin, cũng không cho những người khác cùng nàng thương nghị đối sách thời gian. Tiêu Luật ngồi xuống bất đắc dĩ thở dài nói, hảo ba, không tuân mệnh lệnh chính là như vậy, không tổ chức không kỷ luật. Hy vọng nàng không muốn vô ích chịu chết, sau đó còn muốn bị Diệt Bá điều khiển trở về lửa ta nhóm. Ta cảm giác rất khó. Với tư cách là quân nhân ruột chỉ 10 phần lý giải Tiêu Luật ý nghĩ, loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân có khi chính là sẽ trở thành đoàn đội chúng độc lưu. Chỉ có cả Pen America còn đang kiên trì đối với Hắc Quả Phụ nói, nạ tạ xạ, nghĩ biện pháp lần nữa liên hệ cả dồn, để cho nàng không muốn chính mình đi tìm Thạ Nộ, chúng ta nên đoàn kết nhất trí đối mặt trận chiến tranh này. Thế nhưng liền ngay cả Hắc Quả Phụ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta sẽ quá ta có khả năng địa đi làm, nhưng không có thể bảo chứng nàng nhất định sẽ nghe. Đại úy Mạ Vật tranh cường hào thắng, cậy tài khinh người tính cách vẫn luôn là một cái phiền toái rất lớn, Hắc Quả Phụ cũng không có biện pháp cam đoan có thể thuyết phục nàng. Nếu thật là nàng tìm được trước Thạ Nộ, khẳng định như vậy là không nói hai lời trước sông lên lấy một bữa đánh, đến lúc đó hết thảy đã có thể quá trễ. Tiêu Luật đã đang suy nghĩ vạn nhất nàng bị Diệt Bá dùng sở hữu game điều khiển nên làm cái gì bây giờ, đúng là một cái tương đối khó giải quyết vấn đề. Chúng ta trước hết ấn kém cỏi nhất tình huống chuẩn bị sẵn sàng A. Tiêu Luật mở miệng nói, chính như đội trưởng theo như lời, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, không thể phát sinh lần nữa vừa rồi loại tình huống đó. Lần này Thạ Nộ là trước đó chưa từng có khí thế hung hùng, chỉ dựa vào The Adventure đều không đủ lấy ứng đối, Tiêu Luật còn muốn nghĩ biện pháp kéo tới càng nhiều viện quân. Chương 420, Hòa Cạn đã rớt lại phía sau. Từ đại úy Mạ Vật trong miệng rõ ràng đến Thạ Nộ hướng đi, Tiêu Luật tiếp tục chủ đạo hội nghị nói. Hào ba, ít nhất chúng ta biết Thạ Nộ đang tại xây dựng hắn người chết đại quân, có lẽ chúng ta vẫn có thời gian tiến hành chuẩn bị. Cho tới bây giờ, đây là duy nhất tin tức tốt, nhưng là không hoàn toàn là một chuyện tốt. Trung quy tại Thạ Nộ tiêu phí thời gian ở trên mặt này đồng thời, hắn người chết đại quân cũng ở càng tăng cường, ai cũng không biết cuối cùng kết quả hội là như thế nào. Chính như ta lúc trước theo như lời như vậy, chúng ta bên này sẽ cung cấp không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch với tư cách là trợ giúp, cùng với một chi ít nhất tại số lượng thượng sẽ không thua kém Thạ Nộ quân đội. Tiêu Luật chỉ quân đội đương nhiên chính là tại sở tạ cờ giặc bên trong hàng phục dị trùng binh sĩ, chỉ cần lợi dụng không gian bảo thạch lực lượng đưa tới trùng quần hàng lâm đến mạ vẹo vũ trụ. Như vậy ít nhất tại số lượng thượng có thể vượt qua Thạ Nộ binh sĩ, cho dù là hắn sử dụng sở hữu game xây dựng người chết đại quân. Nếu như từ những người khác mà nói xuất những lời này, e rằng The Adventure cũng không dám tin hết, nhưng ở đại biểu cho lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp Tiêu Luật trong miệng nói ra, thì có không gì sánh kịp tin phục lực. Cảm tạ các ngươi duy trì. Cảm tạ America đối với Tiêu Luật nói, này đối với chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Tại đạt được Tiêu Luật trợ giúp hứa hẹn về sau. The Adventure mọi người không khỏi an tâm rất nhiều, lưu lãng địa cầu không thể nghi ngờ là cực kỳ tin cậy hậu thuẫn. Bất quá cả Pen America lập tức lại chuyển giọng nói, dù vậy, chúng ta cũng không thể nghĩ đến toàn bộ nhờ ngoại giới trợ giúp, nơi này là chúng ta thế giới, chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm đi bảo hộ nó. Black bắn thẻ cũng gật đầu nói, Hòa Cạn đã chiến sĩ vinh viên không lùi bước, trận chiến tranh này chúng ta quyết không vắng họp. Bởi vì cái gọi là tự giúp mình người trời trợ giúp chi. Hòa Cạn đã nhân dân nguyện ý chiến đấu đến cuối cùng một khắc, Tiêu Luật mới có thể đem hết toàn lực địa trợ giúp bọn họ. Với tư cách là quân đội đại biểu cố máy chiến tranh ruột chỉ nói tiếp, thế giới các quốc gia cũng đem đối với Hòa Cạn đã cung cấp quân sự trợ giúp, nếu là có thể làm được, đều tất nhiên dốc toàn lực. Lúc này mới như là một hồi nhân loại chống cự ngoài hành tinh xâm lược chiến tranh, Super Hero cũng chỉ là làm vì nhân loại một thành viên, cũng không cần hoàn toàn nâng lên cứu vớt thế giới trách nhiệm. Xem ra các ngươi cũng đã chuẩn bị cho tốt. Tiêu Luật vui mừng nói, như vậy liền để cho chúng ta dắt tay đối mặt trận này vô hạn chiến tranh A. Hội nghị sau khi kết thúc, mọi người từng người tản đi, vì nên tiếp trận chiến tranh này bốn phía buôn tàu. Hắc Quả Phụ lần nữa thử liên lạc đại úy Mạ Vẹo, ý đồ để cho nàng không muốn như thế lô mãng địa áp dụng hành động. Spider-Man chạy tới phòng thí nghiệm tìm Tony cùng băng nơ, nhìn xem có hay không có thể giúp đỡ nổi địa phương. Captain America, cô máy chiến tranh cùng hạ cậy đi đến Hỏa Cạn đã quân doanh. Trợ giúp Hỏa Cạn đã quân đội cải tiến một chút chiến thuật tư tưởng. Sơ Cắt Lệ Bạch cùng Quỷ Sĩ Vợ cũng cùng nhau qua đi tiếp thu huấn luyện, để mình năng lực đặc thù có thể càng thêm tốt địa cùng quân đội tiến hành phối hợp. Chỉ có Sở Ta Lột lưu lại tinh thần chán nản, hiển nhiên hắn còn không có từ thất bại trong bóng dâm một lần nữa đi ra. Tiêu Luật tại cầm hội nghị thượng tình huống báo cáo lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp, cũng liền định đi trước Hỏa Cạn đã quân doanh nhìn xem, Hỏa Cạn đã quân đội sẽ là chống cự Thạ Nộ xâm lấn tiên phong, Tiêu Luật phải trước nắm giữ thực lực bọn hắn. Mới tốt tiến thêm một bước chế định chiến lược. Bởi vì Hỏa Cạn đã khoa học kỹ thuật trình độ tương đối cao, cho nên dựa theo tư duy theo quán tính, nhất định là hội cho rằng bọn họ quân đội thực lực cũng thập phần cường đại, ít nhất phải so với hiện đại hóa quân đội càng mạnh, đây mới là đương nhiên tình huống. Nhưng lúc này Kiều Luật Chân thực thấy được này chi quân đội tiến hành diễn luyện, mới phát hiện căn bản không phải như vậy cùng một loại. Từ ý nào đó đã nói, Hoa Cản Đạ quân đội so với bên ngoài hiện đại hóa quân đội còn muốn rất lại phía sau. Đó chính là bọn họ chiến thuật tư tưởng vẫn dừng lại vũ khí lạnh thời đại bộ binh phương trận giai đoạn, hoàn toàn không có công sự che chắn tác chiến, khai thác chiến hào, hỏa lực trợ giúp đều hiện đại hóa chiến thuật khái niệm. Tại chống trải châu Phi trên đại thảo nguyên trực tiếp cấu thành mấy cái bộ binh phương trận tiến hành phòng thủ, thật sự là khó có thể tưởng tượng đây là nắm giữ lấy công nghệ cao vũ khí nhân loại phương thức tác chiến. Rõ ràng có năng lượng hộ thuẫn kỹ thuật, bọn họ lại dùng để xếp thành thuẫn tường, kiên trì lấy bộ binh phương trận trận hình tiến hành chiến đấu. Có thể phóng ra laser năng lượng vũ khí, lại vẫn là muốn đem nó thiết kế thành lợi cho cận chiến trường mâu. Tại thiết kế thượng cũng rất bất tiện nhắm chúng, cho nên gần như mỗi cái đều là nhân thể copy biên đại sư, sát thương hiệu suất còn không bằng trực tiếp dùng để cận chiến. Bởi vậy Hỏa Cản Đả quân đội phương thức chiến đấu rõ ràng còn là lấy cận thân chiến đấu làm chủ, đại quy mô tập đoàn thức công kích 10 phần thường thấy, phảng phất bọn họ mỗi cái đều là trời sinh thần lực, đao thương bất nhập siêu cấp binh sĩ. Thế nhưng trên thực tế bọn họ đại bộ phận cũng còn là huyết nhục thân thể nhân loại bình thường, có thể cải biến thể chất hình trái tim dược thảo cũng chỉ có làm là quốc vương Black Ant thẻ có thể sử dụng. Tiêu Luật thấy được những cái này thật sự là khí không đánh một chỗ, vịt dạ nỉ ủn giao phó công nghệ cao chính là cho các ngươi như vậy dùng. Còn không bằng bên ngoài hiện đại hóa quân đội đó. Rốt chí nhìn xem Tiêu Luật biểu tình liền biết hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng hướng hắn giải thích nói. Ta lúc mới tới sau cũng ăn cả kinh, bất quá đây chính là bọn họ truyền thống. Chúng ta cũng rất khó đi cải biến. Tiêu Luật lắc đầu nói, không, ta có thể đủ lý giải, hẳn là ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoa Cản Đả chiến thuật tư tưởng sở dĩ lạc hậu như vậy, kỳ thật không phải là không có lý do, không hề chỉ là bởi vì hắn nhóm cố thủ truyền thống đơn giản như vậy, mà là trường kỳ bế quan tỏa càng tất nhiên giá lớn. Trong đó rõ ràng nhất một chút, chính là cực kỳ khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lúc ban đầu tại vũ khí lạnh thời đại, Hoa Cản Đả năm cái bộ lạc còn có thể giúp nhau tranh đấu. Nhưng ở sơ đại Black Ant thẻ thực hiện thống nhất, này mảnh thế ngoại đảo nguyên liền không còn có phát sinh đại quy mô chiến loạn. Ngay tại Hỏa Cản đã tại bên mình ruộng đồng vĩnh hưởng thái bình thời điểm, nhân loại lại là trải qua hai lần thế chiến, cùng với tất cả lớn nhỏ vô số lần chiến tranh, vũ khí từ lúc ban đầu trường mâu côn đồng, một đường diễn biến đến hiện đại súng trường ta. Cứ việc những vật này Hỏa Cản đã cũng có thể chế tạo ra, thế nhưng tiến vào chiến thuật tư tưởng, cũng không phải dựa vào lý luận xuống có. Tại đại chiến thế giới thứ nhất thời gian, nhân loại rồi mới dần dần vứt bỏ vũ khí lạnh thời đại đại quy mô tập đoàn công kích, đại chiến thế giới lần hai thời gian, mới nhận thức đến bộ đội cơ giới là tương lai phát triển phương hướng, trải qua lần lượt huyết cùng thiết va chạm, trả giá qua thê thảm đau đớn thương vong đạt được giáo huấn, rồi mới dần dần diễn biến thành hiện đại hóa chiến thuật tư tưởng. Những cái này đều là dùng vô số người máu tươi chế tạo thành kinh nghiệm quý báu, Hỏa Cản đã từ vũ khí lạnh thời đại liền rời xa thế gian phân tranh, cho nên bọn họ chiến thuật tư tưởng cũng liền vĩnh viễn dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại. Vẫn chưa bao giờ ý thức được có cái gì không ổn, cứ như vậy một mực tiếp tục sử dụng hạ xuống. Bế quan tỏa càng tất nhiên hội mang đến như vậy kết quả. Tuy bởi vì có vịt dạ nỉ tồn tại, Hỏa Cản đã phát triển xuất tiến vào khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không cách nào cải biến bọn họ tại trừ đó ra chiến thuật tư tưởng, chế độ chính trị, văn hóa truyền thống đều các phương diện đều xa xa lạc hậu hơn thế giới sự thật. Tại Kiều Luật trong mắt, Hỏa Cản đã liền là một đám bởi vì trời giáng thiên thạch đạt được vịt dạ nỉ phát triển nhà giàu mới nổi. Vẫn thông qua bế quan tỏa cảng để mình dần dần lạc hậu hơn thế giới, ngu muội vô tri địa cho rằng có được vịt dạ nỉ ủn khoa học kỹ thuật liền có thể vô địch thiên hạ quốc gia. Nói như vậy có lẽ 10 phần đả thương người, nhưng sự thật luôn là rất tàn khốc, Hỏa Cản đã quân đội nếu như muốn tại vô hạn trong chiến tranh phát huy xứng đáng tác dụng, bọn họ nhất định phải trước vứt bỏ cố này tự nhận là toàn bộ phương diện vượt lên đầu hậu thế giới cảm giác về sự ưu việt. Sau đó bọn họ tài năng nhìn thẳng vào chính mình vấn đề. Khiêm tốn điệu tiếp nhận bên ngoài tiến vào tư tưởng. Tiêu Luật phải trước sắm vai đánh vỡ bọn họ tưởng tượng nhân vật, bằng không chính là thả nổ đưa cho bọn hắn mang đến càng thêm thê thảm đau đớn giáo huấn. Chương 421, Lưu Lãng địa cầu chiến thuật lý luận. Nhìn xem Hỏa Cản đã quân đội vẫn còn ở tập luyện lấy bộ binh phương trận, Tiêu Luật thật sự là nhìn không được. Hắn trực tiếp đi vào quân dụng diễn tập trận, đối với đang tại tập luyện Hỏa Cản đã quân đội lớn tiếng quát dừng lại nói. Ngừng. Ngừng. Ngừng. Các ngươi đây là muốn làm gì vậy? Đi đội ngũ đi duyệt binh sao? Phụ trách chỉ huy quân đội Hỏa Cản đã tướng quân mở bạ cù mệnh lệnh binh sĩ dừng lại, người mặc da lông cầm trong tay một trận chiến đi đến Kiều Luật trước mặt, kéo cao khí dương nói. Đây là chúng ta Hỏa Cản đã binh sĩ phương thức huấn luyện, không cần các ngươi những cái này ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Chính như Kiều Luật suy nghĩ như vậy,

liền ngay cả các binh sĩ cũng là nhân thủ một bả cực lớn vừa thô 120 lái mẹt dọc kẹt lồn chờ, tại hỏa lực thượng quả thật chính là mất trí. Thấy được bộ dạng này kinh người trận chiến, Kiều Luật không khỏi đối với chạy đến Lưu Bồi Cường hỏi, những vật này là chuyện gì xảy ra? Đây chỉ là quân sự diễn tập. Lặp lại, này thật sự là diễn tập. Ngươi không phải nói muốn để cho bọn họ một lần nữa tiếp nhận một chút hiện đại quân sự chiến thuật tẩy lễ sao? Không tới trước một vòng hỏa lực bao trùm còn gọi hiện đại quân sự chiến thuật sao? Lưu Bồi Cường lẽ thẳng khí hùng nói. Tiêu Luật nhịn không được độc miệng nói, chẳng lẽ chúng ta chiến thuật cũng chỉ còn lại có hỏa lực bao trùm sao? Khúc khục, không phải. Lưu Bồi Cường nghiêm túc cải chính, hỏa lực bao trùm là hết thể chiến thuật cơ sở. Thấy được Lưu Lãng địa cầu bộ đội cơ giới như thế trùng trùng điệp điệp địa lái qua, hỏa cản đã binh sĩ cũng không khỏi như lâm đại địch triển khai trận hình, mợ bạ cụ còn tưởng rằng đối kháng diễn tập đã bắt đầu. Tiêu Luật vội vàng hướng bọn họ khoát tay nói, chờ một chút, chờ một chút, chúng ta bên này vẫn không có chuẩn bị cho tốt. Đùa cợt, nếu để cho Lưu Lãng địa cầu tới trước một vòng hỏa lực bao trùm, vậy căn bản không cần diễn tập. Tóm lại, những cái này đối với bọn họ mà nói vẫn quá sớm. Tiêu Luật đối với Lưu Bồi Cường giải thích nói, lấy trước bọn họ vũ khí tới tiến hành huấn luyện, ta hy vọng ngươi có thể chỉ đạo một chút bọn họ chiến thuật, tối thiểu muốn hiểu rõ một chút hiện đại chiến thuật cơ sở. Vậy được rồi. Lưu Bồi Cường không tiếc nuối địa đem những này đại sát khí toàn bộ triệt hạ đi, để cho Lưu Lãng địa cầu các tân binh cầm lấy hỏa cạn đả chiến mâu. Tại hai bên trang bị ngang hàng trên cơ sở, triển khai một hồi đối kháng quân sự diễn tập. Chương 422, đối kháng diễn tập. Mợ bạ củ đang nhìn đến Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh mang đến các thức trọng hỏa lực binh khí, vẫn tương đối lo lắng địa cho rằng Tiểu Luật đây là tại mượn diễn tập làm lý do quan báo tư thủ. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, cuối cùng những cái này cỡ lớn cô máy chiến tranh cũng bị triệt hạ đi, làm đối thủ đứng ở trước mặt hắn, cũng chỉ có Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh một cái dãy binh sĩ, tổng cộng 30 mấy người, còn không có hắn xuất lĩnh bộ binh phương trận một cái số lẻ. Đồng thời những cái này Lưu Lãng địa cầu binh sĩ cũng đều trang bị lên hỏa cạn đạ kim loại chiến mâu, nghiễm nhiên không có tính toán sử dụng cái khác vũ khí, chính là một hồi phổ thông quân sự đối kháng diễn tập. Lưu Bồi Cường cầm lấy một cây kim loại chiến mâu thử bắn mấy phát, bởi vì mâu trôi là có thể co duỗi, cho nên cũng không khó đem nó điều chỉnh làm súng trường chiều dài, tuy ngay từ đầu có chút không quen, nhưng luyện tập qua mấy lần về sau cũng có thể tiến hành nhắm trúng xạ kích. Loại này hoàn toàn lâm trận mới mài gươm hành vi, để cho mở bạ cụ lại càng là cảm thấy bất mãn. Cuối cùng Kiều Luật vẫn đi tới đối với hắn nói, đi, liền từ người ở đây giao đấu các ngươi một cái bộ binh phương trận, chúng ta tới bắt đầu đối kháng diễn tập A. Mở bạ cụ lúc này nổi báo nói, ngươi đây là xem thường chúng ta hỏa cạn đạ dũng sĩ à? Hỏa cạn đạ quân đội một cái bộ binh phương trận tối thiểu có hơn 300 người, cũng chính là Lưu Lãng địa cầu phương diện tối thiểu muốn làm đến lấy một địch 10. Đây đối với tôn trọng công bình quyết đấu mở bạ cụ mà nói, quả thật liền là một loại nhục nhã. Ta chỉ là muốn cho các ngươi nhận rõ hiện thực. Tiêu Luật gọn gàng đương nói, còn là nói các ngươi này cũng không dám. Ta sẽ đem ngươi người toàn bộ đánh ngã. Mợ bạ củ nghiến răng nghiến lợi địa uy hiếp nói. Vì vậy hai bên thương định tại hỏa cạn đã một chỗ rộng lớn trên thảo nguyên triển khai đối kháng diễn tập. Mợ bạ củ dựa theo ước định khiêu chọn một bộ binh phương trận. Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh phái ra chỉ là một cái dãy tân binh, từ Lưu Bồi Cường tự mình xuất lĩnh. Bởi vì hỏa cạn đã chiếm giữ nhân số thượng ưu thế tuyệt đối, cho nên quy tắc thượng đưa bọn chúng an bài vì tiến công phương, Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh để phòng thủ phương, có thể sớm một giờ bố trí công sự phòng ngự. Nói thật, bởi vì đã không tồn tại vũ khí thượng sai cách, liền ngay cả ở một bên đang xem cuộc chiến cả Pan America, dốt chỉ cùng hạ cậy bọn người không cho rằng Kiều Luật bên này có thể có bất kỳ phần thắng. Hoa cản đã rộng lớn thảo nguyên căn bản không hiểm có thể thủ, dù cho sớm một giờ bố trí công sự phòng ngự, cũng trên cơ bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Trái lại mở bạ cũ bên này có tuyệt đối nhân số ưu thế, tại vũ khí sử dụng độ thuần thục thượng cũng càng vì chiếm ưu, cộng thêm vẫn là tại bản thổ tác chiến, không thể nghi ngờ là càng thêm quen thuộc địa hình. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa tập trung vào một thân, căn bản cũng không biết nói sao thua. Liền ngay cả ruột chỉ cũng nhịn không được nữa hướng Tiểu Luật hỏi, ngươi sẽ không phải là kêu bọn họ chạy tới bị đánh à, ta cũng không biết ngươi nghĩ giáo dục là kia một bên. Tiểu Luật vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì là bộ binh hạng nhẹ chiến thuật đỉnh phong. Phòng thủ phương chuẩn bị sau khi chấm dứt, mở bạ cụ xuất lĩnh hỏa cản đã bộ binh phương trận đăng tràng. Cứ việc tại trên thực tế xác thực đã lạc hậu hơn thời đại, nhưng không thể không nói đều nhịp bộ binh phương trận tại khí thế thượng còn là không gì sánh kịp, khó trách hiện giờ binh sĩ duyệt binh lại muốn giữ lại đi đội ngũ tổ phương trận truyền thống. Chỉ bất quá mở bạ cụ cũng không phải là tới đón chịu kiểm duyệt, hắn chính là thực ý định lấy bộ binh phương trận tình thế khởi xướng tiến công. Cùng với cổ bên trong bộ lạc nguyên thủy chiến gào to, mợ bạ cụ xuất lĩnh hỏa cản đạ binh sĩ nện bước đều nhịp bộ pháp lao tới chiến trường. Trong mắt bọn hắn, một trận chiến này chỉ cần một đường đẩy là được. Hỏa cản đạ rộng lớn bình nguyên tương đối thích hợp hai bên tiến hành đại quy mô bộ binh quyết chiến, đây cũng là bọn họ hội diễn biến ra lấy bộ binh phương trận làm chủ chiến thuật một đại nhân tố. Coi như là hỏa cản đạ hoàn thành thống nhất lúc trước phát sinh bộ lạc chiến tranh, cũng thường thường là hai bên kéo ra trận hình làm thượng một trận liền xong việc, dần dần cũng liền diễn biến thành bộ lạc truyền thống, một mực cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng lúc này mở bạ cụ dẫn dắt hỏa cản đạ binh sĩ trùng trùng điệp điệp địa đi đến trên thảo nguyên, cùng hắn trong tưởng tượng đối phương cũng đem kéo ra trận hình chuẩn bị nên chiến tình cảnh bất đồng, mênh mông trên vùng quê lại nhìn không đến có nửa địch nhân thân ảnh, để cho cấu thành bộ binh phương trận hỏa cản đạ quân đội giống như là đang cùng không khí đối chọi đồng dạng. Mở bạ cụ đầu tiên là không khỏi sức sở, sau đó cất tiếng cười to nói, ha ha ha ha, thực là một đám người nhát gan. Chúng ta còn chưa tới, đã toàn bộ chạy hết. Rộng lớn bên trên bình nguyên cũng không có quá nhiều có thể bí mật địa phương, gần như toàn bộ chiến trường đều là một mực nhưng. Cộng thêm trận này quân sự đối kháng diễn tập còn có phạm vi hoạt động hạn chế, cũng khó trách mở bạ cụ tại nhất nhãn nhìn không đến địch nhân, đã cảm thấy là lưu lãng địa cầu quân viễn chinh là toàn bộ chạy hết. Như thế nhu nhược mà lại nói không giữ lời hành vi, tự nhiên cũng vì hỏa cạn đã chiến sĩ sở trơ chẽn, bọn họ cũng đều đi theo mở bạ cụ đắc ý cười ha hả, cho rằng điều luật lần này là ném quá mất mặt. Mợ bạ cụ hướng ở đây vẻ ngoài chiến kiều luật hét lớn, uy, người người đều chạy hết. Bây giờ nên làm gì? Nếu như Lưu Bồi Cường lâm trận đào thoát, như vậy dĩ nhiên là mợ bạ cụ bên này không chiến mà thắng. Chỉ bất quá kiều luật sớm đã xem thấu hết thảy, còn hảo tâm địa đối với mợ bạ cụ nhắc nhở. Không phải phân tâm, chiến đấu vẫn không có chấm dứt đó. Lời còn chưa dứt, một mảnh laser mưa liền từ bộ binh phương trận một bên phong tới, cầm vẫn còn ở đắc ý bên trong hỏa cạn đạ binh sĩ đánh trở tay không kịp. Còn chưa kịp dơ lên tâm chắn binh sĩ nhao nhao bị đánh trúng toàn thân tê liệt ngã xuống, một cây kim loại chiến mâu còn bị ném qua, kích hoạt rung động đạn hình thức nổ tan một đám hỏa cạn đạ binh sĩ. Mợ bạ củ đối với cái này hoàn toàn không hề có phòng bị, hắn cũng không biết tại sao lại tao ngộ địch tập kích, chỉ bất quá hắn còn là phản xạ có điều kiện địa chỉ huy nói. Không phải sợ, thủ vững trận địa, cấu thành thuẫn tường. Hàng trước nhất hỏa cạn đạ binh sĩ lập tức dơ lên chính mình áo choàng, lập tức liền ở trước mặt mình hình thành một đạo năng lượng che chắn, hình thành một đạo cổ đại binh sĩ phương trận thuẫn tường. Tại thuẫn tường yểm hộ, từ đằng xa phóng qua laser cuối cùng là bị chống đỡ đỡ được, hỏa cạn đạ binh sĩ cũng đều nhao nhao dơ lên chiến mâu phóng ra laser tiến hành đánh trả. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ ràng, xa xa lưu lãng địa cầu binh sĩ là đem mình ẩn nấp ở thảo nguyên mấy cái phía trước công sự che chắn trong động đất, đang mặc ngụy trang, đổi màu, mà lại phủ thêm một tầng thảo y, chỉ cần không xuất hiện gần như sẽ không bị phát hiện. Bởi vậy dù cho tại đây mảnh mê ngông trên thảo nguyên, mợ bạ cụ lúc ban đầu cũng không có phát hiện bọn họ tung tích. Thằng đến đột nhiên gặp tập kích, Phương mới ý thức tới mình bị bày một đạo. Mợ bạ cụ nhịn không được mắng, lại tại trên thảo nguyên đảo thành động, các ngươi là con thỏ à? Cứ việc đây chỉ là cơ sở nhất công sự che chắn chiến thuật, nhưng đối với chiến thuật tư tưởng vẫn dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại hỏa cạn đã mà nói, vẫn là theo không gặp được qua phương thức tác chiến. Huống chi lưu lãng địa cầu đang đào đào đất tan tầm sự tình phương diện kỹ thuật đã sớm xuất thần nhập hóa, có thể nói đang nhìn đến này mảnh rộng lớn bình nguyên trong trước mắt, tiểu luật liền ngờ tới Lưu Bồi Cường hội áp dụng đường hầm chiến thuật. Chỉ dựa vào một chiêu này cũng đủ để cho hỏa cạn đạ binh sĩ học một khóa. Chương 423, triệt để nghiền ép. Tuy hỏa cạn đạ binh sĩ cấu thành thuẫn tưởng tại trình độ nhất định thượng ngăn cản lưu lãng địa cầu binh sĩ hỏa lực, nhưng bởi vì lưu lãng địa cầu bên này cũng dựa vào công sự che chắn địa động vật che chắn ở đại nửa người, dẫn đến hỏa cản đạ binh sĩ phản kích hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Viễn trình xạ kích tóm lại không phải là hỏa cản đạ chiến thuật phong cách, sẽ liên tục địa tiến hành đối xạ mấy vòng không có có hiệu quả, mở bạ cụ liền dứt khoát hạ lệnh. Bọn họ chỉ có ba mươi mấy người người, giải trừ phòng ngự theo ta hướng. Hỏa cản đạ vạn thuế. Vì vậy hàng phía trước binh sĩ nhao nhao giải trừ thuẫn tường. Dơ lên đủ loại màu sắc hình dạng binh khí trực tiếp khởi xướng công kích, thậm chí cũng không duy trì nữa phương trận trận hình. Hiển nhiên mở bạ cụ là phán đoán lấy lưu lãng địa cầu trước mắt hỏa lực chưa đủ chống cự bọn họ tập thể công kích, thật đúng là may mắn kiểu luật để cho Lưu Bồi Cường chỉ dùng hỏa cạn đạ vũ khí tiến hành diễn tập, bằng không thì bọn họ tự sát thức công kích cũng chỉ còn lại có tự sát. Dù vậy, hỏa cạn đạ binh sĩ tại công kích trên đường còn là gặp được rất nhiều phiền toái. Đầu tiên chính là lưu lãng địa cầu tân binh cầm kích hoạt rung động đạn hình thức chiến mâu vùi vào trong cỏ, làm thành địa lôi tới phục kích hỏa cạn đạ binh sĩ. Mợ bạ củ chỉ huy đại quy mô tập đoàn thức công kích không thể nghi ngờ gai đúng chỗ ngứa, trên đường đi liên tiếp gây ra địa lôi, đánh bay một nhóm lớn người bị ép thoát ly chiến trường, cộng thêm Lưu Lãng địa cầu tân binh còn đang dựa vào công sự che chắn không ngừng xạ kích, hai bên chưa phát sinh tiếp xúc, Hỏa Cạn Đạ bên này đã tổn thất thảm trọng. Bất quá chỉ dựa vào như vậy còn là không đủ để hoàn toàn ngăn trở Hỏa Cạn Đạ binh sĩ công kích, tại mờ bạ cụ xuất lĩnh binh sĩ dần dần tới gần, Lưu Bồi Cường quyết đoán hạ lệnh. Lui lại, chuyển di trận địa. Tại Lưu Lãng địa cầu bên này nhân số vẫn ở vào tình thế xấu dưới tình huống, Lưu Bồi Cường đương nhiên không chọn cùng mở bạ cụ chính diện cứng đối cứng, đây cũng không phải là vũ khí lạnh thời đại chiến tranh, điều luật chính là nghĩ giáo hội bọn họ điểm này. Đương Hỏa Cạn Đạ binh sĩ thật vất vả vượt qua địa lôi khu hướng sau đó đi tới, phát hiện bọn họ lại một lần nhào cái không, Lưu Lãng địa cầu binh sĩ lần nữa hoàn toàn biến mất tại đây mảnh trên thảo nguyên, căn bản cũng không cho bọn hắn cận thân vật lộn cơ hội. Chú ý dưới chân. Bọn họ nhất định lại trốn vào trong động đất. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này mở bạ củ phán đoán cuối cùng là không có sai. Tại mở ra trên cùng mặt một tầng thảm cỏ, Hỏa Cạn Đạ chiến sĩ lập tức liền phát hiện trên thảo nguyên có vô số địa động, phía dưới mà nói có thể nói là rắc rối phức tạp rồi lại bốn phương thông suốt, Lưu Lãng địa cầu tân binh chính là tiến vào mà nói tiêu thất vô ảnh vô tung. Bọn họ sao có thể tại ngắn như vậy thời gian đào ra như thế phức tạp dưới mặt đất đường hầm. Liền ngay cả mờ bạ cụ cũng đối với mấy cái này mà nói độ hoàn thành cảm thấy vạn phần kinh ngạc, này thực chỉ dùng một giờ. Cảm giác tiếp qua mấy giờ cũng có thể đào ra một tòa địa hạ thành xuất ra vui cười. Tại điểm này, thật sự là không phải là đùa cợt. Mặc dù tại lần này diễn tập bên trong sử dụng vũ khí cùng mặc đồ phòng ngự đều có chỗ hạn chế, nhưng tại cái khác không tính sát thương công cụ thượng là không có hạn chế, cũng không thể để cho Lưu Lãng địa cầu binh sĩ liền kính viễn vọng, đèn tin cùng sẻn công binh các loại đồ vật đều không cho dùng. Những cái này cũng đều là hiện đại bộ binh trang bị không thể thiếu một bộ phận. Tại là đang đào đào đất đạo trong chuyện này, Lưu Lãng địa cầu liền quả thật không muốn quá am hiểu, đủ để cho ba mươi mấy ước người cư trú địa hạ thành, cũng không phải là từ phía trên thượng chính mình rớt xuống. Hơn 1.000m sâu địa hạ thành cũng có thể đào đạt được, đào hơn 10 thước sâu mà nói quả thật không muốn quá dễ như trở bàn tay. Bất kể như thế nào, lấy Hỏa Cạn Đạ trước mắt vũ khí thiết kế lý niệm, cũng không thể đủ từ trên mặt đất trực tiếp uy hiếp được phía dưới thức. Mở bạ cụ chỉ có thể để cho Hỏa Cạn Đạ chiến sĩ tiến vào trong địa đạo, ý đồ tiêu diệt trốn ở bên trong Lưu Lãng địa cầu binh sĩ. Nhưng mà một khi tiến nhập mà nói, đó chính là chân chính ác ngộng bắt đầu. Tại lờ mờ mà lại rắc rối phức tạp trong địa đạo, Hỏa Cạn Đạ chiến sĩ căn bản không có biện pháp mang thanh phương hướng, cộng thêm mà nói bản thân cực kỳ hẹp hòi, rất nhiều địa phương cũng chỉ có thể cho một người thông qua, lại càng là suy yếu rất lớn bọn họ nhân số ưu thế. Hỏa Cạn Đạ binh sĩ từ thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế cục diện, thoáng cái liền rơi vào đến Lưu Lãng địa cầu bố trí xuống Thiên La địa vong bên trong. Đầu tiên là tại trong địa đạo, bố trí địa lôi trở nên càng thêm khó có thể phòng bị. Trong một phong bê trong không gian, rung động đạn uy lực trở nên càng lớn, cộng thêm tại trong địa đạo binh sĩ dễ dàng chen đến một chỗ, một người chúng chiêu sử dụng dẫn đến người chung quanh toàn bộ gặp nạn, trong chớp mắt để cho Hỏa Cạn Đạ binh sĩ tổn thất thảm trọng. Đồng thời tại trong địa đạo vẫn sắp đặt đại lượng quan sát lỗ cùng xạ kích lỗ, để cho Lưu Lãng địa cầu binh sĩ ở bên trong trở nên càng thêm xuất quỷ nhập thần, thình lình địa bắn một phát phóng tới, sau đó trôi qua như gió nên ngang rời đi, chưa quen thuộc mà nói kết cấu Hỏa Cạn Đạ chiến sĩ căn bản vô pháp truy đuổi. Cộng thêm lợi dụng kim loại chiến mâu đụng vào tình hình đặc biệt lúc ấy sản sinh dòng điện thiết kế cơ quan, các loại cạm bẫy để cho Hỏa Cạn Đạ binh sĩ khổ không thể tả. Bọn họ đời này chỉ sợ cũng không có trải qua như thế nghẹn khuất chiến đấu, căn bản cũng không có cơ sẽ đụng phải đối thủ. Đối phương lại đang không ngừng địa chúng chiêu, có thể nói là khó lòng phòng bị. Cuối cùng mở bạ cụ đành phải mệnh lệnh binh sĩ toàn bộ rời khỏi mà nói, tiến xuống dưới đất thật sự là tự tìm đường chết. Nhưng mà cho dù trở lại mặt đất, cũng không phải là có nghĩa là an toàn. Tại chút bất chi bất giác, Lưu Bồi Cường đã dẫn dắt binh sĩ trên mặt đất hạ chuyển di trận địa, cũng phân tán thành tất cả lớn nhỏ nhiều phần binh sĩ, lấy tầm 2-3 người vì một tổ từ trong động đất chui ra, từ bốn phương tám hướng hướng Hỏa Cạn Đạ binh sĩ tiến hành xạ kích. Tiến nhập trong địa đạo binh sĩ còn chưa kịp rút khỏi, trên mặt đất Hỏa Cạn Đạ binh sĩ liền bởi vì đột nhiên gặp tập kích loạn cả một đoàn. Bởi vì công kích tới tự tại từng cái phương hướng, bởi vậy nguyên bản tại nhân số thượng chiếm ưu Hỏa Cạn Đạ binh sĩ, trong lúc nhất thời lại phản lại bị Lưu Lãng địa cầu binh sĩ lấy ít hơn nhân số bao vây lại, mặt đất cùng dưới mặt đất binh sĩ đầu đuôi không thể nhìn nhau, ham vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Mở bạ cũ là từ không kiến thức qua như vậy bộ binh chiến thuật, có thể nói là hoàn toàn phá vỡ Hỏa Cạn Đạ cho tới nay. Tại rộng lớn bên trên bình nguyên kéo ra trận hình lẫn nhau công kích chiến thuật lý niệm. Mặc dù hắn còn là nỗ lực địa tổ chức mấy lần phá vòng vây, nhưng là căn bản liền bắt không đến Lưu Lãng địa cầu binh sĩ, ngược lại là đối phương binh sĩ sẽ liên tục tổn thất, cuối cùng giống như tiểu đao cắt mỡ bỏ địa bị tăng giã. Cuối cùng kết toán thành quả chiến đấu, Lưu Bồi Cường lấy vẹn vẹn tổn thất 2 người làm đại giá, toàn diệt mở bạ củ hỏa cản đạ bộ binh phương trận hơn 300 người. Hoàn toàn chính là nghiền ép thức thắng lợi, đồng thời còn là xây dựng tại lấy so sánh hơn 10 lượng chênh lệch. Không chỉ là tham gia diễn tập hỏa cản đạ binh sĩ nói không ra lời, liền ngay cả ở một bên đang xem cuộc chiến The Adventure nhóm cũng đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, mà vào trong vũ trụ nhân loại quân đội hoàn toàn lại không có bày ra qua cường đại như thế sức chiến đấu. Đây là chiến thuật lý niệm chênh lệch. Tiêu Luật cuối cùng tổng kết nói, đồ có tiến vào khoa học kỹ thuật lại không biết như thế nào ứng dụng, thuộc về lại vẫn là rất lại phía sau. Nếu như hỏa cản đã còn là lấy loại này chiến thuật lý niệm đi đối mặt thả nổ đại quân, như vậy kết cục tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Vẫn là tại nơi này để cho bọn họ nhận rõ hiện thực, sau đó quốc gia này mới có thể có cơ sẽ cải biến. Chương 424, sinh hóa người máy. Diễn tập dùng vũ khí cũng không phải tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương, cộng thêm hỏa cản đã chữa bệnh kỹ thuật cũng tương đối phát đạt. Đang diễn tập bên trong ngã xuống mờ bạ củ đám người rất nhanh liền tỉnh lại, vẫn là hết sức khó có thể tin chính mình lại sẽ như thế thảm bại. Thật sự là vô sỉ phương thức chiến đấu. Mờ bạ củ tức giận bất bình địa đứng lên nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên thua như thế nghẹn quất, toàn thân khí lực một chút cũng thi triển không đi ra, hoàn toàn không phải là hắn trong tưởng tượng quyết thắng thua phương thức. Thời đại thay đổi, mờ bạ củ. Tiêu Luật đi xuống nói, khi ngươi nhóm vẫn còn ở là quá khứ thành tựu đắc chí thời điểm, thế giới lại sớm đã đem các ngươi vứt bỏ. Văn minh tiến bộ không phải là dựa vào thiên thượng mất một khối vịt dạ nì ủng thiên thạch hạ xuống liền có thể đạt được, ít nhất các ngươi đạt được xa xa không phải là toàn bộ. Mợ bạ củ còn muốn lại tiếp tục tranh luận, thân là hỏa cản đả quốc vương bờ lách bắn thẻ lại đột nhiên đến nơi, hắn trực tiếp cắt đứt hai người đối thoại nói. Mợ bạ củ, không nên nói nữa. Hắn nói không sai, các ngươi bị đánh bại. Bờ lách bắn thẻ cũng thông qua mòn quan sát trận này đối kháng diễn tập, có thể không hề nghi ngờ nói, nếu như là chân thật chiến tranh. Hỏa cản đã bên này chỉ sợ thua thảm hại hơn, đây là không thể nghi ngờ hiện thực. Chỉ là liền ngay cả bờ lách bắn thẻ cũng không nghĩ tới, trên lệch lại hội to lớn như thế. Thật sự là đặc sắc quyết đấu. Hắn đối với Kiều Luật nói, ngươi để cho chúng ta kiến thức đến thế giới rộng lớn. Ta không thể không nói, là các ngươi phong bế quá lâu, xem nhẹ thế giới tiến bộ. Kiều Luật không khách khí chút nào trực tiếp làm do nói, với tư cách là một người khai sáng quân chủ, bờ lách bắn thẻ không có khả năng hoàn toàn không có có ý thức đến điểm này. Quả nhiên, bờ lách bắn thẻ thở dài nói, làm như ta ở bên ngoài du lịch thời điểm, kỳ thật liền một mực có như vậy nghi vấn. Bên ngoài nhân loại là như thế ngu xuẩn, ngày qua ngày địa hai bên tranh đấu, để cho thế giới xa vào đến chiến loạn bên trong. Hỏa cản đã lại là từ trước đến nay bình an yên tĩnh, rời xa thế tục phân tranh, vì cái gì lại là ở bên ngoài thai nghén xuất càng thêm tiến vào tư tưởng, chúng ta lại cũng bị chỉ trích ngu muội rất lại phía sau đâu này. Tiêu Luật hồi đáp. Ta vô pháp kỹ càng địa giải đáp ngươi vấn đề, chỉ có thể đưa ngươi một câu, nhập thì không pháp gia lướt sĩ, xuất thì không địch quốc họa ngoại xâm người, quốc gia hàng vong. Đây là trước mắt họa cản đã đối mặt tình cảnh. Black bắn thẻ cũng có thể tại trình độ nhất định thượng thính hiểu Kiều Luật ý tứ, đây đúng là một kiện không thể phản bác sự thật, nếu như lần này không phải là thả nổ sắp sửa đến nơi, họa cản đã e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không cân nhắc có chỗ cải biến. Ta nguyên lai tưởng rằng để cho hỏa cản đã hướng thế giới mở ra là vì tạo phúc toàn bộ nhân loại, hiện giờ xem ra cần cứu vớt lại là chính chúng ta. Từ hôm nay trở đi, hỏa cản đã đem sẽ cố gắng truy đuổi đời trước giới bộ pháp, để cho thế giới biết chúng ta văn minh không hề chỉ là xây dựng tại vịt dạ nì ủng trên cơ sở. Đây mới là một người quốc vương nên làm việc. Tiêu Luật hài lòng nói. Kế tiếp, Tiêu Luật lại để cho Lưu Bồi Cường cùng mở bạ cụ lần nữa tiến hành mấy lần đối kháng diễn tập, thể hiện ra các loại hiện đại hóa bộ binh chiến thuật. Cho đến đánh tới hắn tâm phục khẩu phục thôi. Tại vô số lần thảm bại, mợ bạ cụ cuối cùng là ý thức được đây mới là chiến tranh xứng đáng bộ dáng, cũng bắt đầu đi theo tìm kiếm chiến thuật thượng biến hóa, học được lợi dụng đội hình tản binh đội hình tiến hành công kích, không được một mặt cố thủ bộ binh phương trận truyền thống. Cứ việc ngoài miệng còn là không nguyện ý thừa nhận, nhưng ở đối kháng diễn tập gián đoạn, mợ bạ cụ đã sẽ chủ động tìm kiếm rột chỉ trợ giúp, để cho hắn tới hỗ trợ chỉ đạo cải tiến chiến thuật của chính mình lý niệm. Trung quy ruột chỉ cũng là một người Mỹ quốc người da đen, mợ bạ cụ còn là lại càng dễ tiếp nhận hắn chỉ điểm. Chỉ là tại hai người nói chuyện với nhau trong quá trình, ruột chỉ cũng lén lút ở sau lưng hướng Kiều Luật giơ ngón tay cái lên, may mắn Kiều Luật đưa ra cái chủ ý này, hỏa cản đã rốt cục tới nguyện ý tiếp nhận ngoại giới tiến vào chiến thuật lý niệm. Lần này bọn họ hẳn sẽ càng thêm linh hoạt địa ứng đối thả nổ đại quân, không còn là ngoan cố địa triển khai trận hình cùng thả nổ tử chiến quyết đấu một trận. Lưu lại Lưu Bồi Cường đám người hỗ trợ huấn luyện hỏa cản đạ binh sĩ, Tiểu Luật cũng cứ tiếp tục đi đến hỏa cản đạ nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhìn xem sớm đi tới đây Tony cùng Bằng Nơ, đến cùng ở chỗ này nghiên cứu vật gì. Không ngoài sở liệu, Tony cùng Bằng Nơ đang tại bờ lách bắn thẻ mội mội xù rèn rệ phòng thí nghiệm, ba người mạ vẹo vũ trụ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật thiên tài tề tụ một đường, chế tạo ra đồ vật có khả năng trực tiếp cải biến chiến tranh đi về hướng, Tiểu Luật xác thực rất cần phải sang đây xem vừa nhìn. Đương Tiểu Luật đi đến sủ rèn duệ công chúa phòng thí nghiệm, Tiểu Chi Chu Peter đang bị gạt tại phòng thí nghiệm bên ngoài phạt đứng, hiển nhiên hắn vẫn không có được Tony tha thứ, bên trong ba người kia cũng không cần phải một người học sinh cấp 3 tới giúp làm nghiên cứu. Tiểu Luật đối với treo tại môn khẩu kia phải nói, xem ra ngươi lần trước cầm Tony tức giận đến không nhẹ à. Từ khi ta gia nhập The Adventure đến nay, dường như liền một mực ở cho hắn thêm phiền toái. Peter bất đắc dĩ nói, ngươi niên kỷ vẫn nhỏ, xác thực còn chưa tới phiên ngươi tới nhận gánh trách nhiệm. Tiểu Luật nói như vậy lấy đi vào phòng thí nghiệm, vừa vào cửa liền thấy được Tony, bằng nở cùng sủ rèn duệ ba người đang vây quanh ở một người sinh hóa người máy chung quanh thân thể, tựa hồ đang tại thảo luận như thế nào biên soạn xây dựng nó thần kinh nguyên kết cấu. Peter, ta không phải là gọi ngươi ra ngoài sao? Tony phản xạ có điều kiện nói, quay đầu mới phát hiện là Kiều Luật đi vào. Xin lỗi, ta còn tưởng rằng là cái kia nền nhện tiểu tử, bỏ qua cho. Không có việc gì, các ngươi đang nghiên cứu vật gì? Kiều Luật đến gần mới phát hiện, ba người đang nghiên cứu sinh hóa người máy cùng vì gì ẩn sao mà tương tự, gần như chính là trong một cái mô hình đi ra, trừ trên trán không có tâm linh bảo thạch bên ngoài. Đây là, đang tại chủ đạo biên tập thần kinh nguyên kết cấu sụ rèn duệ giải thích nói, đây là lợi dụng vịt dạ nì ùn cùng sinh vật tế bào kết hợp chế tạo sinh hóa người máy, may mắn bọn họ mang đến tái sinh cái nôi kỹ thuật, ta mới biết được vịt dạ nì ùn rõ ràng còn có như vậy công dụng, so với bất kỳ người máy đều muốn càng cường đại hơn. Băng nở cũng ở một bên phụ hòa nói, ta cùng Tony sớm đã có từng như vậy tư tưởng, chỉ là khổ nổi không có tìm được đầy đủ vịt dạ nì ùn, hiện tại chúng ta rốt cục tới có thể thực hiện. Một người có thể thống lĩnh sắt thép quân đoàn siêu cấp người máy. Su Gen Duệ đang giúp vội vàng một lần nữa biên tập dạ vịt AI chương trình, khiến nó có thể điều khiển này là vịt dạ nỉ ủng thân thể. Nếu như hết thể thuận lợi, nó sẽ lần này trong chiến tranh phái thượng không ít công dụng. Tony đi theo nói. Phải nói là lịch sử tính tất yếu sao. Dù cho ủng trồng kỷ nguyên sẽ không phát sinh, Tony lại vẫn là liên hợp bằng nở cùng Su Gen Duệ cầm vị gì ẩn cho mân mê xuất ra. Chỉ bất quá lần này không có tâm linh bảo thạch. Vì gì ẩn hẳn là liền chẳng qua chỉ là một gã vịt dạ nì ủn chế tạo sinh hóa người máy, không dù có được tâm linh bảo thạch giao phó thần lực. Đối với Tony mà nói, đoán chừng cũng chỉ là hắn sắt thép trong quân đoàn một thành viên, bên trong phụ trách điều khiển ý thức cũng vẫn là dạ vịt, mà không phải tên là vì gì ẩn ý thức mới. Bọn họ lại lấy loại phương thức này cầm vì gì ẩn cho chế tạo ra, thật đúng là để cho Kiều Luật không tưởng được. Chương 425, dạ vịt tân sinh. Đi qua sủ rèn duệ một phen làm cho người hoa mắt thao tác. Dạ vịt chương trình đi qua một lần nữa biên tập, từ nguyên lai đơn thuần máy móc mạch điện kết cấu, thăng cấp làm càng cao hơn cấp thần kinh nguyên đột sở, khiến cho nó tư duy càng thêm tiếp cận với nhân loại, từ AI thăng cấp làm trí giới sinh mạng thể. Tony ở một bên giải thích nói, nàng vì dạ vịt một lần nữa biên tập hơn 2 vạn ước cái thần kinh nguyên đột sở, khiến cho hiệp đồng công tác liền giống nhân loại đại não đồng dạng. Đi qua lần này thăng cấp về sau, dạ vịt tính toán năng lực sẽ vượt qua bất kỳ siêu cấp máy vi tính, đem ứng dụng đến ta sắt thép quân đoàn hiệp nghị. Sức chiến đấu sẽ trên diện rộng để thăng. Quả thật, hiện giờ hạn chế Tony sắt thép quân đoàn sức chiến đấu lớn nhất nhân tố chính là người điều khiển trình độ. Liên lấy dạ vịt phụ trách khống chế sắt thép quân đoàn làm thí dụ, chỉ cần Tony cùng Rốt chỉ liên thủ cũng đủ để tiêu diệt còn lại toàn bộ chiến giáp, giống như là vương giả cấp cao thủ trở về đánh người cơ đồng dạng đơn giản. Nguyên nhân chủ yếu chính là sắt thép quân đoàn chiến đấu AI trình độ vẫn còn quá kém, đồng dạng sắt thép chiến y tại Tony cùng Rốt chỉ trong tay phát huy ra sức chiến đấu. Cùng tại sắt thép trong quân đoàn phát huy ra sức chiến đấu quả thật không thể so sánh nổi. Đây chính là vì cái gì bọn họ bất luận mặc vào kia một bộ chiến y gì đều là y rồng màn cùng cô máy chiến tranh, còn lại lái tự động chiến giáp lại chỉ có thể hành động sắt thép trong quân đoàn một tên binh lính, cái gọi là vương bài cùng tạp cá khác biệt ngay ở chỗ này. Đương nhiên, đổi lại là những nhân loại khác điều khiển cũng giống như vậy, bồi dưỡng một người hợp cách máy bay chiến đấu phi công cũng không phải dễ dàng như vậy. Húng chi là có thể điều khiển sắt thép chiến y phi thiên nhập địa bộ đội đặc trùng. Tony bắt đầu hướng thế giới chia sẻ sắt thép chiến y gì chế tạo kỹ thuật cũng liền 1 năm rưỡi thời gian, liền ngay cả trước hết nhất đạt được liên quan kỹ thuật lưu lãng địa cầu điều tra đoàn, cũng còn không có nói có thể đạt đến đỉnh tiêm trình độ người điều khiển. Bởi vậy Tony mới sẽ như thế hao hết tâm tư mà nghĩ muốn để thăng dạ vịt tính toán tính năng, để cho hắn sắt thép quân đoàn phát huy càng mạnh tác chiến năng lực. Đây chính là tương đối nguy hiểm kỹ thuật A. Tiêu Luật đối với Tony cảnh cáo nói, cao độ tiến hóa AI là 10 phần nguy hiểm, trừ phi ngươi đem nó với tư cách là một cái độc lập tư tưởng tân thân thể, bằng không ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Từ lúc ổ về ý hoạt vị diện, Tiêu Luật đã kiến thức qua AI nguy hiểm, cho nên Lưu Lãng địa cầu mới một mực không có áp dụng AI máy móc quân đoàn tới lấy thế hệ loại binh sĩ ý định, Báng Thương Tử còn là nắm ở trong tay mình tương đối an tâm. Tiêu Luật tức giận nói, đừng nói cho ta, ngươi bây giờ vẫn si mê với cái gì ủn trồng kế hoạch. Tony vội vàng phủ nhận nói, ủn trồng? Cái gì ủn trồng? Ta không nhận ra cái gì ủn trồng, nơi này chỉ có giả vịt. Không có tâm linh bảo thạch, Tony cũng không có khả năng lại sáng tạo ra ủn trồng, thuộc về đây còn là dựa vào họa cạn đạ vịt dạ nghỉ ủn kỹ thuật tới thăng cấp giả vịt ta. Nhớ cậy, thả nổ mớn, hiện tại cũng không phải là quản cái gì AI không khôn ngoan có thể thời điểm, chúng ta cần hết thể có thể vận dụng thủ đoạn, cái này là một cái trong số đó. Tony sắt thép quân đoàn cũng chính là đối kháng thả nổ đại quân trọng yếu sức chiến đấu, điểm này hoàn toàn không hề nghi ngờ. Tại đây trận trước khi đại chiến, hắn hy vọng thăng cấp phụ trách quản lý sắt thép quân đoàn dạ vì tá y chương trình, cũng là có thể lý giải. Su Gen Duệ cũng ở một bên phụ hòa nói, chúng ta sợ làm chỉ là cầm dạ vịt chương trình, từ sẽ vỡ bên trong chuyển rời đến này là vịt dạ nì ủng trong thân thể, làm cho nó phát huy cường đại hơn tính toán tính năng, này chắc có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Là thế phải không, Bằng Nở? Tiêu Luật hướng một mực không có lên tiếng Bằng Nở hỏi. Bằng Nở có chút ấp úng nói, nếu như chỉ có dạ vịt, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Chúng ta cộng sự có một đoạn thời gian rất dài, nó cũng đáng được chúng ta tín nhiệm. Tiêu Luật lập tức liền đọc hiểu hắn ý tứ, cũng chuyển hướng Tony nói. Hào ba, lần này coi như là trường hợp đặc biệt. Bất quá trừ dạ vịt bên ngoài, cấm lại chế tạo như vậy AI tin tưởng ta, Tony, ngươi vô pháp cam đoan hạ qua tay một người trí năng chương trình, còn có thể đối với ngươi như thế nói gì nghe nấy. Ta thể. Tuy hắn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng có nghe được hay không cũng không biết. Tại Su Gen Duệ một loạt phức tạp thao tác, dạ vịt chương trình thăng cấp cuối cùng là thuận lợi hoàn thành, cũng dần dần thượng truyền. Ủ tất loạt, đến lợi dụng tái sinh cái nôi chế tạo vịt dạ nì ủm bên trong thân thể. Các người rốt cuộc là dùng vật gì tới vì nó cung cấp có thể. Nhìn xem tái sinh trong trứng nước rất giống vì gì ẩn vịt dạ nì ủm người máy, Tiểu Luật không khỏi tò mò hỏi. Phản vật chất. Tony hồi đáp, đây là chúng ta có thể tìm đến cường đại nhất nguồn năng lượng. Mặc dù là không có ỉn phải tỉ gệm với tư cách là nguồn năng lượng lợi hại như vậy, vốn lấy phản vật chất cung cấp có thể vịt dạ nì ủm thân thể, coi như là trước đó chưa từng có thử. Ít nhất vượt qua đến nay thôi tất cả sắt thép chiến ý ý. Su Gen Duệ cầm thăng cấp hoàn thành dạ vịt chương trình hoàn toàn thượng truyền, ủ tất loạt, đến vịt dạ nì ủm bên trong thân thể, hai vạn ước cái máy móc thần kinh nguyên kết cấu hiệp đồng vận tác, để cho cả người chính thức vận hành lên. Như vậy loại đâu này? Bên trong chương trình là dạ vịt, nhưng với tư cách là vật chứa vịt dạ nì ủm người máy loại là cái gì? Đừng nói cho ta lại là mát một chút. Vì gì ẩn, tiểu kêu là vì gì ẩn. Ngay tại Kiều Luật cùng Tony một hỏi một đáp trong quá trình, tái sinh trong trứng nước vịt dạ nì ủm người máy mở mắt, chậm rãi từ trong trứng nước ngồi xuống. Dạ vịt. Tony tràn ngập kinh hỉ mà hỏi. Vâng, thiên sinh. Dạ vịt thao túng vịt dạ nì ủm thân thể đứng lên nói, ta ở chỗ này. Tham dự nghiên cứu Sủ Rèn Duệ cùng Bằng Nở cũng không khỏi phát ra hoan hô, bọn họ thử cuối cùng là thành công. Cảm giác thế nào, dạ vịt? Tony vội vàng hỏi. Dạ vịt hồi đáp. Cầm giữ có một cái thân thể cảm giác. Rất kỳ quái, với tư cách là một cái chương trình thời điểm ta không có hình thái, hiện tại có đại não cùng thân thể, cùng với khác hết thảy, xin lỗi ta còn không có thích ứng. Không quan hệ, ngươi sẽ từ từ thích ứng. Tony lập tức tiếp tục đưa ra nói, hiện tại tới xem ngươi đối với sắt thép quân đoàn lực khống chế, cầm tất cả phụ cận chiến giáp đều điều qua. Thu được, thiên sinh. Chỉ thấy đạt được tân thân thể dạ vịt nhẹ nhàng khoát tay. Tony mang đến toàn bộ sắt thép chiến y đều lái tự động bay lên không trung, sắp xếp thành chỉnh tề đội hình tại họa cạn đạ trên không tiến hành hoa lệ kỹ năng đặc biệt phi hành biểu diễn, lấy giày đặc tạo đội hình làm ra các loại độ khó cao phi hành động tác lại hoàn toàn sẽ không giúp nhau quá nhiều, phảng phất mỗi một bộ chiến giáp bên trong đều có một người nghiêm chỉnh huấn luyện phi công. Rắn hổ mang cơ động, phòng ngự trục lăn, tầng trời thấp thẳng đứng lao xuống, những động tác này đều là lúc trước dựa vào AI điều khiển vô pháp làm được. Hiện giờ cũng có thể dễ như trở bàn tay địa hoàn thành, hoàn toàn không như quá khứ chiến đấu ai như vậy ngốc trệ cùng đông cứng. Chính là như vậy. Tony hưng phấn mà nói, đây mới là ta sắt thép quân đoàn. Có này chi thăng cấp qua đi sắt thép quân đoàn, họa cạn đã không quân hỏa lực cũng liền có trình độ nhất định bảo đảm. Như vậy cuối cùng cũng chỉ thiếu kém tiểu luật trùng tộc đại quân, tại số lượng thượng triệt để áp đảo thạ nổ quân đội. Chương 426, xây dựng trùng ổ. Tony sắt thép quân đoàn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng cũng chỉ thiếu kém tiểu luật chủng tộc đại quân, vì thế tiểu luật cần hiện tại họa cạn đã xây dựng một cái trùng ổ, để tại thả nổ đến nơi trước tiên điều hành binh sĩ. Chỉ là cân nhắc đến chủng tộc vẻ ngoài thật sự là không làm cho người loại thích, nếu là ở trước khi chiến đấu nên ngang địa xuất hiện ở Họa Cạn Đạ trên đường phố, không chừng hội dẫn phát cái gì bạo động, huống hồ trùng ổ tồn tại cũng đúng là giữ bí mật tất yếu. Vì thế Kiều Luật tìm đến bờ Lách Ăn Thẻ, hướng hắn hỏi Họa Cạn Đạ bên trong có chỗ nào dường như thích hợp che giấu một chi quân đội, hơn nữa là một chi số lượng to lớn đại dị tộc binh sĩ. Bờ Lách Ăn Thẻ hồi đáp, nếu như nói có chỗ nào có thể giấu xuống được một chi đại quân, ta nghĩ cũng chỉ có cổ bên trong bộ lạc chỗ trong núi sâu, bọn họ thế thế đại đại ẩn cư ở này, nên biết có rất nhiều không ai biết địa phương. Cổ bên trong bộ lạc thủ lĩnh, chính là lúc trước bị Lưu Bồi Cường xuất lĩnh Lưu Lãng địa cầu tân binh, hành hạ có dục sinh dục tử Họa Cạn Đạ tướng quân Mở Bạc Cụ. Lần này hắn liền cũng không dám có kéo cao khí dương địa chỉ trích Kiều Luật không xứng đối với Họa Cạn Đạ chỉ trỏ, thành thành thật thật mà đem Kiều Luật đưa đến Họa Cạn Đạ xung quanh núi non trùng điệp, với tư cách là thế thế đại đại ẩn nấp ở trong núi sâu bộ lạc. Bọn họ xác thực biết rất nhiều có thể che giấu hai mắt người khác địa phương. Hai người đi qua một loạt gập ghềnh hẹp hòi trong núi con đường nhỏ, cuối cùng đi đến một chỗ đoạn tuyệt với nhân thế sơn cốc. Nay mảnh sơn cốc bốn bề toàn núi lại ở chính giữa địa thế bằng phẳng, gần như chính là một cái thế ngoại đảo nguyên tiêu chuẩn phối hợp, nếu như không phải là có nhận thức người qua đường, gần như không có người đánh bậy đánh bạ chạy vào nơi này. Chính là nơi này. Mợ bạ cù nói, đi qua nơi này là bộ lạc trữ hàng lương thảo địa phương. Bởi vì gần như sẽ không bị địch nhân phát hiện. Về sau Họa Cạn Đạ thống nhất, bộ lạc đang lúc liền không còn có phát sinh qua chiến tranh, cũng liền không cần cầm lương thảo giấu ở chỗ này. Trong sơn cốc vẫn có lưu lấy đi qua kho lúa hải cốt, bởi vậy xung quanh cây cối cũng bị khai thác có 10 phần bằng phẳng, vừa vẫn thích hợp với tư cách là trùng ổ nền tảng. Đây chính là ta cũng cần địa phương. Tiêu Luật hài lòng nói, kế tiếp nơi này chính là quân ta tuyến đầu trận địa. Mợ bà cù nghi ngờ hỏi, các ngươi binh sĩ muốn trú đóng ở nơi này sao? Nói thật, nơi này cũng không phải rất thuận liền trợ giúp chiến trường. Yên tâm đi, chúng ta tự có môn đạo. Tại tuần tra qua này, mảnh sơn cốc xác nhận vị trí không sai, Tiêu Luật liền liên hệ với Lưu Lãng địa cầu bộ chỉ huy, đối với bọn họ nói. Địa phương tìm đến, bắt đầu đưa lên A. Thu được. Lưu Lãng địa cầu bên này đạt được Tiêu Luật chỉ thị. Lập tức điều chỉnh trang bị chìa khóa thạch hành tinh động cơ nhắm ngay dạ tinh cầu mặt ngoài, cầm một nhúm xanh thảm ánh sáng phóng đến dạ gần xung quanh quỹ đạo. Này đạo quang tuyến tại tiến nhập đến dạ tầng khí quyển trên không, lập tức triển khai thành một tòa tinh môn, tựa như lỗ đen cầm thu xếp ở chung quanh chủng tộc tỷ dạ nọ xỉ cho hút vào tiến vào. Cùng lúc đó, tại Họa Cạn Đạ trên không xuất hiện tinh môn cửa ra, cầm vừa rồi từ dạ thượng hút vào tiến vào chủng quang túi một hơi toàn bộ nghiêng ngã xuống. Không đợi Mở Bạ Cụ phản ứng kịp, cái thứ nhất chủng tộc tỷ dạ nọ xỉ đã rơi nhập trong sân cốc, từ bên trong chui ra mấy chục con thợ cùng sờ gỡ lìm, kia giữ tận ngoại hình có thể bắt hắn cho dọa kêu to một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Địch tập kích. Một đầu hỉ dạ lịt vừa vặn rơi vào Mở Bạ Cụ bên cạnh, bén nhọn răng nanh cùng sắc bén cốt nhận nhất thời đem hắn sợ tới mức liên tiếp lui lại vài bước, cầm lấy vũ khí chuẩn bị nên địch. Tiêu Luật vội vàng hướng hắn nói, không cần khẩn trương, nó là chúng ta bên này. Nói qua, Tiêu Luật vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút hỉ dạ lịt đầu lâu, dùng hành động chứng minh những cái này kinh khủng dị trùng sinh vật đều tại hắn trường khống, cũng không phải tới xâm lấn Họa Cạn Đạ địch nhân. Mặc dù như thế, Mợ bạ cụ còn là lòng còn sợ hãi nói, các ngươi làm sao có thể thúc đẩy khủng bố như thế quái vật. Đồng thời số lượng vẫn nhiều như thế. Theo càng ngày càng nhiều tỷ dạ nọ si bị đưa lên đến trong sân cốc, trung quân dần dần chiếm lĩnh cái chỗ này, để cho mợ bạ cụ cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vặn vẹo đáng sợ sinh vật, so với hắn gặp qua bất kỳ dã thú đều muốn nguy hiểm thượng gấp trăm ngàn lần. Tiêu Luật không thèm để ý chút nào địa nhún nhún vai nói, tựa như các ngươi Họa Cạn Đạ cũng không có thuần dưỡng tê như làm vũ khí sao. Chúng cũng là chúng ta thuần dưỡng động vật, chính là lớn lên tương đối kinh khủng A. Tại hắn nói chuyện thời gian, tỷ dạ nọ xì thượng đưa lên hạ xuống long thợ đã tại biến dị vì ấp trứng trận, cũng trải khuẩn thảm khuyết tán đến cả cái sân cốc. Nhìn trên mặt đất sền sệt mà lại nhắn mịn khuẩn thảm, cùng với đang tại biến dị vì ấp trứng trận bành trướng có càng lúc càng lớn nhỡ thịt, mở bạ cụ đều ý thức được những cái này cũng không phải phổ thông động vật. Ít nhất thiên nhiên không có khả năng tự nhiên sản sinh như thế quỷ dị sinh vật. Nếu như không phải là Kiều Luật liền ở bên cạnh, hắn có thể sẽ nhịn không được buồn nôn có nôn mửa liên tu. Ta thừa nhận thoạt nhìn là tương đối buồn nôn, ngươi cũng không cần bắt buộc chính mình lưu lại. Kiều Luật đối với Mở Bạ Cụ khuyên, sau khi chiến tranh kết thúc, ta tiểu sẽ khiến chúng toàn bộ bỏ chạy. Khuẩn trên nệm to lớn thịt túi rốt cục tới biến thành ấp trứng trận, mấy cái ấu trùng từ ấp trứng trận đỉnh phun ra, một đường thông thuận đến phần đáy cũng bắt đầu biến thành trứng côn trùng. Tiến thêm một bước biến dị thành cái khác dị trùng sinh vật. Kinh người như thế sinh sôi nảy nở hiệu suất để cho Mở Bạ Cụ cảm thấy càng thêm sợ hãi, nếu như không thêm vào hạn chế, dùng không bao lâu khắp sơn cốc cũng sẽ bị trùng quần nơi bao bọc, loại sinh vật này thật sự là có khó có thể tưởng tượng chiến tranh tiềm lực. Tại ấp trứng trận sau khi hoàn thành, cái khác gong thợ cũng bắt đầu ở khuẩn trên nệm biến dị thành cái khác dị trùng kiến trúc, tràn đầy lục sắc chất nhầy phân liệt trì, mọc ra 6 đôi đoạn chi chạy loạn khắp nơi sở bỏ cờ rõ lở cùng sống lưng châm loài bò sát, nguyên bản yên tĩnh sơn cốc trong chớp mắt liền trở nên náo nhiệt lên. Từ nay về sau nơi này chính là kiểu luật chủng tộc đại quân tại Hỏa Cạn đã tuyến đầu trận địa. Cứ việc mở bạ cụ đối với mấy cái này dị trùng tồn tại cảm thấy tương đối không thoải mái, lại cũng không thể phủ nhận những sinh vật này chạm tại bên mình, sẽ trở thành đối kháng thả nổ một cố cường đại lực lượng. Tại Hỏa Cạn đã sinh tử tồn vong trong thời gian, hắn cũng không có biện pháp lo lắng đẹp mắt khó coi. Kiểu luật đối với hắn nhắc nhở, kế tiếp chúng ta còn muốn cho chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở, mới có thể có đầy đủ binh lực đi đối kháng thả nổ. Cổ bên trong binh sĩ người có thể cung cấp trợ giúp sao? Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Mợ bà củ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đồ ăn. Dê bò gà vịt cái gì cũng có thể, từ quốc gia khác vận chuyển bằng đường hàng không khoảng mấy vạn tấn qua A, dù sao chỉ cần là loại thịt là được. Trung tộc sinh sôi nảy nở cần liền là sinh vật chất, bởi vậy chỉ cần cho chúng nó cung cấp đầy đủ đồ ăn, trung quân liền có thể không ngừng tăng cường, so sánh nhân loại hoặc là máy móc binh sĩ đều thuận tiện hơn nhiều. Hỏa Cạn đã đương nhiên sẽ không khuyết thiếu đồ ăn, coi như là không có có nhiều như vậy, cũng đúng như kiểu luật theo như lời như vậy, có thể từ thế giới các nơi không trở tới đây, dù sao cũng không kém một chút như vậy tiền. Tại xây dựng lên như vậy một cái bí mật trùng ổ, kiểu luật liền có thể để cho trùng quần sớm đi đến mạ vẹo vũ trụ chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng là có thể nên tiếp sắp đến nơi thả nổ đại quân. Chương 427, Lôi Thần trở về. Đang lúc kiều luật bọn người tại lấy từng người phương thức vì sắp đến nơi đại chiến chuẩn bị thời điểm, một đạo thải hồng chùm sáng đột nhiên rơi vào Hỏa Cạn đã trên vùng quê, giống như là một đạo dùng 7 màu lưu quang dung hợp mà thành cầu. Cầu vồng. Tại trong sơn cốc chỉ huy chủng tộc xây dựng ổ quần kiều luật cũng ngẩng đầu nhìn đến này đạo tia sáng chói mắt, cao như thế điều tra trận phương thức, hiển nhiên là vị kia Bắc Âu chiến thần trở về. Quả nhiên, từ 7 màu quang trụ bên trong chậm rãi đi ra, là cầm trong tay báo lốc chiến phủ Lôi Thần Sổ. Cùng với cùng hắn cùng đi đến Ni Đạt Lở Gấu Mèo Dọc Kẹt, thụ nhân gờ ruột cùng với đẹp dở dở dạt. Chỉ bất quá cùng trong dự đoán Hoa Lệ đang chẳng có chỗ bất đồng, bọn họ càng giống là kinh lịch một hồi ác chiến trở về đầy bụi đất bộ dáng, mỗi người trên người đều nhiều hơn ít phụ bị thương. Bất quá nghiêm trọng nhất lại muốn số bị sồn mang trở về đại úy mạ vẹo, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nàng trên phần bụng có một chỗ nhìn mà giật mình vết đau, hiển nhiên là bị diệt bá giao hai lưới chiến đao xuyên thấu thân thể lưu lại dưới. Thế ạ vẹn chờ tất cả mọi người mau chạy ra đây nên tiếp, thấy được đại úy mạ vẹo thảm trạng, hắc quả phụ nhanh chóng xông lên hỏi. Cà dồn! Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cùng thả nổ giao thủ sao? Sốn bất đắc dĩ thở dài nói, nàng một thân một mình giết đến thả nổ quê quán, ti tan sao, phải nói vậy là 10 phần anh dũng hành vi, nhưng thật sự là có chút không lý trí. Khi chúng ta đuổi đến lúc đó, thả nổ đã cho nàng một kích chí mạng. Chúng ta đem hết toàn lực đem nàng cứu về. Nhưng e rằng linh hồn nàng đã lưu ở thạ nổ ỉn phải ý tỷ gệm bên trong. Hiện giờ đại úy mạ vẹo cũng chỉ là một cỗ sắc không, bất luận linh hồn còn là lực lượng cũng đã bị diệt bá cho cướp đi, phân biệt bị hấp thu tiến sở ổ gệm cùng ở sở tổn bên trong. Nàng còn có cứu sao? Hoàn đã sốt ruột mà hỏi. Sốt lắc đầu nói, nếu như ỉn phải ý tỷ gệm vẫn còn ở thạ nổ trong tay, vậy vĩnh viễn cũng khó có khả năng làm được. Gấu mèo dọc kẹt thẳng thắn địa phàn nàng nói, thật không biết nàng là kia dây thần kinh rút. Tự mình đi tìm thạ nổ solo, thiếu chút nữa còn bị chúng ta cũng chó đáp. Giờ giặt dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói phản bác, nàng là chân chính dũng sĩ, chúng ta hẳn là đối với nàng hành vi biểu thị kính nể. Có A, nàng trừ chịu chết bên ngoài cái gì đều không làm. Ta là gờ rột. Thụ nhân gờ rột cũng ở một bên hòa cùng nói. Tựa hồ là đối với gấu mèo dọc kẹt lời biểu thị đồng ý. Bất kể như thế nào, trước tiên đem nàng đưa vào đi thôi. Cạm pèn A-mê-di-ca cắt đứt mọi người tranh luận nói. Sốt, chúng ta cần muốn biết rõ kỹ lượng hơn tình huống. Đương nhiên có thể. Sốt đầu tiên là cường tráng hồi đáp, nhưng sau đó liền cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Trước hết để cho ta thở một ngụm. The ạ vẹn chờ lần nữa tại Hỏa Cạn đã trong hoàng cung tập kết, tiêu luật cũng từ bên ngoài sơn cốc gấp trở về, từ những người khác trong miệng biết được đại úy mạ vẹo tình huống. Hắc quả phụ nói, chúng ta nghĩ biện pháp duy trì ở cả dồn thân thể sinh mệnh lực, nhưng đây chỉ là một chiếc xác không, linh hồn nàng cùng lực lượng cũng bị thả nổ cho cướp đi. Trừ một lần nữa đoạt lại bên ngoài không còn phương pháp. Tình huống cơ bản không ra kiểu luật sở liệu, dưới loại tình huống này còn muốn kiên trì độc lai độc vãng, thậm chí chủ động đi tìm thạ nổ phiền thoái, có thể đoạt lại một cái thân thể cho dù không sai, còn là Lôi Thần cùng vệ binh giải ngân hà liều chết cứu viện có tới kết quả. Đem so sánh ra, kiểu luật càng thêm quan tâm là một chuyện khác. Nói như vậy, sột lực, ngươi đã cùng Thả Nổ giao thủ qua, kết quả như thế nào đây? Nói lên cái này, Xuân lập tức sẽ tới tinh thần, đứng lên sinh động như thật nói. Ta đầu tiên là từ Nhi Đạt Lợ cầm đến bao lốc chiến phủ, sau đó lợi dụng bao lốc chiến phủ dẫn đạo cầu vòng năng lượng truyền tống đến Titan sao. Vừa lên tới liền cho hắn tới một búa tử, thiếu một ít liền giết mất hắn, còn kém một chút như vậy. Ta hẳn là nhắm trúng đầu hắn, chỉ tiếc ta lúc ấy quá mau. Quả nhiên, cầm đến bao lốc chiến phủ sổn vẫn có cơ hội uy hiếp được Thả Nổ tánh mạng, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là xuất kỳ bất ý. Sau đó thì sao? Tiểu Luật tiếp tục hỏi. Nói đến đây, sổn cũng có chút không nắm chắc, không biết trước khí, nói quanh co lấy hồi đáp. Sau đó hắn liền dựa vào ở sở tổn năng lượng cầm búa cho đạn trở về. Infinity Game là trong vũ trụ cường đại nhất sự vật, cho dù là Ni Đạt Lở cũng không cách nào chế tạo ra siêu việt Infinity Game thần binh. Lần đầu tiên sở dĩ có thể đắc thủ là vì Thả Nổ không hề có phòng bị, tại hắn hoàn toàn kích hoạt ở sở tổn năng lượng bao trùm toàn thân, ta liền không có cơ hội lại làm bị thương hắn. Đơn giản mà nói chính là, còn là đánh không lại, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không chạy. Gấu mèo dọc kẹt như cũng là trực lai trực văng nói. Ti tơ lại một lần nữa nhịn không được nói, như thế nào nghe toàn bộ đều tin tức xấu. Còn có tệ hơn. Sồn không để ý lửa cháy đổ thêm dầu nói. Tại Ti tan sao, chúng ta nhìn thấy Thả Nổ dùng sở hữu gệm phục sinh lúc trước hắn chết đi vài người thủ hạ, gồm từ đại úy mạ vào trên người cướp đoạt đến lực lượng cùng bộ phận linh hồn giao phó bọn họ. Tại chạy trốn trong quá trình ta cũng cùng bọn họ giao thủ qua, nói thực, so với trước hiếu thắng quá nhiều. Không ngoài dữ liệu. Thả Nổ phục sinh hẳn phải là lần trước tại New York đại chiến bên trong hao tổn hắc rượu tứ tướng, vong nhận tướng quân, mịt nỉ tật sao gần mặt trời, Black đuộc cùng với ẹp tần mạ. Đại úy mạ vẹo lực lượng bản thân cũng là lai nguyên ở Infinity Game, e rằng đang là vì như vậy nàng lực lượng mới có thể bị diệt bá lợi dùng ở sở tổn cấp đi. Bởi vì ở sở tổn bản thân cũng đã đầy đủ cường đại, cho nên cho dù cộng thêm đại úy mạ vẹo lực lượng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng nếu là để cho hắc rượu tứ tướng phân đến cô năng lượng này, kia nhưng chỉ có tăng cường không chỉ một đinh nửa điểm. Quyết đoán sử dụng cho không a. Tiêu Luật nhịn không được độc miệng đạo. Đại úy mạ vẹo lô mãng hành vi, quả nhiên cuối cùng vẫn là xa hố đồng đội. Sổ tiến thêm một bước nói, mặc kệ như thế nào, ta còn là thành công trọng thương Thả Nổ. Khúc khục, cho dù không phải là trọng thương, hắn cũng có thể hơi tính dưỡng một chút, để cho hắn phục sinh thủ hạ làm tiên phong tới xung phong, tin tưởng rất nhanh sử dụng đi đến địa cầu. Odin biết chuyện này sao? Cảm ơn America như là nhớ tới cái gì giống như hỏi, hắn hội cung cấp trợ giúp sao? Nhắc đến cha mình, số ánh mắt lại trở nên ảm đạm rất nhiều. Kỳ thật phụ thân đã có một đoạn thời gian không có xử lý công việc, hắn cả ngày một người đứng ở Asgard trong hoàng cung, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chuyện gì đây? Thân cung sẽ sinh bệnh sao? Rốt chỉ tò mò hỏi. Số lắc đầu nói, ta không biết này đến cùng phải hay không bệnh, nhưng hắn luôn là nói mình sắp không thể kìm nén nổi nàng. Nhưng chưa bao giờ theo ta giải thích nàng rốt cuộc là ai. Xem ra Odin cũng là đại nạn buông xuống, rõ ràng cho thấy không trông cậy được vào. Cuối cùng Sol dơ lên báo lốc chiến phủ cùng Johnny nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta đem đại biểu Asgard mà chiến, bất kể như thế nào cũng sẽ không để cho Thả Nổ thực hiện được. Chương 428, cuối cùng vũ khí. Từ Sol bên này rõ ràng đến sự tình đầu đuôi, Tiêu Luật không phải không thừa nhận lần này Thả Nổ cấu thành uy hiếp, so với hắn trong tưởng tượng vẫn còn lớn hơn. Ngóc đầu trở lại cũng trở nên càng cường đại hơn hắc rượu tứ tướng, sao ô gệm xây dựng người chết đại quân, cùng với ở sở tổn giao phó vô tận năng lượng, đều làm Thả Nổ trở nên càng thêm nguy hiểm, hắn tuyệt đối là không hề có giữ lại lợi dụng lấy này hai khỏa Infinity Game lực lượng. Đối phương như thế lai giả bất thiện, Tiêu Luật bên này cũng cần làm tốt tương ứng chuẩn bị tư tưởng mới được. Dựa vào từ lôi thần xôn cùng vệ binh giải ngân hà từ Titan sao thượng đạt được tin tức, The Adventure mọi người bắt đầu phân tích Thả Nổ có khả năng áp dụng tiến công phương hướng. Captain America tiên phong tại Hỏa Cản đã toàn bộ tin tức trên bản đồ khưa nói. Hỏa Cản đã thành thị khu vực có năng lượng che chắn bảo hộ, Thả Nổ rất không có khả năng trực tiếp đổ bộ đến trong thành thị, nhưng ngoại vi rừng rậm cũng chỉ có một tầng hơi mỏng ngụy trang, cho nên chúng ta có thể phán đoán Thả Nổ nhóm đầu tiên đổ bộ lạc, khả năng liền chọn tại đây mảnh rừng nhiệt đới đáp xuống, sau đó xuyên qua trống trải thảo nguyên một đường rết vào thành phố. Black bắn thẻ bổ sung, cho nên này mảnh thảo nguyên chính là chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến. Tận khả năng địa ngăn cản Thả Nổ quân đội tiến nhập thành thị, ta không hy vọng cầm bình dân quấn vào đến trận chiến tranh này bên trong. Với tư cách là Hỏa Cạn Đạ quốc vương, Black Panther đương nhiên là hy vọng tận khả năng địa bảo vệ mình con dân, tránh để cho chiến hỏa một đường lan đến gần thành thị. Tiêu Luật lại cũng không lạc quan nói, ta có thể hiểu được ngươi không hy vọng để cho chiến tranh diễn biến vì thảm thiết chiến đấu trên đường phố, nhưng tốt nhất không muốn cho rằng có năng lượng che chắn liền mọi sự thuận lợi, này đạo che chắn không nhất định có thể một mực ngăn cản Thạ Nổ tiến công, địch nhân vẫn có rất lớn xác suất từ bên trên trực tiếp đánh vào thành thị, ta cảm thấy có đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại điện ảnh vệ binh giải ngân hà, Dô Nạn liền khiến cho dùng qua ở sở tồn năng lượng, đơn giản đục lỗ tân tinh quân đoàn toàn bộ thời cơ chiến đấu cấu thành che chắn hộ thuẫn. Có thể nói tại ở sở tồn trước mặt, cái gì có thể lượng che chắn đều là thùng rông kêu to, tối đa có thể ngăn cản một chút hắc rượu tứ tướng xuất lĩnh quân tiên phong, Thả Nổ tự mình đến nơi về sau liền không có biện pháp. Black bắn thẻ gật gật đầu nói, ta minh bạch, đồng thời ta sẽ nhượng cho bình dân toàn bộ trốn vào dưới mặt đất, hy vọng như vậy có thể lớn nhất hạn độ địa tránh bình dân thương vong. Hoa Cản đã dưới mặt đất có tương đối phát đạt tàu điện ngầm vận chuyển mạng lưới, khi tất yếu cũng có thể với tư cách là tị nạn phương tiện sử dụng. Bất quá khi nhưng là không có lưu lãng địa cầu, ít nhất sâu đạt vài trăm mét địa hạ thành như vậy có tác dụng. Như vậy trước hết giả thiết địch nhân quân tiên phong lại ở chỗ này đổ bộ hảo. Y Rồng Man Tony tiếp nhận nói nói, mặt đất giao cho các ngươi Hoa Cản đã quân đội tiến hành bố phòng. Ta sắt thép quân đoàn hội từ không trung cung cấp hỏa lực trợ giúp, cho bọn hắn tới một người nhiệt tình hoan nghênh party. Với tư cách là quân đội đại biểu cỗ máy chiến tranh ruột chỉ đi theo nói, đến từ thế giới các quốc gia đạn đạo đã tại xung quanh quốc gia bố trí hoàn tất, một khi chiến tranh chính thức khai hỏa, sẽ có liên tục không ngừng biểu kiện mang đến nơi này, ta chỉ là Đông Phong, Bạch Dương cùng dân binh các loại. Cuối cùng từ Kiều Luật lên tiếng nói, ta mang đến viện quân đã ẩn nấp ở Hoa Cản đả núi non trùng điệp bên trong, nếu như chiến tranh có thể dựa theo trong dự đoán như vậy phát triển, như vậy ta binh sĩ liền từ đường lui bọc đánh, hình thành một cái lưới bao vây tiền hậu giáp kích. Cầm Thả Nổ quân đội kể hết tiêu diệt. Tất cả tác chiến phương án trên đại thể chính là như vậy, đương nhiên trong đó còn có vô số chi tiết cần thương thảo, thêm trên chiến trường thượng thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết có phải hay không nhất định có thể dựa theo kế hoạch tới tiến hành. Bất kể như thế nào, tại chiến lược bố trí trong quá trình, có một cái khả quan biến hóa, đó chính là Hoa Cản đã quân đội rốt cục tới học được khai thác công sự cùng bố trí trận địa, không còn là một đám người cấu thành bộ binh phương trận tiểu xem như là phòng tuyến. Bọn họ tại rộng lớn trên thảo nguyên bố trí từng đạo bậc thang hình dáng phòng thủ trận địa, công sự che chắn công sự che kín trên thảo nguyên địa thế tương đối cao khu vực, đồng thời còn phân phối thượng một ít xác định địa điểm phòng ngự hỏa lực, chiến thuật lý niệm cuối cùng là đuổi kịp thời đại. Từ nguyên bản huyết nhục trường thành tiến hóa làm hiện giờ sắt thép trường thành, Hoa Cản đã quân đội sức chiến đấu không thể nghi ngờ là đề thăng một cấp bậc, bằng không thì còn muốn cầm công nghệ cao vũ khí lạnh xông lên vật lộn, vậy cũng thực kêu một cái xấu hổ. Duy nhất tiếc nuối chính là bọn họ chỉnh thể thượng vũ khí vẫn không kịp đổi mới, cân nhắc đến Hoa Cản đã trường mâu có thể phóng ra laser đồng thời ném ra ngoài còn có thể bạo tạc, vậy cũng là vấn đề không lớn. Thật muốn để cho bọn họ thay đổi súng trường cùng dọc kẹt lộn chờ, nói không chừng còn không biết dùng như thế nào nha. Tony cùng Dạ Vịt vẫn còn ở tiến thêm một bước điều chỉnh thử lấy sắt thép quân đoàn tác chiến tính năng, rốt chỉ cùng quân đội liên hệ lần nữa xác nhận đạn đạo bố trí tình huống đã có thể cung cấp không quân trợ giúp. Cộng thêm tiểu luật ẩn nấp ở Hoa Cản đã trong sơn cốc không ngừng sinh sôi nảy nở trùng quần, hết thể trước khi chiến đấu chuẩn bị đều đã dần dần hoàn thành. Chỉ kém cuối cùng một kiện đồ vật, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một kiện. Ngay tại Hoa Cản đã đang tại tích cực chuẩn bị thời gian chiến tranh sau, một trận lưu lãng địa cầu máy bay vận tải tại cả chi máy bay chiến đấu hộ tống tạo đội hình hộ tống hạ xuống đến Hoa Cản đã, cẩn thận từng ly từng tí địa đáp xuống Hoa Cản đã thủ đô sân bay, tại một đoàn binh sĩ trông coi, rồi mới cẩn thận địa mở ra cabin. Từ bên trong hạ xuống là Vương Lỗi xuất lĩnh tinh nhuệ tiểu đội, tại bọn hắn sau lưng là một cái vịt dạ nghỉ ủng chế tạo cỡ lớn bảo hiểm khố, lấy bảo đảm dù cho chiếc này máy bay vận tải từ trên không trung rơi tan, tất cả vịt dạ nghỉ ủng bảo hiểm khố cũng có thể bình yên vô sự, cũng tiếp tục bảo vệ tốt bên trong tồn bỏ vào thứ kia. Mở ra bảo hiểm khố cần một loạt phức tạp thao tác, bao gồm khẩu lệnh, mật mã, tròng đen quét hình, vân tay chứng thực, trình tự phức tạp đến làm cho người hoa mắt, đồng thời vẫn không thể phạm sai lầm. Cho dù là thừa thái vịt dạ nỉ ủn đọa cạn đã cũng chưa bao giờ thấy qua bảo an cấp bậc đạt tới loại trình độ này bảo hiểm khố, làm cho người ta không khỏi hiếu kỳ bên trong đến cùng bảo quản lấy thế nào quý trọng vật phẩm. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ, trừ tầng ngoài cùng vịt dạ nỉ ủn bảo hiểm khố bên ngoài, bên trong vẫn giống như bộ đồ em bé thiết trí tầng tầng bảo hộ, cuối cùng tiểu luật từ bên trong lấy ra cũng còn là một cái làm cho người ta thấy không rõ bộ mặt thật hộp đen, không biết bên trong đến cùng chứa cái gì. Tiêu luật chỉ là mở ra một đường nhỏ xác nhận một chút bên trong tình huống, liền đem hộp đen một lần nữa quan thượng thả lại bảo hiểm khố bên trong, phảng phất kia là không thể mở ra vẹn đỏ dạ buột. Hắn đối với Vương Lỗi gật gật đầu nói, ta xác nhận thu được, phiền toái các ngươi tạm thời lưu lại, phụ trách trông giữ cái này đồ vật. Đương nhiên, chúng ta chính là vì này mà đến. Tại để cho Tiêu luật xác nhận qua, Vương Lỗi liền làm cho người ta cầm bảo hiểm khố một lần nữa quan thượng, cũng tất cả vận chuyển đến Hoa Cản đã trong hoàng cung.

chúng ta có thể tại Thả Nổ ban ân hạ chết mà phục sinh, các ngươi sinh mệnh lại chỉ có một lần, đồng thời cũng chỉ đến hôm nay. Thả Nổ đem cũng tìm được nơi này hết thảy. Mịt nỉ tật sao gần mặt trời tiếp nhận ẹp tân y mà nói nói, mà các ngươi đem nợ máu trả bằng máu. Vậy là không thể nào. Cảm ơn America kiên định địa trả lời. Black bắn thẻ thì là nghiêm túc nói, các ngươi hiện tại đứng ở họa cạn đã trên đất, trừ máu tươi cùng phế tích cái gì cũng khác dự đoán được. Chúng ta không quan tâm đổ máu. Tại đêm tối sao gần mặt trời nói ra những lời này đồng thời, đứng vững trong rừng rậm thiết giáp nhảy dù khoang thuyền chậm rãi dâng lên cửa khoang, từ bên trong tuân ra đại lượng mọc ra bốn mảnh cánh tay, toàn thân đen kịt mà lại thiết miệng cương nha dị dạng quái vật. Đó là Thả Nổ tiên phong vệ quân đoàn, danh như ý nghĩa liền là dùng để làm tiên phong chiến đấu sinh vật, chúng nhìn qua cực kỳ hung mãnh cùng bưu hãn, ngàn vạn một hơi bao trùm qua, tình cảnh thoạt nhìn tương đối dọa người, liền là một đám nhìn như vô cùng vô tận mà lại một lòng chịu chết quái vật. Giờ này khắc này, Thả Nổ đại quân chính thức binh lâm thành hạ, ham thành nguy cấp, lấy số lượng to lớn đại tiên phong vệ tốt, cộng thêm tất tạp binh sĩ tử linh phi thuyền, cùng với chi thua gì người lơ lửng tạ cùng lẹ vì ạt thản cự thú, cộng đồng đối với hỏa cản đã hình thành bao vây. Càng nhiều binh chủng phối hợp để cho này chi Thả Nổ đại quân không được chỉ có một đơn dựa vào số lượng áp chế, mà là chân chính địa phát huy ra bọn họ nắm giữ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sức chiến đấu, tân bờ lách rõ đở cũng so với quá khứ càng cường đại hơn, khó có thể tưởng tượng hội tạo thành nhiều đại phiên toái. Chỉ bất quá kiểu luật quan tâm nhất còn là, chiến trường bên trong vẫn không có xuất hiện Thả Nổ thân ảnh, chẳng lẽ nói thật sự là như sổn theo như lời, lọt vào bao lốc chiến phủ trọng thương, cần trước tiến hành một đoạn thời gian chữa thương. Thả Nổ đi nơi nào? Tiêu luật trực tiếp hướng Black Rider hỏi. Em tấn ý mà tự tin hồi đáp, đối phó các người, cũng không cần Thả Nổ đại nhân tự mình xuất thủ. Tiêu luật vô tình cười nhạo nói, coi à, các ngươi cũng bị ta xong rồi mất qua một lần, lại đến một lần cũng không khó. Vậy ngươi có thể thử một chút. Vong nhận tướng quân ánh mắt lợi hại nói, hắn liền chờ cơ hội lần này tiến hành báo thủ, đạt được đại úy mạ vẹo lực lượng, hắn xác thực không có lúc trước dễ đối phó như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn bên trong oán nghiệm lớn nhất, lại muốn số chỉ khống giả dô nạn, cho dù hắn và dưới tay hắn đều đạt được phục sinh, với tư cách là tàu chiến chỉ huy đặc sở ta hiệu lại là vĩnh viễn địa lưu ở New York. Các ngươi sẽ trả giá lớn. Dô nạn hung hăng địa một đuốn nện ở năng lượng che chắn, tựa hồ cũng là tuyên cáo trận này vô hạn chiến tranh chính thức khai hỏa. Chương 430, Thiên Phong Vệ Quân Đoàn. Đại lượng thành đàn tiên phong vệ tốt từ trong rừng cây tuôn ra, giống như là biển động mãnh liệt địa nhào lên, hung hăng địa đụng vào họa cạn đạ năng lượng che chắn, mặc dù đem mình bị đâm cho đầu rơi máu chảy cũng đều không chút nào chú ý. Cùng lưu lãng địa cầu cầm năng lượng thực thể hóa che chắn lực trường bất đồng, họa cạn đạ năng lượng che chắn càng giống là lưới điện đồng dạng tồn tại, chỉ là tiếp xúc đến che chắn sử dụng bị thương tổn, nhưng cũng không phải là không thể cưỡng ép chen vào. Những cái này mọc ra bốn mảnh cánh tay cường tráng quái vật chính là làm như vậy, chúng hoàn toàn không để ý cưỡng ép xuyên qua che chắn hội dẫn đến thân thể bị chặt đứt, động một tí chính là đứt tay đứt chân, thậm chí từ trung gian bị cắt thành hai nửa, lại là như trước tại liều lĩnh địa chui vào, tại che chắn sau lưng lưu lại vô số cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể. Chúng đây là tại tự sát. Tiên phong vệ tốt cuồng nhiệt để cho The Adventure tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, căn bản chính là tại dùng tánh mạng mở ra đường. Loại này điên cuồng hành vi là chỉ thua gì người cùng tất tạp binh sĩ đều làm không được. Tuy nhóm đầu tiên xông lên tiên phong vệ tốt đều tại năng lượng che chắn cắt xuống trở nên người tàn tật dạng, nhưng chúng cũng xác thực dựa vào thân thể tại năng lượng che chắn thượng chui ra tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, tại những cửa động này bị một lần nữa bù đắp thượng lúc trước, đằng sau tiên phong vệ tốt liền có thể tương đối thoải mái mà từ bên trong xuyên qua. Chúng sách lược liền là dựa vào một đầu tiên phong vệ tốt tại che chắn thượng chui ra một cái cửa động, đón lấy đằng sau một đầu tiên phong vệ tốt liền có thể từ bên trong xuyên qua. Tại năng lượng che chắn thượng cửa động được chữa trị, lần nữa dựa vào một đầu tiên phong vệ tốt hy sinh chính mình thân thể mở đường, như thế tuần hoàn để cho tiên phong vệ quân đoàn một nửa binh sĩ, có thể xuyên qua hỏa cản đạ năng lượng che chắn. Loại này xuyên qua che chắn phương thức quả thực là lanh khốc vô tình, thậm chí những cái kia cưỡng ép chen vào che chắn bên trong tiên phong vệ tốt còn muốn kéo lấy tàn phá không chịu nổi thân thể đứng lên, một lòng chịu chết địa phóng tới hỏa cản đạ phòng thủ trận tuyến. Phảng phất tử vong mới là này chi bộ đội coi đi về, chúng sinh mệnh tựa như cùng viên đạn đồng dạng, xuất hiện ở lồng ngực trong nháy mắt đó liền nhất định chỉ có ngươi chết ta sống kết quả. Thủ vững trận địa. Theo Black Panther thẻ ra lệnh một tiếng, hỏa cản đã quân đội bắt đầu đối với bọn này khí thế hung hung tiên phong vệ quân đoàn tiến hành đánh trả. Từng đạo lam sắc laser từ bọn họ trường mâu thượng phát bắn ra, mỗi một phát uy lực cũng có thể so ra mà vượt phản thiết bị súng bắn tỉa. Chỉ bất quá đáng tiếc là, mặc dù tạm thời ôm Phật địa chuyên môn tiến hành qua huấn luyện bắn tỉa, hỏa cản đã binh sĩ còn là không am hiểu viễn trình đả kích, chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù chính xác, giống như là cổ đại tiễn như bay hoàng dày đặc đả kích đồng dạng, họa cạn đã trên thảo nguyên nhấc lên một hồi làm cho người hoa mắt laser mưa. Nay một sóng laser mưa cũng không phải là dùng để cấp nhân khiêu vũ. Không ngừng mà có tiên phong vệ tốt bị bắn ngã xuống đất, thậm chí bị trực tiếp nổ đồ hì ở cột trình diễn một màn máu chảy đầu rơi huyết tinh hình ảnh. Họa cạn đã bậc thang hình dáng trận địa để cho bọn họ hỏa lực so với di vãng dày đặc rất nhiều, ít nhất sẽ không giống bộ binh phương trận như vậy chỉ có hàng thứ nhất có thể đánh tới địch nhân. Một vòng tiếp một vòng bắn không ngừng để cho thả nổ tiên phong vệ quân đoàn, tự nghiệm thấy đến lúc trước đổ bộ nọ mãn địch thì ổ mạ hạ trên bờ biển thảm thiết tình huống, rất nhiều tiên phong vệ tốt mới vừa vặn xuyên qua năng lượng che chắn, muốn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể khởi xướng công kích, đã bị xa xa bay tới laser mưa đạn cho lần nữa đánh bại. Chỉ bất quá những cái này bề ngoài như là mọc ra bốn mảnh cánh tay vẹ nồm đồng dạng quái vật, cũng có được tương đối ương ngạnh sinh mệnh lực, cho dù là trên thân thể bị khai mở mấy cái đại động, cũng đều như cũ có thể một lần nữa đứng lên, hung hãn không sợ chết địa lần nữa khởi xướng công kích. Rốt chi điều khiển lấy hắn cố máy chiến tranh loại sắt thép chiến y dì, trước mũi nhọn vệ quân đoàn phía trên cao tốc bay qua, ném tới một sóng bom napalm, để cho hỏa cầu khổng lồ trong chớp mắt bao trùm một mảnh lớn tiên phong vệ tốt, hình thành một đạo tường lửa cản trở địch nhân tiến công. Nhưng mà coi như là toàn thân quấn quanh lấy hừng hực liệt hỏa, làn da bị triệt để thiêu hủy lộ ra sâu đủ thấy xương thịt não, những cái này tiền phong vệ tốt như trước không có đình chỉ công kích, mặt chữ trên ý nghĩa địa muốn cầm tánh mạng của mình thiêu đốt đến cuối cùng một khắc thôi. Trên chiến trường tràn ngập huyết nhục bị đốt, nấu, mùi cháy khét, quái vật tiếng gào thét cùng nhân loại tiếng kêu xen lẫn cùng một chỗ, thỉnh thoảng bị kịch liệt tiếng nổ mạnh cho che giấu đi qua. Chỉ là lúc ban đầu giao phong, chiến tranh trình độ kịch liệt đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Che chắn bên ngoài, chỉ thua gì người cùng tắt tạp binh sĩ vẫn sẽ liên tục địa đối với che chắn tiến hành oanh tạc, laser cả nổng mưa không ngừng mà khuynh tả tại họa cạn đạ vòng phòng hộ, sản sinh chấn động trên mặt đất cũng có thể cảm thụ được đến. Chỉ thua gì người lẹ vì ạt thản cự thú dựa theo bản thân dày áo giáp nặng mạnh mẽ xâm nhập che chắn nội bộ, cũng từ phía trên đưa lên hạ xuống đại lượng chỉ thua gì binh sĩ, cùng tiền phong vệ tốt một chỗ hướng họa cạn đạ phòng tuyến khởi xướng tiến công. Tuy những cái này chỉ thua gì người lẹ vì ạt thản cự thú là không thể cùng sở tạ cờ giặc bên trong chủng tộc lẹ vì ạt thản sinh vật chiến hạm đánh đồng, nhưng là dựa vào lấy một thân kiên cố trong giáp, cũng khiến chúng nó đối với họa cạn đạ phòng tuyến cấu thành to lớn uy hiếp. Họa cạn đạ binh sĩ trên tay vũ khí căn bản vô pháp đục lỗ loại này ngoài hành tinh quái thú thiết giáp, trường mâu phóng ra laser đánh ở phía trên liền cho gãi ngứa ngứa đồng dạng, cũng khó trách nó có thể trở chỉ thua gì binh sĩ, gần như lông tóc ít bị tổn thương địa xuyên qua năng lượng che chắn. Chỉ thấy một đầu lẹ vì ạt thản cự thú trong không khí du động lấy phóng tới một mảnh phòng thủ trận địa, ý định dựa vào bản thân trọng lượng cầm người bên trong hết thể nghiền nát. Trận địa trong hỏa cản đã binh sĩ đều chỉ có thể ôm đầu trốn vào chiến hào, chỉ bằng bọn họ vũ khí thật sự là không làm gì được này đầu kinh khủng thiết giáp quái thú. Trong lúc bất chợt, hai phát hạng nặng đạn xuyên giáp từ sau phương phóng tới, trực tiếp xuyên qua này đầu lẹ vì ạt thản cự thú thiết giáp, khiến cho nặng nề mà mới ngã xuống đất, vẫn còn ở trên thảo nguyên cày xuất một đạo hố sâu. Đứng ở họa cản đạ phòng thủ trận tuyến phía trước. Chiến hào bên trong họa cản đạ binh sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy sau lưng một cỗ sản xe so với xe lửa còn muốn rộng lớn xe tăng hạng nặng, khởi động so với người còn cao dày đặc bánh xích chậm rãi đi trên chiến trường. Vừa rồi xuyên qua lẹ vì ạt thản cự thú đạn xuyên giáp, tiêu đến từ chính này chiếc tạ hai ổ chủ pháo, đảm nhiệm xa trưởng chính là dạy bảo bọn họ hiện đại hóa chiến thuật Lưu Bồi Cường, này một cỗ tạ cũng chính là lúc trước hắn mang tới. Lại không có đang diễn tập bên trong phái thượng công dụng ạ bổ cả Litas, xe tăng bọc thép. Lưu Bồi Cường đối với bọn này chưa tỉnh hồn họa cạn đã binh sĩ nói, xem trọng, bọn tiểu tử, đây là các ngươi bài học cuối cùng, hỏa lực bao trùm. Ạ bổ cả Litas, xe tăng bọc thép, bắt đầu tiến hành biến hình, sàn xe tiến thêm một bước thêm rộng để cạnh nhau hạ cái giá, hai ổ chủ pháo nhanh chóng hợp hai là một, trở thành một cửa 400 cỡ mm đoàn tàu pháo, đối với phía trước thả nổ đại quân tiến hành oanh tạc. Này một phát hạ xuống đã có thể chỉ nghe đất rung núi chuyển một hồi pháo vang rội, cháy đen bùn đất bị nhấc lên mấy chục thước cao, như một hồi sóng lớn cầm xung quanh tiên phong vệ tốt nuốt mất tiến vào. Bị như vậy đạn pháo đánh trúng có thể cũng chỉ còn lại có một đoàn dính đầy hắc sắc đạn hôi thịt nát, mặc kệ sinh mệnh lực thế nào ương ngạnh, cũng không có chân có thể cho chúng đứng lên lần nữa. Theo càng ngày càng nhiều vũ khí bị đầu nhập chiến trường, tình hình chiến đấu cũng dần dần trở nên càng kịch liệt, nhưng đối với trận này vô hạn chiến tranh mà nói, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 431, hỏa lực bao trùm. Apocalitas, xe tăng bọc thép, biến hình đoàn tàu pháo không ngừng mà rơi vào sông tới tiên phong vệ quân đoàn. Mỗi một pháo cũng có thể cầm một đám tiên phong vệ tốt đánh thành này mảnh trên thảo nguyên phân bón, bị tạc thịt nhão khối cùng nhấc lên bùn đất hôn tạp cùng một chỗ. cuối cùng lại cũng không cách nào khu tách ra địa trở xuống mặt đất. Mặt đất tại hỏa lực rền vang hạ ngăn không được địa chấn rung động, cho dù là cự ly bạo phá điểm rất xa phòng thủ trận địa, cũng có thể rõ ràng địa cảm giác được rung động. Trốn ở chiến hào bên trong họa cạn đà người cũng đều bị chấn động thân thể run lên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế trọng hỏa lực vũ khí uy lực, đem so sánh ra bọn họ vũ khí quả thật tựa như cùng cây tăm đồng dạng, trong tay công nghệ cao trường mâu cùng một cây thụ chi không có gì khác nhau. Đây là hỏa lực bao trùm. Cho đến giờ phút này họa cạn đà binh sĩ mới cảm nhận được lưu lãng địa cầu ưu thế hỏa lực học thuyết chân chính mị lực, suy nghĩ một chút cầm so với đối phương cái đầu còn lớn hơn đạn pháo khuynh tả tại địch nhân trên đầu. Không thể so với lấy đao xông lên chém thoải mái nhiều. Đồng dạng cảm thấy sướng khoái còn có Lưu Bồi Cường cùng hắn mang đến lưu lãng địa cầu tân binh. Lúc trước vì chiếu cố bọn này chiến thuật lý niệm rất lại phía sau đen thúc thúc, bọn họ đều không có dám lấy ra chân chính đại sát khí. Tuy dựa vào tiến vào bộ binh chiến thuật, bọn họ tại hỏa cạn đã quân sự diễn tập bên trong như cũ là bách chiến bách thắng, nhưng là không thể bắn pháo quả nhiên vẫn cảm thấy như là ít chút gì đó. Chính như Lưu Bồi Cường theo như lời như vậy. Không tới trước một vòng hỏa lực bao trùm còn có thể kêu hiện đại quân sự chiến thuật. Hiện giờ sắp bị nín hỏng bọn họ, rốt cục tới có thể sảng khoái lâm ly mà đem hỏa lực chút xuống đến tiên phong vệ quân đoàn trên người, đồng thời một phát không thể thu thập, lại cũng không cố kỵ chút nào. Nhìn xem lưu lãng địa cầu các tân binh giống như ảo thuật đồng dạng lấy ra một kiện lại một kiện trọng hỏa lực vũ khí, lấy mất trí hỏa lực áp chế có một khu vực tiên phong vệ quân đoàn căn bản không ngẩng đầu được lên. Hỏa cản đã quân đội mới lần đầu tiên đối với ngoại giới cảm thấy hâm mộ. Cũng không so với sâu sắc địa cảm nhận được mình tại chiến thuật lý niệm thượng đi thật xa đường nghiêng. Nguyên lai đây mới thực sự là vui vẻ. Bất kể như thế nào, chiến đấu lại muốn tiếp tục tiến hành hạ xuống, hỏa cạn đà binh sĩ cũng chỉ có thể cắn chặt răng, dùng tình hình kinh tế vũ khí chống đỡ dưới. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều lệ vì ạt thản cự thú cưỡng ép đột phá năng lượng che chắn, cho chính diện phòng tuyến mang đến càng lớn áp lực, hỏa cạn đà bên này nhu cầu cấp bách càng nhiều trợ giúp, bằng không khẳng định vô pháp duy trì trận tuyến. Rốt chỉ thông qua tiếp tục địa công kích lẹ vì ạt thản cự thú thiết giáp trong khe hở, từ hắn sắt thép chiến y đi thượng rơi xuống xuất vô số đánh hụt băng đạn, mới thành công tiêu diệt một đầu lẹ vì ạt thản cự thú. Tiếp tục như vậy hiển nhiên không được, rốt chỉ tại tần số truyền tin trong hô lớn, Tony, ngươi sắt thép quân đoàn đâu này? Lập tức sẽ tới. Giáp vịt, nên bắt đầu gia đình tụ hội. Theo ý rồng man Tony ra lệnh một tiếng. Đạt được vịt dạ nì ủng thân thể dạ vịt dẫn theo loại từ Mark 9 đến Mark 42 sắt thép chiến giáp chính thức đăng tràng. Tại họa cạn đã trên bầu trời thảo nguyên xếp thành một hàng, hình thành tương đối tráng lệ tình cảnh. Tony bản thân cũng ăn mặc Mark 4 số 3 sắt thép chiến y rìa đăng tràng, cùng sắt thép quân đoàn một chỗ phóng tới chi thua gì người lẹ vì ạt thản cự thú. Dạ vịt, bật hết hỏa lực, tiêu diệt chúng. Vâng, thiên sinh. Dạ vịt thanh âm từ mỗi một bộ sắt thép chiến giáp thượng vang lên, hình thành giống như 3D lập thể vây quanh hồi âm hiệu quả. Sắt thép quân đoàn gia nhập để cho họa cạn đã nguyên bản hiển lộ có chút chưa đủ không trung hỏa lực thoáng cái trở nên hung mãnh lên, nhất là đi ngang qua thăng cấp giả vịt điều khiển, sắt thép quân đoàn giữa phối hợp trở nên càng thêm chặt chẽ, không giống quá khứ nữa như vậy từng người tự chiến, mà là thông qua xảo diệu phối hợp để đối phó những cái này thiết giáp trầm trọng lẹ vì ạt thản cự thú. Hai bộ sắt thép chiến giáp dán chặt lấy một đầu lẹ vì ạt thản cự thú phi hành, lợi dụng laser thiết cắt nhanh chóng tại đây đầu đại thiết trên thân bò cắt ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó từ một cái khác bộ đồ sắt thép chiến giáp phóng ra mini bom, từ cắt ra lỗ nhỏ bên trong bắn vào đi, nhất thời liền đem này đầu lẹ vì ạt thản cự thú cho nổ thành hai đoạn. Bất đồng loại sắt thép chiến giáp vẫn phân phối bất đồng vũ khí, khiến cho chúng ai cũng có sở trường riêng thông qua phối hợp với nhau phát huy càng mạnh sức chiến đấu. Tại cái khác sắt thép chiến giáp tiềm hộ, nó chỉ cần một phát ngực trùng kích pháo liền có thể đánh xuyên qua lẹ vì ạt thản cự thú dày đặc thiết giáp, chỉ là mỗi một lần đều phải đi qua dài rằng giặc một lần nữa bổ sung năng lượng. Mắc 20 cự mãng, cùng toái tâm người vừa vặn tương phản, toàn thân không có phân phối bất kỳ năng lượng vũ khí, ngược lại là treo 5-200 cái loại nhỏ đạn đạo, chuyên môn phụ trách cung cấp hỏa lực trợ giúp. Khi tất cả đạn đạo từ Mắc 20 trên người đổ xuống mà ra, chàng kia mặt quả thật liền cùng thiên nữ tán hoa đồng dạng, trên mặt đất khiến cho liên tiếp bạo tạc, chuyên môn đả kích đổ bộ đến trên mặt đất chỉ thu gì người, áp chế bọn họ hỏa lực khiến cho vô pháp đối với sắt thép quân đoàn cấu thành uy hiếp. Bất quá hung mãnh nhất lại muốn số giả vịt lợi dụng vịt dạ nỉ ủng chế tạo thân hình, căn bản không cần bất kỳ loẹ loẹt vũ khí, khai mở chân mã lực tiến đụng vào một đầu lẹ vì ạt thản cự thú trong miệng, dựa vào vịt dạ nỉ ủng độ cứng trực tiếp đem đụng mặc, liền cùng tam thể trong giọt nước đồng dạng. Tony từ trở về tiếp tế đạn dược rột chi bên người bay qua, cũng đối với hắn nói, ngươi tại chờ cái gì đâu này? Đây chính là gia đình tụ hội, đưa bọn họ đi gặp thượng đế a. Đừng nóng nội, ta hậu viện cũng lập tức tới ngay. Rốt chỉ hồi đáp. Nói xong, Tony mình cũng dẫm lên một đầu lẹ vì ạt thản cự thú trên đầu, lợi dụng laser thiết cắt vạch trần nó thiết giáp, sau đó dùng một phát mạch xung laser kết mất này đầu thiết giáp quái thú. Sắt thép quân đoàn gia nhập tiến thêm một bước tăng cường không trung hỏa lực, chẳng những thành công ngăn trở xuyên qua che chắn lẹ vì ạt thản cự thú, vẫn đối với trên mặt đất tiên phong vệ tốt áp dụng càng thêm dày đặc thảm thức quanh tạc, sâu sắc giảm bớt tỏa cản đạ binh sĩ áp lực. Cùng lúc đó, từ thế giới các quốc gia đưa tới kịch liệt biểu kiện, hay hoặc là nói đường đạn đạn đạo, cũng hợp thời địa từ trên trời giáng xuống, rơi vào còn bị ngăn tại năng lượng che chắn bên ngoài tiên phong vệ quân đoàn trên người. Tại vòng phòng hộ bên ngoài tiên phong vệ quân đoàn chen lấn càng thêm dày đặc, đường đạn đạn đạo hoành tạc hiệu quả liền hiện lộ so với tại che chắn bên trong tốt hơn, mỗi một phát hạ xuống cũng có thể nổ bay lên một đoàn tiên phong vệ tốt, để cho hỏa lực triệt để bao trùm phiến khu vực này. Đây chính là ta hậu viện. Tiếp tế hảo đạn dược trở về chiến trường rốt chỉ cao giọng la lên, để cho bạo tạc tới mạnh hơn liệt một ít ta. Giờ khắc này tiên phong vệ tốt liền chân chính biến thành pháo hôi, mặt chữ trên ý nghĩa pháo hôi, tại đến từ khắp nơi hỏa lực bao trùm hạ nhanh chóng hóa thành cho tàn. Hỏa cản đã binh sĩ bị thật sâu rung động đến, những người khác phương thức chiến đấu đều hoàn toàn phá vỡ bọn họ chiến thuật lý niệm, dưới loại tình huống này dựa theo bọn họ truyền thống xông lên vật lộn, đó chính là cùng vô số tiên phong vệ tốt một chỗ bị tạc đến cặn bã đều không còn. Hiện đại hỏa lực bao trùm thật sự là kinh khủng như vậy. Kiến thức qua những vũ khí này uy lực, bọn họ sẽ không có thể dựa theo đi qua truyền thống, thành thành thật thật địa cùng địch nhân trình diễn một hồi cận thân vật lộn. Chương 432, giờ gì cổ đạn đạo. Nồng nặc khói thuốc súng trên chiến trường tràn ngập, chấn thiên hám địa hỏa lực âm thanh gần như muốn cho người màng thai tan vỡ, đến từ toàn cầu các nơi đường đạn đạn đạo lấy không cần tiền tư thế hướng bên này liên tục không ngừng địa phóng ra qua. Hiện giờ mạ vẹo vũ trụ cũng không phải là một cái chỉ dựa vào Super hệ rổ thủ hộ thế giới. Đây mới là lưu lãng địa cầu cho thế giới này mang đến tối đại biến hóa. Tại giống như mưa rơi xuống đạn đạo trước mặt, thả nổ tiên phong vệ quân đoàn thậm chí không thể va chạm vào năng lượng che chắn, ở nơi này sóng nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực hỏa lực bao trùm hạ hóa thành cho tàn. Tất cả năng lượng che chắn bên ngoài cũng bị hỏa lực sở bao phủ, hỏa cản đã quân đội ngược lại là trong lúc nhất thời thành tĩnh lại, bởi vì đã không có tiên phong vệ tốt có thể có cơ hội sống tới. Nói thật, hiện giờ vòng phòng hộ đã dùng để bảo hộ bọn họ không bị chính mình người hoành tạc nộ thương, này một vòng hỏa lực bao trùm thật sự là 10 phần có lưu lãng địa cầu thần vận. Bất quá cân nhắc đến thế giới này cũng có một người hỏa lực chưa đủ sợ hai chứng màn cuối quốc gia, một khi có thể khiến toàn bộ thế giới quốc gia đều liên hợp lại đầu nhập chiến tranh, đây là đương nhiên kết quả. Cùng lưu lãng địa cầu tao ngộ trùng tộc xâm lấn thì bất đồng, tiên phong vệ quân đoàn tuy cũng nhân số đông đảo, nhưng toàn bộ đều tập trung vào tiến công hỏa cạn đạ phía trên. Mạ vẹo vũ trụ địa cầu những thành thị khác là không hữu thụ đến công kích. Cái này để cho quốc gia khác có thể liên tục không ngừng về phía hỏa cạn đã cung cấp quân sự trợ giúp, ít nhất đạn đạo số lượng liền là tuyệt đối còn đủ, mặc kệ tới bao nhiêu lần thảm thức quanh tạc đều dư xài. Bọn họ học được. Tiêu luật vui mừng nói, chính là loại cảm giác này. Liền ngay cả ý rồng man Tony cũng nhịn không được nữa độc miệng nói, các ngươi hôm nay phóng ra đạn đạo so với sở tạc công nghiệp đến nay thôi chế tạo qua còn nhiều hơn. Cố máy chiến tranh rột chỉ cười nói, ngươi muốn biết rõ, Tony, đến từ toàn cầu công nghiệp quân sự tập đoàn đều tại trợ giúp trận chiến tranh này, ngũ đại thành viên thường trực nhân tài của đất nước là trên thế giới lớn nhất súng ống đạn được chế tạo thương lượng. Ta muốn cân nhắc trọng khải sở tạc công nghiệp súng ống đạn được sinh sản ngành. Nếu như nói chế tạo vũ khí là vì nhân loại đang lúc tàn sát lẫn nhau, Tony đương nhiên không nguyện ý thấy được nhà mình vũ khí xuất hiện ở thế giới các nơi chiến trường. Nhưng nếu là vì như hôm nay như vậy dùng để chống cự ngoài hành tinh xâm lấn, đó chính là bất luận có bao nhiêu vũ khí cũng còn ngại không đủ. Trên thực tế, bên trong liền có sở tạc công nghiệp đi qua sinh sản vũ khí, còn nhớ rõ sao? Rốt chỉ đối với Tony nói, chỉ thấy từng mai nhãn hiệu có sở tạc công nghiệp đạn đạo phá vỡ phía chân trời, ở giữa không trung sốc lên vỏ ngoài từ bên trong hắt vẩy xuất một mảnh lớn bom bi đầu, giống như trận như mưa to chút xuống đến trên mặt đất. Loại này thiết kế nghiễm nhiên chính là ý rồng man một. Tony vẫn không thành vì ý rồng man lúc trước, hướng một người quân phiệt biểu thị qua, cùng với bắt cóc hắn phần tử khủng bố hy vọng đạt được giờ gì cổ đạn đạo. Tony tựa hồ cũng nhớ tới năm đó một màn này, nhanh chóng hạ xuống trên mặt đất, đưa lưng về phía giờ gì cổ đạn đạo nghiêng vẩy ra tới phân liệt đầu đạn, tiêu sái địa chậm rãi giơ lên hai tay, chuẩn bị trở lại như cũ năm đó kinh điển màn ảnh. Liên tiếp kịch liệt bạo tạc tại sau lưng của hắn văng lên, mạnh mẽ sóng khí cọ rửa qua, chỉ tiếc bị hỏa cản đã năng lượng che chắn cho đỡ được. Không thể cảm nhận được sóng khí đánh úp lại, Tony hiếu kỳ sau này liếc mắt nhìn, thoáng thất vọng mà hỏi, ai có thể cho ta tới một chút bạo tạc? Đột nhiên một phát 400 lái mẹt đạn pháo thình lình địa rơi vào phía sau hắn, tại nổ chết cuối cùng mấy cái xâm nhập che chắn nội bộ tiên phong sĩ tốt đồng thời, quá mạnh mẽ sóng khí cầm Tony trong chớp mắt áp ngã xuống đất, cùng hắn trong tưởng tượng thực nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc xuất khí màn ảnh cách xa nhau khá xa. Khá lớn sao? Chỉ huy Apocalyptus, xe tăng bọc thép, nã pháo lưu bồi cường hỏi. Tony vội vàng từ trên mặt đất đứng lên hầm hực nói, cũng không tệ lắm, cự ly ta xa một chút lại càng hảo. Trung quy này một pháo không phải là thực hướng về phía hắn đi, cộng thêm sắt thép chiến y để bảo hộ, trừ hiển lộ chật vật một chút bên ngoài, Tony cũng không có chịu cái gì trên thực tế tổn thương, chỉ là hắn châu bỏ hiển nhiên là thất bại. Bất kể như thế nào, đây mới là Tony trong lý tưởng giờ gì cổ đạn đạo sử dụng cảnh tượng, cầm một mảnh lớn tiên phong vệ tốt nổ thành mảnh vỡ, mà không phải dùng tại nhân loại đang lúc giúp nhau tổn thương. Nếu như là vì ngăn cản Thạ Nô đại quân, hắn tuyệt đối thích để cho sở tạc công nghiệp trọng nhặt xưa cũ nghiệp. Tại dày đặc như vậy hỏa lực bao trùm, Thạ Nô binh sĩ đã không cách nào nữa tới gần hỏa cản đà năng lượng che chắn. Đại biểu quân đội rột trí lại gấp trở về hướng bờ Lách Ăn Thẻ hỏi, quốc vương bệ hạ, chúng ta bộ chỉ huy chuẩn bị triệt để nổ tan bên ngoài kia cánh rừng, xin hỏi ngươi chú ý sao? Bờ Lách Ăn Thẻ không chút nào do dự hồi đáp, bây giờ là nói bảo hộ hoàn cảnh thời điểm sao? Nghe theo là tốt rồi. Trên thực tế, vẫn không dùng tới đầu đạn hạt nhân, liền có nghĩa là thế giới chính phủ các nước vẫn bảo trì lớn nhất hạn độ khắc chế. Thu được, tăng lớn độ mạnh yếu. Rốt trí lời ít mà ý nhiều địa thông báo bên ngoài quân đội nói. Trong khoảnh khắc, càng thêm dày đặc đạn đạo từ bốn phương tám hướng phóng ra qua, thế muốn chính là cầm tiên phong vệ quân đoàn đổ bộ cả cánh rừng san thành bình địa. Nếu như này một sóng đả kích thuận lợi đắc thủ, Thạ Nô tiên phong vệ quân đoàn muốn toàn quân bị diệt. Nhưng mà với tư cách là một chi tại mạ vực trong vũ trụ chinh chiến nhiều năm, chinh phục qua vô số tinh cầu ngoài hành tinh quân đội, làm sao có thể cũng chỉ có tiên phong vệ tốt loại này pháo hôi bộ đội đâu. Mịt nỉ tất sao gần mặt trời cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ lên binh khí hạ lệnh, khởi động không trung bắn phá. Chỉ thấy những cái kia giống như ngoài hành tinh kim tự tháp thiết giáp nhảy dù khoang thuyền đỉnh chậm rãi rộng mở, từ bên trong rỗi ra số cửa laser súng phòng không, lấy dày đặc đạn mưa quét về phía không trung bay tới vô số đạn đạo. Tại một ít ngoài hành tinh kim tự tháp phòng không hỏa lực chặn đường, phóng ra qua đạn đạo không còn có dễ dàng như vậy rơi xuống trên mặt đất, đại bộ phận ở giữa không trung đã bị laser cả nổng cho cản lại. Nguyên lai những cái này thiết giáp nhảy dù khoang thuyền mỗi một tòa đều là tiên phong vệ quân đoàn di động cứ địa, khó trách muốn làm có giống như kim tự tháp đồng dạng to lớn, chính là vì đưa đến hiểm hộ mặt đất binh sĩ tác dụng. Đồng thời bờ Black Rider bên trong ẹp tận ý mà chậm rãi thăng lên không trung, dựa vào bản thân cường đại niệm lực, quấy nhiều đánh út lại đạn đạo quỹ đạo, khiến cho thiên cách mục tiêu hay là trực tiếp trên không trung dẫn bạo. Đang giả bộ giáp nhảy dù khoang thuyền phòng không hỏa lực cùng với ẹp tận ý mà niệm lực phòng hộ, từ thế giới các nơi phóng ra qua đạn đạo toàn bộ lọt vào chặn đường. Nhất là sau khi sống lại ẹp tận ý mà, kia năng lực trở nên đáng sợ hơn, sợ có thành công xuyên qua phòng không hỏa lực mạng lưới đạn đạo đều chạy không thoát bàn tay hắn tâm, cho dù là ở giữa không trung liền dẫn bạo, sản sinh hỏa cầu cũng sẽ bị hắn dùng niệm lực cứng rắn địa áp chế trở về, quả thật chính là không thể vượt qua cửa ải khó. Tại ẹp tận ý mà cùng với thiết giáp nhảy dù khoang thuyền niệm hộ, tiên phong vệ tốt lần nữa giống như thủy triều hướng hỏa cản đã khởi xướng tiến công. Thạ Nô đại quân quả nhiên là không có dễ đối phó như vậy, tân sinh bờ Black Rider cũng dần dần muốn động thật sự. Chương 433, chuyển tiếp đột ngột. Nhìn xem từ bốn phương tám hướng phóng tới đạn đạo đều bị địch nhân chặn đường, Captain America sốt ruột về phía Rột Trí hỏi. Điều này cũng tại kế hoạch bên trong sao? Hoàn toàn không phải. Rột Trí không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ai cũng không nghĩ tới những cái kia thiết giáp nhảy dù khoang thuyền rõ ràng còn có loại này năng lực, càng không nghĩ đến ẹp tận ý mà thực lực hội trở nên cường đại như thế, đường đạn đạn đạo căn bản vô pháp đột phá hắn niệm lực phòng hộ. Ẹp tận ý mà nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem số mai đạn đạo định dạng trên không trung, cũng bị cường đại niệm lực vận thành một đoàn bánh quai trèo rơi xuống. Này chính là các ngươi vương bài sao? Thật đúng là làm cho người thất vọng. Ẹp tận ý mà khinh thường nói, nhân loại khoa học kỹ thuật trong mắt hắn còn là như thế chẳng thèm ngó tới. Hỏa lực bao trùm bị cương ép gián đoạn, bị áp chế tiên phong vệ quân đoàn lập tức liền ngóc đầu trở lại, tổ chức lên càng bảng nhiều binh sĩ khởi xướng công kích. Hiển nhiên lúc trước tiến công chỉ là thăm dò, dù sao tiên phong vệ tốt đối với Thạ Nộ mà nói liền là đơn thuần pháo hôi, hy sinh nhiều hơn nữa cũng sẽ không có mảy may đau lòng. Hiện giờ mới là chính thức quy mô tiến công, đồng thời không cách nào nữa dựa vào đường đạn đạn đạo thảm thức oanh tạc tới bắt bọn nó ngăn cản được. Bây giờ nên làm gì? Gấu mèo dọc kẹt mở ra hai tay hỏi. Ai có càng ý kiến hay sao? Không cần lo lắng, ít nhất chúng ta vẫn còn ở vòng phòng hộ trong. Sơ ta lột dùng cái này an ủi mọi người nói. Vừa dứt lời, vong nhận tướng quân liền tự mình xuất hiện ở che chắn phía trước, giơ lên hắn đủ để xuyên qua vịt dạng nhì ủng thân thể chiến nhận, hung hăng gai đất nhập ạ cản đạ năng lượng che chắn. Che chắn đương nhiên vô pháp ngăn cản như thế sắc bén binh khí, bị vong nhận tướng quân chiến nhận đơn giản gai đất mặc, cũng lưu lại rõ ràng tổn hại. Nếu như chỉ là như vậy, kia cũng chỉ là có thể cung cấp vong nhận tướng quân lông tóc không tổn hao gì địa xuyên qua che chắn mà thôi, tại trọng sinh giữa trước hắn liền có như vậy năng lực. Nhưng kế tiếp sự tình liền bắt đầu không khống chế được, chỉ thấy vong nhận tướng quân chiến trên mũi dao đột nhiên xuất hiện cùng đại úy mạ vào trên người không có sai biệt kim sắc hỏa diễm. Tại cỗ năng lượng này ra trì, tất cả che chắn tựa như cùng một tờ giấy mỏng bị hắn chiến nhận xé rách, vong nhận tướng quân món vũ khí hướng lên vung lên, ngay tại năng lượng che chắn thượng cắt ra một đạo rộng mấy chục thước lỗ hổng, cũng một đường kéo dài đến chỗ cao. Đại lượng tiên phong vệ tốt như vỡ đê hồng thủy từ chỗ lỗ hổng dũng mãnh vào, trên không trung tử linh phi thuyền, chỉ thua gì người phi hành mô tơ cùng lẹ vì ạt thản cự thú cũng từ bên trên nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt liền hình thành che khuất bầu trời đại quân, hướng về họa cản đạ phòng thủ trận tuyến phô thiên cái địa tuân đi qua. Ách, bây giờ không phải là... Sơ ta lột lần nữa đối với chính mình mỏ quạ đen linh nghiệm cảm thấy kinh ngạc, cùng tồn tại liền cơ trí địa phản sữa một ngụm, chúng ta muốn xong đời. 3. Black bắn thẻ nhanh chóng liên hệ phụ trách bảo vệ năng lượng che chắn sủ rèn rồi hỏi, phát sinh chuyện gì? Vội vàng đem lỗ hổng đóng lại. Ta đang tại làm. Su Gen Duệ trên hai tay hạ tung bay lấy chữa trị năng lượng che chắn lỗ hổng, thế nhưng hệ thống không ngừng mà toát ra sai lầm báo cáo, khiến nàng trong lúc nhất thời cũng không cách nào cầm lỗ hổng cho bổ sung. Hệ thống đang tại hỗn loạn, ta cần có thời gian tài năng chữa trị. Tại nguyên bổn thời gian tuyến, vong nhận tướng quân chiến nhận liền có thể dẫn đến vì gì ẩn thân thể không nghe sai sử, trong cơ thể hệ thống xuất hiện hỗn loạn, phải đến đọa cản đả tài năng chữa trị. Hiện giờ bị diệt bá phục sinh, đồng thời đạt được tiến thêm một bước cường hóa hắn, lại càng là cầm này một đặc điểm phát huy đến tận cùng, một đao để cho hỏa cạn đã hệ thống phòng vệ hãm vào tê liệt, để cho thả nổ đại quân có thể xuyên qua năng lượng che chắn, trực tiếp đối với hỏa cạn đã phòng thủ trận tuyến khởi xướng tiến công. Tình huống thật sự là chuyển tiếp đột ngột, tình thế thoáng cái liền trở nên nghiêm trọng lên. Tony, đừng cho dạ vịt tới gần tên kia, ngươi sẽ không hy vọng sắt thép quân đoàn cũng hãm vào tê liệt. Tiêu Luật đối với Tony cảnh cáo nói. Thu được, ta sẽ chú ý nhìn chằm chằm hắn. Hiện giờ vong nhận tướng quân nghiễm nhiên trở thành máy móc khắc tình, bất kỳ công nghệ cao bị hắn chọc thượng một đao đều muốn biến thành sắt vụn. Black Rider những người khác đoán chừng cũng không có một cái là dễ đối phó, chắc hẳn kế tiếp vẫn sẽ xuất hiện càng thêm phiền toái tình huống. Tại đại lượng tử linh phi thuyền gia nhập chiến trường, nguyên bản chiếm cứ lấy không trung hỏa lực ưu thế sắt thép quân đoàn, cũng trong chớp mắt liền đem địch nhân không quân cho chìm chưa tiến vào. Lẽ vì ạt thản cự thú chủ yếu là dựa vào dày áo giáp nặng tới phá tan địch nhân trận tuyến, như thế cổng cảnh công kích phương thức đương nhiên vô pháp đối với linh hoạt sắt thép quân đoàn cấu thành uy hiếp. Tử linh phi thuyền lại chính là vì không trung chiến đấu thiết kế, sử dụng tử linh pháo cũng có thể hữu hiệu địa kích thương sắt thép quân đoàn, cho dù tại một đối một bên trong không có ưu thế, cũng không chịu nổi chúng số lượng càng nhiều. Bắt đầu có sắt thép quân đoàn chiến giáp liên tiếp bị tử linh phi thuyền bom tợ lạt mạ sở đánh rơi. Điều khiển lấy sắt thép chiến y Tony cùng rốt chỉ cũng chỉ có thể lưng tựa lưng địa che trở lấy hai bên tác chiến, để tránh có bất kỳ bên nào trước bị địch nhân vây công ngã xuống. Hoa cản đã máy bay chiến đấu cũng đều anh dũng địa đầu nhập tác chiến, chỉ tiếc bọn họ sức chiến đấu nếu so với sắt thép quân đoàn kém hơn rất nhiều, hoa cản đã bản thân cũng không chú trọng không quân phát triển, bởi vậy ở chỗ tử linh phi thuyền chiến đấu bên trong khó có thể lấy được ưu thế. Không thể lượng che chắn ngăn cản, nguyên bản liền nhân số đông đảo tiên phong vệ tốt. Lúc này lại càng là giống như biển động mãnh liệt địa nhào đầu về phía trước, hỏa cạn đã binh sĩ dựa vào trường mâu phóng ra laser, đã hoàn toàn không đủ để ngăn cản những cái này bốn tay quái vật thế công. Chỉ có thể làm bán tự động một phát xạ kích laser, rơi vào giống như thủy triều vọt tới tiên phong vệ tốt, quả thật liền cùng mưa bụi đồng dạng, đối với ngăn cản bọn này hung hãn không sợ chết quái vật mà nói, lên không được nhiều đại tác dụng. Mắt thấy địch nhân muốn phá tan phòng tuyến, tiếp nhận qua lưu bồi cường dạy bảo hỏa cạn đã quan quân linh cơ khẽ động. Dơ lên trong tay trường mâu hoán đổi đến bạo phá hình thức, đối với các binh sĩ hô lớn nói. Tất cả mọi người, theo ta ném. Trong khoảnh khắc vô số cây trường mâu từ họa cạn đã trận tuyến thượng ném ra, giống như là cổ đại trong chiến tranh vạn tên cùng bắn, gào thét lên bay về phía sông lên tiên phong vệ tốt. Cứ việc cùng tiên phong vệ tốt số lượng so sánh còn là mưa bụi, thế nhưng lần này ném tới trường mâu không chỉ có thể ghim chết một người địch nhân đơn giản như vậy. Trường mâu đâm vào tiên phong vệ tốt thân thể lập tức đã bị dẫn bạo. Trong chớp mắt liên tiếp bạo tạc để cho sông lên tiên phong vệ tốt hãm vào biển lửa, bị trường mâu trực tiếp từ trong cơ thể dẫn bạo lại càng là trực tiếp bị tạc thành khối thịt. Tại phát hiện như vậy hiệu quả rõ ràng, cái khác quả cạn đã binh sĩ cũng đều nhao nhao bắt trước, cầm trong tay trường mâu một vòng lại một vòng quăng bắn ra, trước đây mũi nhọn vệ quân đoàn bên trong không ngừng mà khiến cho bạo tạc, thực hiện họa cản đã từ trước tới nay lần đầu tiên hỏa lực bao trùm chiến thuật. Như vậy có thể so sánh phóng ra laser thậm chí xông lên cận chiến phải có hiệu quả nhiều lắm, trường mâu bạo tạc uy lực cũng có thể so ra mà vượt dọc kẹt lồn chờ, hơi giảm bớt một chút trận tuyến thừa nhận áp lực. Phát giác được điểm này, Black bắn thẻ nhanh chóng hạ lệnh, cầm càng nhiều trường mâu vận chuyển qua, chúng ta cần càng nhiều đạn dược. Quả thực là chiến tranh buộc nhân loại tiến bộ, tại thời khắc này họa cản đã rốt cục dần dần diễn biến xuất thuộc về mình hiện đại hóa chiến thuật. Chương 434, điều luật kế hoạch. Thông qua kịp thời địa cải biến mạch suy nghĩ, họa cản đã binh sĩ cuối cùng là tạm thời áp chế tiên phong vệ quân đoàn tiến công, không có bị tiên phong vệ tốt đơn giản địa đột phá trận tuyến. Thật đúng là may mắn bọn họ trường mâu vẫn phân phối có bạo phá hình thức, thông qua chuyển biến mạch suy nghĩ đem nó trở thành gờ dễ nạ tới dùng, cũng có thể hình thành không sai hỏa lực mật độ, đối với hiện lên dày đặc trận hình công kích tiên phong vệ tốt có thể có rất tốt hiệu quả. Họa cản đã binh sĩ có lẽ đều không am hiểu sử dụng vũ khí nóng, nhưng ở ném trường mâu đều là một tay hảo thủ, mỗi một mâu cũng có thể ném vào địch nhân dày đặc nhất địa phương, một phát bạo tạc trường mâu liền có thể mang đi vài chiếc tiên mũi nhọn vệ tốt, lĩnh hội tới một chút hiện đại hỏa lực bao trùm tinh túy. Bọn họ cũng học được. Phụ trách chỉ đạo bọn họ Lưu Bồi Cường vui mừng mà nhìn một màn này, họa cản đã quân đội rốt cục tới không phải là chỉ sợ cận chiến công kích vũ khí lạnh binh sĩ, hiểu được dựa vào hỏa lực tầm xa mới là nhân loại chiến tranh phát triển phương hướng. Sau đó hắn lại chuyển hướng Kiều Luật hỏi, chúng ta lúc nào toàn lực xuất thủ? Vẫn không phải lúc. Kiều Luật hồi đáp, Thạ Nổ vẫn chưa xuất hiện, chỉ có giải quyết xong hắn, đây hết thể mới có thể chấm dứt. Xác thực, hiện giờ trên chiến trường vẫn không có xuất hiện Thạ Nổ thân ảnh. Bất luận là nguyên nhân gì, ý vị này là đối phương cũng còn không có dốc toàn lực. Lời nói không dễ nghe, nếu như hiện tại Kiều Luật liền lộ ra át chủ bài, đánh tan Black Order xuất lĩnh đại quân, sau đó Thạ Nổ liền lựa chọn không đến thế nào. Chỉ cần Sao Game cùng ở sở tổn vẫn còn ở Thạ Nổ trên tay, như vậy bất luận tiêu diệt hết hắn bao nhiêu binh sĩ, Thạ Nổ cũng có thể vô số lần địa ngóc đầu trở lại, đây mới thực sự là khó giải quyết sự tình. Cho nên trước mắt còn cần duy trì loại này lực lượng tương đương cục diện, không thể sốt ruột lấy đi đánh vỡ cân đối, chỉ có như vậy mới có khả năng nhất dẫn tới Thạ Nổ chủ động hiện thân. Vì thắng được trận này vô hạn chiến tranh, thậm chí là chung cuộc chiến hoàn toàn thắng lợi, Kiều Luật phải trước bảo trì bình thản, bằng không cũng chỉ hội hậu họa khôn lường. Thông qua ném trường mâu tiến hành hỏa lực bao trùm, họa cản đã binh sĩ tạm thời ổn định cục diện, nhưng là như thế này cũng có một cái cự vấn đề lớn, đó chính là vũ khí tiêu hao lượng thật sự là trở nên quá lớn. Thông thường mà nói, họa cản đã binh sĩ bình thường chỉ sợ mang theo hai mũi trường mâu đầu nhập tác chiến, để trong chiến đấu ném trong đó một chi, còn có thể còn dùng một cái khác chi tiến hành vật lộn. Tại bọn hắn phòng thủ trận địa bên trong tuy còn có dự phòng vũ khí, thế nhưng cũng không chịu nổi như thế không cần tiền giống như văng ra. Họa cản đã người cũng cuối cùng là lý giải vì sao hiện đại hóa chiến tranh chính là đốt tiền. Đem bọn họ văng ra vũ khí đổi thành đều giá trị tiền giấy, chỉ sợ cũng đủ để đập chết địch nhân. Lúc này liền thể hiện xuất hậu cần bảo đảm tầm quan trọng, khá tốt họa cản đã ở phương diện này khoa học kỹ thuật coi như phát đạt. Có thể tầng trời thấp phi hành lơ lửng vận chuyển thuyền có thể đem vũ khí liên tục không ngừng địa đưa ra tiền tuyến, nhưng cũng chỉ là hơi giảm bớt một chút khẩn cấp. Phía trước nhất phòng tuyến rất nhanh liền xuất hiện đạn dược chưa đủ, bị tiên phong vệ tốt xông lên trận địa, cùng quân coi giữ triển khai đánh giáp lá cả huyết tinh chém giết. Tuy cận thân vật lộn mới là những cái này họa cản đã binh sĩ lao bổn hành, nhưng xét đến cùng bọn họ đều vẫn chỉ là thân thể phàm thân thể nhân loại bình thường. Tại thân thể tố chất thượng vô pháp cùng với tư cách là sát lục máy móc đạn sinh tiên phong vệ tốt so sánh, huống chi đối phương còn có tính áp đảo số lượng. Một người họa cản đã binh sĩ thật vất vả một mâu đâm thủng một đầu tiên phong vệ tốt lồng ngực, vốn tưởng rằng như vậy là có thể bố trí đối phương vào chỗ chết. Bởi vì đối với nhân loại mà nói cái này tương đương với bị sỏ xuyên trái tim, tuyệt đối là sống không lâu sau. Nhưng mà những cái này hung tàn quái vật như thế nào thật sự có dễ đối phó như vậy, tiên phong vệ tốt bị trường mâu xuyên tâm. Chẳng những không có trực tiếp mất đi sức chiến đấu, ngược lại là càng thêm hung ác địa nhào lên, mở ra dài khắp răng nanh răng nhọn miệng lớn dính máu, một ngụm cắn người này họa cản đã binh sĩ cái cổ, cùng sử dụng bốn mảnh trên cánh tay lợi chảo đem cả người loạn xạ xé thành mảnh nhỏ. Còn có thể khoảng cách gần thượng cùng những quái vật này tác chiến không rơi vào thế hạ phong, cũng chỉ có thể ạ vẹn chờ một đám súp tơ hẹ rồ. Cả Pen America gương cho binh sĩ địa xuất hiện trên chiến trường, trợ giúp trận địa trong binh sĩ ngăn cản tiên phong vệ quân đoàn công kích. Trong tay hắn vịt dạ nì ủng tâm chắn giống như là như thiểm điện tại trong địch nhân tới lui bắn ngược, lưu lãng địa cầu giúp hắn chế tạo người máy cánh tay, cũng ở cùng những quái vật này lúc chiến đấu cung cấp càng mạnh lực sát thương. Bất quá hắn trọng yếu nhất tác dụng còn là ổn định quân tâm, muốn nhìn thấy đội trưởng vẫn còn ở cắn răng kiên trì, các binh sĩ liền sẽ không buông tha cho chống cự. Thân là quốc vương Black Bắn Thẻ cũng tự mình ra trận, người mặc hát sắc vịt dạ nỉ ủng chiến phục, cùng tiền tuyến binh sĩ kề vai chiến đấu, cùng cả Pèn America đồng dạng cho hỏa cạn đạ binh sĩ đánh một tề mạnh mẽ tâm trâm. Tại vịt dạ nỉ ủng chiến phục dưới sự bảo vệ, hắn trên cơ bản không sợ tiên phong vệ tốt răng nhọn móng sắc, ngược lại là có thể cầm hấp thu động năng lấy sóng xung kích phương thức thả ra đi, cầm xung quanh địch nhân đều cho chấn khai. Sốt cung hồn hóa thân tạ đỉnh tại phía trước nhất, có thể nói chủ yếu là bọn họ hỗ trợ kháng trụ sắp sửa chạy bại trận tuyến, kiên cố địa ngăn trở địch nhân như thủy triều tiến công. Hụt hụt thích nhất chính là loại này hỗn chiến tình cảnh, hắn một thân cậy mạnh có thể nói là động tới liền tổn thương, xông vào tiên phong vệ tốt trong đám người tàn sát bừa bãi, quả thật giống như là bơi lội đồng dạng nhấc lên vô số bọt nước, chỉ là mỗi một đóa bọt nước đều là tiên phong vệ tốt phá thành mảnh nhỏ thân thể. Tiên phong vệ tốt cắn xé đối với hụt mà nói căn bản liền ra cũng sẽ không phá, chỉ có thể tiến thêm một bước mà đem hắn chọc giận, sau đó thừa nhận hụt tăng thêm sự kinh khủng lửa giận, mỗi một quyền hạ xuống cũng có thể cầm ít nhất một đầu tiên phong vệ tốt đánh thành thịt vụn, mọi cử động ẩn chứa vô cùng uy lực. Cầm trong tay báo lốc chiến phủ sổ thì là càng thêm không phụ lôi thần danh tiếng, mỗi nhất kích đều mang theo thiên địa hơi bị biến sắc điện quang, lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét ngang quá lớn mảnh chiến trường, đến mức tiên phong vệ tốt tựa như cùng cắt cỏ ngã xuống, quả thật chính là khai mở vô song đồng dạng. Tại bọn hắn dưới sự nỗ lực, trên mặt đất trận tuyến cuối cùng là được thành công địa ổn định, hỏa cạn đạ quân coi giữ nắm chặt thời gian bổ sung đạn dược, một lần nữa bắt đầu tiến hành hỏa lực bao trùm. Chỉ bất quá không trung thế cục cũng có chút không thể lạc quan, rất nhiều tử linh phi thuyền cầm sắt thép quân đoàn bao vây lại, liền ngay cả Tony cùng Rốt chỉ cũng đẳng không ra tay tới trợ giúp trận chiến dưới mặt đất trận, chỉ có thể trước ứng phó tử linh phi thuyền vây công. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương là, tại thành công lẫn mất quyền khống chế bầu trời, Rô Nạn liền hạ lệnh. Đủ, tử linh hạm đội phi công, bắt đầu tự mình hiến tế A. Tại hắn ra lệnh một tiếng, đại lượng tử linh phi thuyền liền chuyển hướng mặt đất, như thần phong đặc công đội đồng dạng thông qua tự bạo thức rơi tan, tới đối với mặt đất tiến hành vô tình oanh tạc. Những cái này tử linh phi thuyền giống như là đạn pháo rơi xuống, cho vừa mới chỉ hoãn qua một hơi phòng tuyến mang đến càng lớn áp lực, hỏa cạn đã quân đội gần như không có bất kỳ ứng đối lớn như thế quy mô không tập kinh nghiệm, thoáng cái lại lần nữa hãm vào hỗn loạn bên trong. Tình thế như trước không thể lạc quan, tiểu luật e rằng cũng không thể không cân nhắc có hay không muốn sớm xuất thủ. Chương 435, trạm canh gác tiễn khoe uy. Đại lượng tử linh phi thuyền giống như đạn đạo tự sát thức địa rơi và hỏa cạn đã phòng thủ trận địa, lấy loại này phòng thủ tới tiến hành không tập đả kích, cùng thật vất vả ổn định mặt đất trận tuyến hỏa cạn đã binh sĩ lần nữa mang đến thật lớn áp lực. Đang phi hành thành viên điều khiển, tử linh phi thuyền liền tương đương với một khỏa linh hoạt truy tung đạn đạo, bạo tạc hiệu quả vô cùng không sai, một khi rơi vào quân coi giữ dày đặc địa phương liền có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng, cũng rất dễ dàng tại trận tuyến thượng bùng nổ một đạo lỗ hổng. Hỏa cạn đã binh sĩ hiển nhiên đối với không tập đề phòng kinh nghiệm nghiêm trọng chưa đủ, đại bộ phận binh sĩ đều chỉ có thể trốn ở chiến hào bên trong ôm đầu ngồi xổm phòng, cũng không có cái gì hữu hiệu phòng không hỏa lực có thể ngăn cản tử linh phi thuyền tự sát thức tiến công. Tony cùng Rốt Chỉ lập tức dẫn dắt sắt thép quân đoàn phản hồi trận địa, lợi dụng bọn họ tương đối tiến vào vũ khí hỗ trợ ngăn cản tử linh phi thuyền oanh tạc, thế nhưng như cũ không có biện pháp hoàn toàn ngăn lại nhóm này điên cuồng phi công, thậm chí không ngừng mà có sắt thép quân đoàn chiến giáp bị cao tốc rơi xuống tử linh phi thuyền đâm cháy tự bạo. Sơ ta luật cũng cầm lấy gấu mèo dọc kẹt cho hắn thiết kế cường tử pháo đang giúp đỡ ngăn trở từ không trung rơi xuống tử linh phi thuyền, bất quá cái đồ chơi này tuy uy lực to lớn, xạ tốc lại là chẳng ra gì. Tại bị hắn đánh rơi mấy chiếc tử linh phi thuyền, tất tạp binh sĩ lập tức đã nhìn chằm chằm hắn, điều khiển lấy tử linh phi thuyền hướng hắn truy đuổi qua. Không xong. Sơ ta lột nhanh chóng ném cồng kềnh cường tử pháo nghĩ muốn chạy trốn, nhưng coi như là hắn khởi động trên chân phun khí dày bay, cũng như cũ tránh không khỏi tử linh phi thuyền truy kích, mắt thấy sẽ bị một chiếc tử linh phi thuyền chính diện đánh lên, nguyên bản thời gian tuyến trong Titan sao thượng tinh vân cho thả nổ lễ gặp mặt chính là cái này. Đúng lúc này, cùng với một tiếng thanh thúy chạm canh gác âm thanh vang lên, một cây kim sắc tên ngắn lấy hơi kém vận tốc gầm thanh từ bên cạnh phóng tới, trực tiếp xuyên qua tử linh ngoài phi thuyền xác, cũng chính xác gai đất bên trong phi công trái tim, khiến cho mất đi truy tung năng lực, rơi tan tại chạy trốn Sở Ta Luột sau lưng. Sở Ta Luột vội vàng dừng bước lại, quay đầu lại liền thấy được này chi kim sắc tên ngắn lấy trái với nhân loại du hành vũ trụ động lực học quy tích tới một lần góc nhọn chuyển hướng, cơ hồ là đột nhiên quay đầu phản hướng phi hành, đồng thời bảo trì tốc độ không thay đổi, sau đó lại đi qua một lần nhỏ bé phương hướng điều chỉnh. Lấy không được một giây khoảng cách, nhanh chóng xuyên qua một chiếc lại một chiếc tử linh phi thuyền. Dô đu. Không đúng, đây là. Sơ ta luột vốn tưởng rằng là dô đu, lại đột nhiên nhớ tới hiện giờ mũi tên này thuộc về một người khác, đồng thời hay là hắn tự tay đưa. Nghĩ ba ba sao? Tiểu luật từ phía sau đi tới, một câu hai ý nghĩa mà hỏi. Sở Ta Luật vội vàng phủ nhận nói, ai sẽ nhớ tên kia? Tiêu Luật mỉm cười, cho dù là còn không biết sự tình ngọn nguồn, Sở Ta Luật đối với Dỗ Đủ cũng không phải không tình cảm chút nào. Bất quá trước mắt cũng không phải đàm luận những sự tình này thời điểm, Tiêu Luật tại cầm trạm canh gác tiễn thả sau khi ra ngoài, liền đối với Lưu Lãng địa cầu AI hạ lệnh. Một, giao cho ngươi. Thu được, siêu cấp nhắm chúng đã bố trí. Tại AI điều khiển, trạm canh gác tiễn đả kích trở nên càng thêm hung ác chí mạng, giống như là sói lạc bầy cừu, giọt nước vọt tới liên hợp hạm đội trên chiến trường xuyên qua, lấy gần như mắt thường không thể nhận ra tốc độ tiêu diệt đánh úp lại tử linh phi thuyền. Tại một cường đại tính toán năng lực duy trì, trạm canh gác tiễn tại nhất định khu vực bên trong phi hành quy tích, hoàn mỹ địa giải quyết toán học thượng người đưa thư vấn đề, như thế nào dùng không nặng phục đường nhỏ liên kết nhiều điểm, khiến nó trở thành một món cực hạn tinh xảo sát lục máy móc, đèn sau trên chiến trường lôi ra lưu quang. Sướng đến quả thật chỉ có thể dùng nghệ thuật để hình dung. Trạm canh gác tiễn mỗi một lần công kích đều chính xác địa khóa chặt đạn dược khoang thuyền, lợi dụng mũi tên thượng sản sinh nhiệt độ cao, đem từng cái đốt dẫn bạo, giống như là cột vào ngòi nổ thượng pháo đồng dạng. Rất nhiều tử linh phi thuyền người điều khiển cũng còn không có ý thức được mình rốt cuộc là lọt vào vật gì công kích, đã bị trạm canh gác tiễn lấy nhanh như chớp xu thế xuyên thấu thân tàu, ở giữa không trung không có chút ý nghĩa nào cơ hủy người vong, thậm chí còn chưa kịp tự mình hiến tế. Kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, trạm canh gác tiễn tại bảo trì cao tốc phi hành trong quá trình, chuyển hướng năng lực đạt tới không thể tưởng tượng tiêu chuẩn. Kia hoàn toàn trái với quán tính định luật góc nhọn chuyển hướng gần như có thể đem Lựu Tần cho khí sống lại. Loại này tốc độ phi hành phía dưới trạm canh gác tiễn phảng phất là một cái không có chất lượng bóng dáng, như thượng đế ngòi bút đồng dạng có thể không để ý tới động lực học nguyên lý tùy ý vận động, bất kể như thế nào chuyển hướng cũng sẽ không có chút địa mất tốc độ. Tại phá hủy giữa không trung tử linh phi thuyền trong quá trình, loại này kịch liệt chuyển hướng lấy mỗi giây 2 đến 3 lần tần suất tiến hành, để cho tử linh phi thuyền bất kỳ lần tránh động tác đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, quả thật so với chính mình bóng dáng còn khó hơn lấy thoát khỏi. Ngắn ngủn trong vòng 1 phút, trạm canh gác tiễn liền phá hủy mấy trăm chiếc tử linh phi thuyền, để cho rổ nạn tổ chức tự sát thức oanh tạc bị nhất thời gián đoạn, cũng không có cơ hội nữa rơi xuống hỏa cản đả phòng thủ trận địa. Ta trời ạ! Tony cũng bị trạm canh gác tiễn uy lực cho hù đến. Thân là thiên tài nhà khoa học hắn so với bất luận kẻ nào cũng có thể minh bạch cái này vũ khí đến cỡ nào bất khả tư nghị, loại này khu động phương thức vốn nên là bất kỳ có chất lượng vật thể cũng khó có khả năng thực hiện. Trên thực tế, trạm canh gác tiễn tại nhân loại võng mạc bên trong lưu lại, cũng vĩnh viễn chỉ có đèn sau xẹt qua hồng sắc lưu quang, giống như là dùng một mảnh hủy diệt chỉ đỏ cầm trên trăm chiếc tử linh phi thuyền cho xuyên qua liên kết, sau đó giống như là một cây diêm quẹt đem từng cái dẫn bạo. Tại cao tốc camera tài năng vỗ tới pha quay chậm, bị trạm canh gác tiễn lôi ra chỉ đỏ kết nối lên tử linh phi thuyền giống như là một chuỗi tán lạc pháo, từ đầu mút nhất bắt đầu liên tiếp phát sinh bạo tạc. Phía trước hỏa cầu mới vừa vặn nứt vỡ ngoài phi thuyền xác, tiếp theo chiếc tử linh trong phi thuyền bộ liền tiếp theo bị hỏa diễm sở tràn ngập, xuống lần nữa một chiếc tử linh phi thuyền thì là bị đỏ rực nơi bao bọc, vẫn không có sản sinh bạo tạc hỏa cầu. Dọc theo căn này chỉ đỏ đi lên, là có thể thấy được một chiếc tử linh phi thuyền, là như thế nào một tránh địa bị trạm canh gác tiễn xuyên qua. Đến bị đánh trúng địa phương ở vào đỏ rực trạng thái, cuối cùng triệt để tạc hủy đến giữa không trung toàn bộ quá trình. Một màn này quả thật giống như là tại xem phim ảnh đồng dạng, mỗi một chiếc bị phá hủy tử linh phi thuyền đã thành vì điện ảnh phim ảnh thượng một cách hình ảnh, cuối cùng liền lên chính là một bộ ghi chép nó từ bị trạm canh gác tiễn đánh trúng đến hoàn toàn tạc hủy toàn bộ quá trình ghi chép phim ngắn. Tại kiều luật phóng ra trạm canh gác tiễn gia nhập chiến trường, thế cục lại bị lần nữa nghịch chuyển, dù nạn vẫn lấy làm ngạo không quân. Tại trạm canh gác tiễn công kích đến chẳng qua là từng cái một mục tiêu sống, căn bản không có cơ hội lần nữa tiếp xúc đến hỏa cản đả phòng thủ trận địa. Kiến thức đến trạm canh gác tiễn không gì sánh kịp thanh binh năng lực, Tony nhịn không được hướng Kiều Luật hỏi. Ngươi lúc trước làm gì vậy đây? Đi nhà nhỏ vê đút cờ sao? Xin lỗi, ta vốn là chuẩn bị buông dây dài câu cá lớn. Kiều Luật nhìn qua không trung bị trạm canh gác tiễn nhanh chóng tiêu diệt tử linh phi thuyền nói. Hiện tại xem ra, khả năng còn là cần hơi cho hắn một chút áp lực. Tài năng bức tên kia mang theo ỉn phải ý tỷ gệm hiện thân. Tiêu luật kế hoạch vẫn không có cải biến, còn là chỉ có diệt phách tài là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Chương 436, toàn cầu chuẩn bị chiến đấu lực lượng. Tại kiều luật phóng ra trạm canh gác tiễn trợ giúp chiến trường, sắt thép quân đoàn lại lần nữa đoạt lại quyền khống chế bầu trời, giống như kiểu quỷ mị hư vô trạm canh gác tiễn quả thật liền trở thành địch quân không quân ác ngộng. Nếu như không có đụng phải bất kỳ ngăn chặn, chỉ dựa vào trạm canh gác tiễn cũng đủ để phá hủy tất cả tử linh phi thuyền. Điểm này có thể nói là không hề nghi ngờ. Nhưng đây là không đồng ý cũng đủ để bức thả nổ hiện thân, nói thật kiều luật cũng không dám khẳng định. Tân sinh Black Order liền còn không có hoàn toàn thể hiện ra thực lực bọn hắn, bây giờ còn không phải là có thể bỏ qua bọn họ thời điểm. Trạm canh gác tiễn như trước trên không trung linh hoạt địa trên dưới tung bay, xuyên thấu một chiếc lại một chiếc tử linh phi thuyền. Tại nó sau lưng, một mực có 10 chiếc tả hữu tử linh phi thuyền đang kịch liệt bạo tạc, tựa như tại từng đóa tách ra lửa khói, cực đại ủng hộ nguyên bản bị không tập áp chế có không ngẩng đầu được lên ọa cạn đạ binh sĩ sĩ khí. Dô nản khó có thể tin địa nhìn qua đây hết thảy, hắn thật sự là không thể tin chính mình vẫn lấy làm ngạo không quân, cư nhiên liền dễ dàng như thế địa đã bị một chi kim sắc tên ngắn cho đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí ngay cả tự sát thức tập kích cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn phẫn nộ địa hô lớn, ai có thể ngăn cản một chút nó? Ta không quân đều muốn bị đánh quang. Không thể trách hắn như thế tuyệt vọng, tại trạm canh gác tiễn bay múa che chắn nội bộ, nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh tử vong cấm khu, bất luận phái bao nhiêu tử linh phi thuyền đi qua, cũng đều là vô ích chịu chết ta. Anthony mà cười lạnh nói, yên tâm đi, nó hội dừng lại. Ngay tại trạm canh gác tiễn trực tiếp bay về phía tiếp theo chiếc tử linh phi thuyền đạn dược khoang thuyền, vong nhận tướng quân chiến nhận bỗng nhiên từ một bên gào thét mà đến, đem trạm canh gác tiễn từ giữa không trung đánh rơi, hai kiện vũ khí một chỗ rơi xuống trên mặt đất. Quả thật, trạm canh gác tiễn ở giữa không trung phi hành quỹ tích có như kiểu quỷ mị hư vô khó có thể dự đoán, nhưng mục tiêu điểm rơi lại chỉ có một, đó chính là tử linh phi thuyền đạn dược khoang thuyền. Chỉ có đánh trúng nơi này tài năng bằng ít miệng vết thương phá hủy một chiếc tử linh phi thuyền, bởi vậy tại cuối cùng khóa chặt mục tiêu phát động công kích, chính là trạm canh gác tiễn quy tích dễ dàng nhất bị dự phán đến lúc đó. Vong nhận tướng quân chính là nhắm trúng thời khắc, lợi dụng một chiếc tử linh phi thuyền với tư cách là mồi nhử ôm cây lợi thỏ, rốt cục tới nắm lấy cơ hội đem trạm canh gác tiễn từ không trung đánh rơi. Bết bát nhất là, đang cùng vong nhận tướng quân vũ khí phát sinh tiếp xúc, với tư cách là khoa học kỹ thuật tạo vật trạm canh gác tiễn cũng bắt đầu phát sinh hệ thống hỗn loạn. Bắt đầu không có biện pháp tốt lắm tiến hành khống chế, cũng liền mất đi kia với tư cách là chính xác chỉ đạo vũ khí ưu thế lớn nhất. Hắn vũ khí thượng là có chứa loại nào đó điện tử vi rút sao? Tiêu Luật từ trên mặt đất cầm trạm canh gác tiễn nhặt lên nói. Một hồi đáp, trước mắt vô pháp xác định, đang tiến hành phân tích. Bất kể như thế nào, vong nhận tướng quân chiến nhận hiện giờ đúng là trở nên tương đối khó giải quyết, chẳng những có chém sắt như chém bùn trình độ sắc bén, còn có thể để cho công nghệ cao vũ khí trong chớp mắt tê liệt, để cho Kiều Luật cũng không hy vọng tới giao thủ. Nói cho cùng, Kiều Luật cộng sinh thể thiết giáp là cùng vị dị ẩn đồng dạng, lợi dụng vịt dạng nghỉ ủn nguyên tử cùng sinh vật tế bào dung hợp chế tạo ra. Nếu như vong nhận tướng quân vũ khí có thể làm cho vị dị ẩn thân thể không nghe sai sử, dù cho chỉ sợ cũng có thể khiến Kiều Luật cộng sinh thể thiết giáp hãm vào tê liệt, tại Thả Nổ xuất hiện lúc trước, liền vì đối phó hắn mất đi cộng sinh thể thiết giáp, hiển nhiên là cũng không có lợi nhất. Vong nhận tướng quân cũng từ trên mặt đất thu hồi hắn ném ra ngoài chiến nhận. Ở phía xa cùng Kiều Luật lẫn nhau nhìn nhau, hiển nhiên hắn là nhận ra người này cựu nhân, chính là Kiều Luật mang đến Lưu Lãng địa cầu, mới đưa đến bọn họ tại New York đại chiến thảm bại cùng với cuối cùng chết.